Nha, a, Bối hơi hơi hồng nhuận trêu chọc người ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, hình như tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Nàng mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân âm đạo chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to con cặc phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Đại con cặc chính bày ra tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại âm đạo, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cặc quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung, chỉ chốc lát sau, kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết. Nũng nịu cuồng xuyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, ta, ân, ta, nhà, tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, Bối hơi hơi nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao chói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Chương 0263 triệu nhị hỉ đầu đêm 1. Vương Kiệt tại trong phòng vệ sinh đem Bối hơi hơi ôm đến trong phòng, đem Bối hơi hơi đặt ở trên giường, đột nhiên mặt sau có người ôm lấy chính mình, Vương Kiệt xoay người, thấy là nửa thân trần triệu nhị hỉ ở phía sau ôm lấy chính mình, triệu nhị hỉ nhìn đến cái này đẹp trai tiểu nam nhân nhìn chính mình vừa rồi tại ngoài phòng vệ sinh mặt nghe Vương Kiệt cùng Bối hơi hơi người thịt đại chiến tiếng rên rỉ, cùng mình cũng vụng trộm mở ra cửa phòng vệ sinh trộm nhìn hắn nhóm, hiện tại triệu nhị hỉ cũng động xuân tâm đãng. Hướng về Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, ta cũng muốn. Triệu Nhị Hỉ nói xong cũng đem Vương Kiệt ép đến trên giường, dùng miệng nhỏ hôn lên Vương Kiệt môi, Vương Kiệt quay người đem đặt ở Triệu Nhị Hỉ nằm thẳng nửa thân trần thân thể phía trên, hắn hút mút Triệu Nhị Hỉ đầu vú, Vương Kiệt tham lam hút, giống như một chút hấp thu tinh lực của nàng. Hai tay buông ra Triệu Nhị Hỉ hai tay, hạ trượt đến nàng hạ thân, Vương Kiệt một tay đem Triệu Nhị Hỉ vòng ngực xé vỡ. Triệu Nhị Hỉ trần trụi thân trên tắc xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Nàng tuyết trắng vú cùng tại kia đỉnh hai cái màu hồng phấn bồi lôi toàn bộ tiến vào tầm mắt của hắn, một đôi no đủ đẫy đà hai vú khẩn cấp không chờ được nhảy ra, lập tức làm hắn mục trừng miệng ngốc. Tiêm đỉnh đầu vú mang theo làm người ta thèm muốn màu hồng phấn, quầng vú lớn nhỏ vừa phải, tròn trịa vú cũng không bởi vì mất đi áo ngực chỉ chống đỡ mà thay đổi hình dạng, để cho Vương Kiệt nhịn không được chính là đôi này vú lớn làn da tràn đầy co giãn, ngón tay sờ tại phía trên cảm giác cực kỳ thoải mái. Tay hắn không khỏi cầm chặt này tuyết trắng vú sữa. Một tay đều ở nắm giữ. Vương Kiệt tay không hề cố kỵ cắm đến áo ngực bên trong, hung hăng bắt được Triệu Nhị Hỉ xinh đẹp lồi ra vú. Hắn hơi khiến cho điểm lực xoa bóp, Triệu Nhị Hỉ liền phát ra đãng lòng người huyền tiếng kêu dâm đãng. Vương Kiệt cúi đầu đem miệng đặt ở trên ngực, lập tức ở khe ngực ngửi được gợi cảm hương thơm, còn hơi hơi có nãi vị. Hắn hé miệng liếm vú của nàng, sau đó đem đầu vú ngậm tại trong miệng mút hút. Vương Kiệt một mặt âu yếm vú. Một mặt nhìn Triệu Nhị Hỉ xinh đẹp khuôn mặt, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực, dùng sức bóp thời điểm giống như bài trừ dịch sữa giống nhau, tràn ngập mới mẻ cảm giác. Theo yểu điệu eo đến lớn chân, dùng ngón tay bắn một chút liền có khả năng phá mở bộ dạng. Tại háng bụi cỏ cùng tuyết trắng thân thể hình thành mãnh liệt đối lập, phát tán ra thần bí mỹ cảm. Vương Kiệt duỗi tay đi vỗ về chơi đùa Triệu Nhị Hỉ mẫn cảm nơi riêng tư, không nhất có thể tư nghị chính là, khi nàng bị người nam nhân này tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng trên người, khiêu khích toàn thân của nàng thời điểm, Triệu Nhị Hỉ tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng, đầu vú dơ cao, hạ thân xương tấy, hơn nữa không ngừng theo âm đạo chảy ra dâm thủy. Vương Kiệt hai tay tại Triệu Nhị Hỉ xinh đẹp thân thể thuần thục dạo chơi qua lại, siêu tầm nàng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ gợi cảm mang. Hắn lão luyện thủ pháp, mẫn cảm Triệu Nhị Hỉ nơi nào chịu được, tuy rằng đầu óc một mực nghĩ Tiểu Kiệt. Ta muốn thân thể không tự chủ được đối với Vương Kiệt khiêu khích phát sinh đáp lại. Ân. Nha, ta, Triệu Nhị Hỉ bị chọc cho cả người nóng lên, hai tay bắt lấy nàng cặp kia xinh đẹp nữ thức cao gót dài quai hậu, khẽ nhếch môi hồng phun ra từng trận nhiệt khí cùng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc cũng đẩy Triệu Nhị Hỉ khe mông, làm nàng tâm ngứa gian nan. Hắn thoải mái mà hôn lấy Triệu Nhị Hỉ cặp vú đầu, một bàn tay lại nhẹ nhàng bá hạ bộ của nàng, một trận ngọt ngào tính khoái cảm bắt đầu tràn ngập Triệu Nhị Hỉ toàn thân, nàng rên rỉ, hắn có thể cảm giác được Triệu Nhị Hỉ hạ bộ bắt đầu ướt. Vương Kiệt dùng ma thuật vẫy ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích Triệu Nhị Hỉ bộ phận sinh dục, thuận theo môi âm hộ ở giữa cao thấp cào, mất hồn khoái cảm làm nàng liên tục không ngừng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ, hai chân đạp loạn. Triệu Nhị Hỉ vú thịt tại hắn chỉ trường ở giữa biến hình, Vương Kiệt ngậm đầu vú nàng, liên tục không ngừng hút mút, ở giữa trông lấy răng nanh cắn xả, hoặc lấy đầu lưỡi khiêu khích. Dần dần, Đầu vú nàng tại Vương Kiệt miệng nội cứng rắn chướng lên đến, miệng của hắn rời đi Triệu Nhị Hỉ vú, sửa làm vùi đầu nàng cặp vú lúc, liên tục không ngừng cắn xả Triệu Nhị Hỉ vú thịt, tại nàng tuyết trắng trên ngực lưu lại khắc sâu dấu răng, ngón tay tác qua lại bắn ra Triệu Nhị Hỉ vừa giơ cao đầu vú. Vương Kiệt rời đi Triệu Nhị Hỉ cặp vú lúc, chỉ thấy nàng một đôi trên ngực để lại rất nhiều khác biệt lớn nhỏ dấu răng, cùng với hắn lưu lại miệng dịch. Hai khỏa viên thịt bị bóp vừa đỏ vừa sưng, mà Vương Kiệt vẫn liên tục không ngừng cử động lấy, ép Triệu Nhị Hỉ đầu vú lại lần nữa cương lên. Triệu Nhị Hỉ toàn thân giống bò đầy con kiến tựa như kỳ ngứa vô cùng, mềm mại thân thể một trận rung động. Nàng cảm giác mềm mại bộ ngực nhận được từng cổ ấm áp đánh, tại bộ ngực vậy không có thể khống chế khát vọng cùng hướng tới thỏa mãn chung đạt tới nữ tính chịu ngược đãi cảm giác cao trào, sớm thấm ướt tràn trề bộ phận sinh dục lúc này theo âm đạo chỗ sâu như nước suối vậy phun trào ra dâm thủy. Triệu Nhị Hỉ màu trắng quần tam giác kề sát ngoại âm cái kia khối mê người ẩm ướt ban nhanh chóng mở rộng, dâm thủy chảy xuôi đến quần lót bên ngoài, thấm ướt đùi bên trong cùng dưới bụng bộ quần lót, đùi phía trước cũng bộ phận bị thấm ướt. Thật sự là mẫn cảm a. Nhìn Triệu Nhị Hỉ mềm mại mỹ lệ thân thể, Vương Kiệt một bên phát ra cảm thán, một bên nắm nàng đáng yêu đầu vú. Triệu Nhị Hỉ chỉ cảm thấy truyền đến một cỗ điện lưu vậy cảm giác, Vương Kiệt lại đem miệng cắn một cái khác đầu vú, còn không ngừng dùng sức mút hút. Vú bị bắt chặt về sau, Triệu Nhị thích dùng đem hết toàn lực vặn vẹo thân thể yêu kiều, nhưng là không làm nên chuyện gì, ngược lại bước đứt áo ngực dây lưng. Triệu Nhị Hỉ tuyết trắng bộ ngực lộ ra đến, Vương Kiệt dùng sức bóp lấy trước ngực nàng màu hồng phấn hai khỏa anh đào, nàng nhịn không được rên gì đi ra, dãy dụa lực lượng yếu bớt, hắn thừa cơ vén lên quần của nàng. Tuyết trắng cặp vú quả thật có sức dụ dỗ, Vương Kiệt một tay vuốt ve Triệu Nhị Hỉ trắng nõn cặp vú, một tay kia tắc đưa về phía nàng phần dưới bụng tam giác địa khu. Đã ướt rồi, Vương Kiệt kéo xuống Triệu Nhị Hỉ quần lót, cái này nàng tiểu nộn huyệt liền thản đãng bại lộ tại trước mắt. Hắn dùng lực tại Triệu Nhị Hỉ tiểu nộn huyệt thượng ngửi, giống có từng trận xử nữ mùi thơm vậy. Vương Kiệt cúi người xuống cẩn thận quan sát Triệu Nhị Hỉ âm hộ đến đây, màng trinh của nàng là tinh hình, thực thông thường. Màng trinh hình dạng mọi người không hoàn toàn giống nhau, căn cứ mở lỗ hình dạng, màng trinh lỗ có thể chia làm hình tròn, hình trứng, vòng tròn, si hình, ô hình, phân diệp hình, tinh hình, trung cách chia lìa hình, nguyệt nha hình, hình bán nguyệt, môi hình đợi 30 dư loại. Bình thường thông thường màng trinh lỗ vì hình tròn cùng hình trứng. Triệu Nhị Hỉ thân thể thật chặt keo căng lấy, cho dù nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vẫn là vừa động cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho nam nhân quan sát, tinh tế dày đặc hơi hơi cuộn lại lông mu phúc màu hồng phấn gò đất lăng, trung ương từng điểm, lóe lên xinh đẹp sáng bóng. Tốt xấu hổ, không muốn, nhìn. Triệu Nhị Hỉ nguyên bản phiếm hồng khuôn mặt lại càng nhiễm lấy một tầng đỏ tươi rồi, thân thể không thể tự do hoạt động khổ sở áp bách nàng, nhưng Triệu Nhị Hỉ chỉ có thể cầu nguyện. Vương Kiệt nằm ở Triệu Nhị Hỉ mỹ lệ thân thể, lấy chóp mũi kề sát nàng thiếu nữ âm hộ, hút nàng xử nữ hương thơm, hắn lấy tay ngón tay nhẹ nhàng tách ra nàng hai miếng môi âm hộ, quan sát bên trong hoàn cảnh, Triệu Nhị Hỉ âm đạo gấp vô cùng hẹp, chỉ có bút bi phẩm chất, phần cuối có một khối huyết sắc màng nhỏ, bằng quan sát hắn đã khẳng định Triệu Nhị Hỉ vẫn là xử nữ. Vì xác định đáp án, Vương Kiệt ngẩng cao đầu hỏi nàng, Triệu Nhị Hỉ gật đầu đáp phải, hắn đem đầu lưỡi vói vào nàng đào viên động bên trong, Triệu Nhị Hỉ đương đường toàn thân lâm vào chấn động. Vương Kiệt lấy đầu lưỡi không ngừng khiêu khích âm hạch nàng, chỉ biến thành Triệu Nhị Hỉ khoái cảm như thủy triều, rất nhanh liền lại từ âm đạo chảy ra trong suốt dâm thủy đến, hắn lấy miệng kề sát Triệu Nhị Hỉ ngọc động, không ngừng hút mút nàng dâm thủy, làm Vương Kiệt hưng phấn tột đỉnh. Triệu Nhị Hỉ bị Vương Kiệt suýt liên tục không ngừng run run, nhìn đến thân thể của nàng tương đương mẫn cảm. Vương Kiệt lộ ra một chút mỉm cười, đầu lưỡi giống chỉ nhẹ đầu lưỡi, đột nhập đóa hoa trung tâm. Đột đến kích thích làm Triệu Nhị Hỉ thân thể lập tức có đáp lại, đùi hai bên cùng bụng cơ bắp cũng đột nhiên buộc chặt, âm hộ xong bức tường hướng nội cấp bách rụt tiến đến, dâm dịch nhanh chóng phân bố, chờ đợi sau này hành động. Vương Kiệt lưỡi tại lông mu thượng nhẹ nhàng một chút liếm, bộ lông dần dần ướt át, nhưng không chỉ là nước miếng của hắn, Triệu Nhị Hỉ tiểu nộn huyệt cũng chảy ra dâm thủy. Triệu Nhị Hỉ môi âm hộ hiện ra mê người màu hồng phấn, dâm thủy chính róc rách chảy ra. Đầu lưỡi đến tiểu nộn huyệt phía trên, liếm đến chảy ra dâm thủy, mặc dù hắn đã gắt gao trói nàng, nhưng vẫn cảm thấy thân thể nàng vặn vẹo. Vương Kiệt nhìn lên trên, đóng chặt miệng nhỏ chính nhỏ bé hoạt động, tiếng rên rỉ tại miệng nhỏ trung lén lút chuồn ra. Hắn càng gắng sức cắn nhẹ nho nhỏ quả cầu thịt, Triệu Nhị Hỉ thân thể kịch liệt nhéo một cái, tiếng rên rỉ cùng với vang dội nha một tiếng kêu đi ra. Cảm giác hưng phấn giống như hồng thủy vọt tới, thong thả động tác cũng biến thành dồn dập, dùng sức đem nho nhỏ quả cầu thịt hung hăng cắn kéo động. Triệu Nhị Hỉ thân thể kịch liệt khẽ nhăn một cái. Vương Kiệt thoải mái mà hôn lấy Triệu Nhị Hỉ cặp vú đầu, tay hắn thuận theo môi âm hộ ở giữa cao thấp cào, mất hồn khoái cảm làm Triệu Nhị Hỉ liên tục không ngừng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ, hai chân đạp loạn. Tay hắn miệng cùng sử dụng, tại Triệu Nhị Hỉ mông sau đối với nàng âm đạo cùng lỗ đít lại sờ lại liếm, biến thành Triệu Nhị Hỉ khoái cảm liên tục, thở gấp từng trận, đầu óc một mảnh hỗn độn, cái gì lòng xấu hổ cũng bị mất, chỉ sẽ không ngừng dâm đãng kêu la, thịt nộn huyệt dâm thủy tràn ra, trên mặt đất ướt một mảng lớn. Vương Kiệt dùng hai tay đem Triệu Nhị Hỉ mắt cá chân nắm, tách ra hai chân. Thẹn thùng khiến nàng bản năng giãy giụa, hai chân ở giữa vị trí cũng đã bị hắn chiếm cứ, chính mình rốt cuộc không thể chọn. Sau đó hắn ghé vào nàng trên người, lại một trận hôn môi cùng vuốt ve, làm nàng mềm mại ăn vào. Vương Kiệt lại giơ cao thân, đem Triệu Nhị Hỉ đùi tận lực tách ra, xinh đẹp nhất nơi riêng tư như nụ hoa đóa hoa, thịt mềm vẫn là khép kín, hắn dùng ngón tay kéo mở, uẩn trong suốt dâm thủy lại chảy ra. Tại đóa hoa ở giữa vẫn một tia còn sót lại, a, ta muốn, lời còn chưa nói hết, Triệu Nhị Hỉ hai chân đã bị hắn nâng lên, biến thành phi thường dâm đãng tư thế. Tại háng chính giữa có một đạo màu hồng phấn khe thịt, có đồ vật gì đó phát ra ánh sáng. Vương Kiệt đổi lại thon dài ngón tay, tại Triệu Nhị Hỉ chặt khít thịt nộn huyệt thô lỗ đào móc, nàng một bên tuyết tuyết hô đau đớn, môi anh đào không sai biệt lắm khai ra máu đến đây. Thịt nộn huyệt dâm thủy lại như lũ quét bộc phát vậy đại lượng trào ra, chẳng những phun Vương Kiệt đầy mặt đều là, liền trên mặt đất cũng ướt một mảng lớn. Hắn duỗi tay tách ra ướt đẫm hai miếng cánh hoa, lòng xấu hổ khiến cho Triệu Nhị Hỉ thân trên, hai chân dùng sức, nhưng là Vương Kiệt đã đem hai chân của nàng đặt ở chính mình trên vai, làm cho Triệu Nhị Hỉ không thể dùng sức. Vương Kiệt đem qua cứng rắn đồ vật tại Triệu Nhị Hỉ âm hộ một trận ma sát, biến thành nàng toàn thân phát run, liền môi âm hộ cũng nhúc nhích. Khe thịt lại bắt đầu chảy ra một chút dâm thủy đến đây. Triệu Nhị Hỉ đen đặc lông mờ u đã bị môi âm hộ nội chảy ra dâm thủy biến thành ướt đẫm rối rắm thành một đoàn hồ rán vậy, nàng biết hắn đang làm cái gì, chỉ cần căn kia này nọ đi vào nàng liền thất thân. Triệu Nhị Hỉ giống ếch giống nhau tách ra trần chuồng đùi liên tục không ngừng đặng đá, ý đồ thoát khỏi kia đã đội lên cửa đại con cặc, nhưng là tùy ý nàng như thế nào ra sức chống cự, cũng không cách nào ngăn cản hắn thẳng tiến. Đem nàng một đôi nộn trượt đùi cưỡng ép theo bên trong tách ra, Vương Kiệt một bên một cái thác tại bờ vai của hắn phía trên, một cây cứng rắn đại con cặc đã vận sức chờ phát động. Hai tay nắm Triệu Nhị Hỉ tuyết trắng cứng rắn vú, Vương Kiệt dùng răng cắn xà nàng màu hồng phấn đầu vú, đồng thời rắn chắc thân hình gắt gao ép lấy Triệu Nhị Hỉ ấu trượt mềm mại thân hình. Triệu Nhị Hỉ một đôi chân ngọc bị hắn thật cao nâng lên, thân thể bị hắn ép chặt, căn bản không thể nào phát lực, Vương Kiệt tùy ý nàng không ngừng giãy giụa. Bởi vì Triệu Nhị Hỉ mỗi uốn éo một cái thân hình, cũng chỉ tiến hơn một bước kích thích dục vọng của hắn. Tại Vương Kiệt cường đại thế công phía dưới, từng cổ dâm dịch theo Triệu Nhị Hỉ non nớt huyệt bên trong dâng lên mà ra, môi âm hộ đã ở liên tục không ngừng đóng mở, nàng muốn phản kháng, bất đắc dĩ hắn đã gắt gao đặt ở trên thân thể của nàng, một ngụm hôn lên Triệu Nhị Hỉ khẽ nhếch môi anh đào phía trên, lại cưỡng ép đột phá nàng gắt gao khớp hàm, bắt đầu dây dưa Triệu Nhị Hỉ lưỡi thơm, cũng đem nó hút vào miệng của hắn bên trong, nhẹ nhàng cắn. Dùng sức hút mút. Đồng thời một đôi tay nắm chặt vú của nàng, đại lực vuốt ve vân vê, dùng ngón tay xoa nàng màu đỏ tươi đầu vú, chỉ chốc lát sau, chúng nó liền trở nên cứng rắn đỉnh được rồi. Triệu Nhị Hỉ đùi thập phần có hình, Vương Kiệt cẩn thận nhìn nàng màu hồng phấn làn da, dùng tay sờ lên, cảm giác vô cùng ấm áp. Mà hắn sớm cương lên đại con cặc chính đặt ở Triệu Nhị Hỉ bụng bên trên, hai cái hòn rái đã trở nên căng tròn, chính ma sát nàng môi âm hộ. Vương Kiệt không đợi Triệu Nhị Hỉ nói ra bất kỳ cái gì nói, liền dùng hắn nóng rực đại pháo qua lại vuốt ve nàng khe sâu, cái động tác này khiến nàng dâm thủy càng nước tràn thành lũ. Triệu Nhị Hỉ hai chân cũng theo bản năng nhốt chặt Vương Kiệt eo, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan. Không có thế nào một cái nữ nhân có thể tại nhận được như thế khiêu khích còn giữ lại một chút cẩn thận, Triệu Nhị Hỉ tại Vương Kiệt dưới người đã biến thành một vị dục hỏa đốt người đãng nữ, nàng lớn tiếng rên rỉ. Đem thân thể tiềm tàng nhiều năm đối với lưỡng tính khát vọng hoàn toàn không có giữ lại phát tiết ra. Ngọc thể của nàng trở nên lửa nóng, đùi mâm lên hắn bờ mông, không ngừng ma sát, một đôi tay cũng gắt gao cùng hắn hai tay dùng sức giao nhau, mặc hắn thô bạo trà đạp nàng. Vương Kiệt một đường hôn đi đến Triệu Nhị Hỉ ngọc nữ phong, nhẹ nhàng dùng răng sửa cao thấp nhéo đầu vú nàng, lại đang Triệu Nhị Hỉ trên ngực để lại từng dãy nhàn nhạt dấu răng. Triệu Nhị Hỉ bụng nhỏ rất đẹp, rốn lõm xuống vô cùng sâu. Có thể dùng đầu lưỡi thăm dò vào. Cuối cùng đi đến chính là nàng trốn đào nguyên, nơi đó sớm đã là một mảnh đầm lầy khu vực rồi, rậm rạp lông mờ u đã bị ướt át rối tinh rối mù. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích âm vật của nàng, cô gái này tính mẫn cảm nhất tính sự tiếp xúc, chỉ nghe thấy Triệu Nhị Hỉ phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, hai tay dùng sức xoa nắn vú của mình, hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn. Cuối cùng tại bên trong thân thể đã xảy ra nổ mạnh, dính dính sền sệt hâm nóng một chút mật ngọt dâm dãng theo Triệu Nhị Hỉ ngọc động phun ra, bắp đùi của nàng bên trong càng là bị dâm đãng chất lỏng dính được một mảnh dính trượt, tại kịch liệt run rẩy chung xuôi dòng nhỏ xuống. Mắt thấy Triệu Nhị Hỉ đến cao trào, Vương Kiệt đem nàng ôm lên, hai tay nâng Triệu Nhị Hỉ eo nhỏ. Theo đóa hoa đóng chặt đường nối bồng bên trong, lờ mờ nhìn thấy mê người ngọc động. Chăm chú nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp lóa thể, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hơn nữa hắn phát hiện hắn đại con cặc đã bị Triệu Nhị Hỉ dâm dạng chọc cho cứng rắn không chịu nổi, quy đầu cũng toát ra vài giọt chất lỏng. Vương Kiệt mặc kệ Triệu Nhị Hỉ cảm nhận, cưỡng chế đem nàng hai chân đẩy ra, cái kia đào nguyên tiên động đã mở ra một cái miệng nhỏ, hồng hồng tiểu môi âm hộ cùng âm bức tường thịt mềm, đẹp quá, tốt trêu chọc người. Tay hắn nắm lấy đại con cặc, dùng quy đầu tại miệng âm hộ nhẹ nhàng ma sát mấy cái làm quy đầu dính đầy dâm thủy, như vậy làm việc khi có thể so với góc trơn trượt một chút. Vương Kiệt đại con cặc lúc này là thật cùng Triệu Nhị Hỉ âm hộ đoàn binh tương tiếp, hắn vuốt ve nàng trơn bóng mông, đem đại con cặc hướng về Triệu Nhị Hỉ hòn le một chút đẩy, nàng rất nhanh đã bị khiến cho hưng phấn, gắt gao ôm lấy hắn, bên trong âm đạo âm thủy chảy ra. Hai người dần dần thân thể trở nên càng ngày càng nóng, Vương Kiệt đại con cặc đã dính đầy Triệu Nhị Hỉ âm thủy, trở nên thực ẩm ướt, hơn nữa quy đầu đã trượt vào Triệu Nhị Hỉ đại môi âm hộ bên trong, gắt gao đẩy miệng âm đạo nàng. Bị trêu đùa đến nay, Triệu Nhị Hỉ đã nhận mệnh vậy bỏ qua dãy giụa, chỉ cần đau thương ánh mắt nhìn hắn. Vương Kiệt nhìn thấy Triệu Nhị Hỉ tròn trịa cửa vào, đại con cặc cũng không nhịn được nữa, giống như là thoát cương con ngựa hoang, hai tay nâng Triệu Nhị Hỉ tròn trịa mông nhỏ, vòng eo dùng sức, thuận theo nàng thấm ướt ôn nhuận khe thịt xuống phía dưới đè ép, đem chính mình đại quy đầu dính sát vào Triệu Nhị Hỉ hai miếng phì nộn thịt chai, bắt đầu dọc theo nàng khe thịt cao thấp ma sát, theo trong lỗ đái đến miệng âm đạo lại hướng xuống đến hậu môn, đi tới đi lui mấy lần sau đó, hắn thiết cứng rắn quy đầu thượng đã dính đầy Triệu Nhị Hỉ chảy ra trắng mịn dâm thủy. Lúc này đây Vương Kiệt đem quy đầu chuyển qua Triệu Nhị Hỉ âm đạo trên miệng, không tiếp tục xuống phía dưới, mà là mông đột nhiên trầm xuống phía dưới, quy đầu toàn bộ bị Triệu Nhị Hỉ tiểu tiểu âm đạo miệng bao lại. Triệu Nhị Hỉ vội vàng không kịp chuẩn bị, đau nước mắt đều chảy ra, tiêm tiếng kêu thảm thiết liều mạng đong đưa eo nhỏ cùng mông, chỉ muốn thoát khỏi hắn đại con cặc xâm phạm. Vương Kiệt cúi đầu nhìn ở trên mặt đất thống khổ dẫy dụa Triệu Nhị Hỉ, tầm mắt theo nàng cao ngất cặp vú chuyển qua nàng vỏ sò mở rộng hạ thân. Chính mình căn kia đại con cặc chỉ cắm đi vào hơn một nửa, cắm đi vào cái kia hơn một nửa chỉ cảm thấy vừa mềm vừa tê vừa ấm hòa, bên ngoài một mảng lớn thì càng muốn đi vào. Hắn hung ác lại một lần nữa mãnh dùng sức eo, đã đem lớn chừng cái đấu quy đầu cắm vào Triệu Nhị Hỉ chặt khít xử nữ âm đạo. Bởi vì quy đầu có dâm thủy trơn trượt, xì một tiếng, toàn bộ đại quy đầu đã đi vào. Ai u, không muốn, rất đau nha, không cần, mau rút ra, ôi, hơi hơi cứu ta a. A, Triệu Nhị Hỉ môi hồng trung phát ra chống cự nức nở, nàng còn không kịp đứng dậy liền kêu thảm thiết một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc đã cắm vào nàng phóng túng nộn huyệt bên trong. Triệu Nhị Hỉ mặc dù là giới giải trí người, nhưng là bởi vì bị lão mưu tử cấp điều động nội bộ rồi, cho nên không ai dám hướng nàng đưa móng vuốt, nhưng là không nghĩ tới lại tiện nghi Vương Kiệt. Không muốn, van cầu ngươi, mau rút ra, a, rất đau, a, nha, cứu mạng a, đau chết rồi. Mau rút ra a nha. Vương Kiệt không lý nàng, tiếp tục hướng tiến. Oa. Triệu Nhị Hỉ sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Vương Kiệt dùng sức đi phía trước cắm vào, chỉ cảm thấy nộn huyệt nội tường thịt càng ngày càng hẹp hòi, thẳng đem hắn thô to đại con cặc gắt gao kẹp chặt, Triệu Nhị Hỉ đau đớn khóc liên tục không ngừng nói rất đau. Không muốn tiếp tục cắm đi vào rồi, ta mau đau chết. A. Chương 0264 Triệu Nhị Hỉ đầu đêm 2. Hắn đầy đủ hưởng thụ Triệu Nhị Hỉ chặt khít xử nữ âm đạo, cũng không nóng lòng lập tức xuyên quan màng trinh của nàng, ngược lại tới lui lui tại miệng âm đạo nàng rút ra đút vào, ma sát bị bắt nuốt vào nam nhân khổng lồ con cặc xử nữ đóa hoa, thẳng đến Triệu Nhị Hỉ môi âm hộ thói quen hắn đại con cặc tồn tại, mới vừa phân nhất chút nào chậm rãi xâm nhập nàng xử nữ nộn huyệt nội. Tốt đồ vật đương nhiên phải từ từ thưởng thức, từ bắt đầu đến nay Vương Kiệt đã chân cắm mấy chục lần. Bất quá đến nay hắn vẫn chưa chạm đến Triệu Nhị Hỉ màng trinh, chính là qua lại khai phá miệng âm đạo nàng, làm Triệu Nhị Hỉ đầy đủ hưởng thụ cả đời nhân đành phải một lần trở thành nữ nhân chân quý quá trình. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái, quy đầu đi vào một điểm, sau đó đẩy ra nàng môi âm hộ, đem quy đầu chống đỡ âm đạo miệng hang, đem hết bú sữa mẹ khí lực dùng sức thúc một cái. A! Triệu Nhị Hỉ hét thảm một tiếng, Vương Kiệt cứng rắn đem quy đầu nhét đi vào, quy đầu nhét vào nộn huyệt bên trong, giống như một cây thiêu hỏa côn cắm ở động phong được dày đặc, môi âm hộ hướng ra phía ngoài mở ra tới cực điểm, giống như sắp vỡ ra tựa như. Đầu chim của hắn khảm tại âm hộ trung bị kẹp gắt gao, đỉnh bị thịt bao vây cảm thấy nhức mỏi cực kỳ thoải mái, nhưng toàn bộ vẫn hơn phân nửa chưa đi vào không lạ là biết vị. Vương Kiệt lại về phía trước thẳng tiến một chút, Triệu Nhị Hỉ miệng nộn huyệt bắp thịt mang kinh quy đầu gượng chống đã không giống lúc trước như vậy hữu lực chặt lại, mà đầu chim của hắn đã chống đỡ ở tại màng chinh của nàng phía trên. Vương Kiệt vừa dùng lực, đã là toàn bộ tấn không. Phá thân khoảnh khắc cuối cùng tiến đến, thô to đại con cặc từng tấc nhét vào Triệu Nhị Hỉ lại hẹp vừa nóng vừa ướt âm đạo bên trong. Vương Kiệt không ngừng cố gắng, từ từ dùng sức, đem đại con cặc cắm vào chưa bao giờ có người đã đến xử nữ âm đạo. Triệu Nhị Hỉ âm đạo so tưởng tượng chung càng thêm chặt khít, tuy rằng kinh hắn đại lực nhất cắm vào, nhưng đại con cặc vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Nàng nóng rực âm nhục gắt gao kẹp lấy hắn đại con cặc, giống trở ngại hắn tiến hơn một bước vậy. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm vào, đại con cặc lại tiến vào một chút, thực sự là vô cùng nhanh, hắn không khỏi kinh ngạc Triệu Nhị Hỉ âm đạo chặt khít trình độ. Triệu Nhị Hỉ chỉ cảm thấy đại con cặc không ngừng xâm nhập, âm đạo cấp đẩy lên chướng chướng, rất là thống khổ. Vương Kiệt không ngừng dùng sức quất cắm, trải qua một phen hát vang tiến mạnh, cuối cùng gặp trở ngại, đầu chim của hắn chống đỡ tại một khối màng mỏng nhỏ phía trên, Vương Kiệt biết đã chạm được Triệu Nhị Hỉ màng chinh. Hắn đem đại con cặc chậm rãi rút ra, cho đến đứng ở Triệu Nhị Hỉ âm đạo miệng, nàng chính kỳ quái hắn vì sao bỗng nhiên lui binh, Vương Kiệt đột nhiên nắm chặt Triệu Nhị Hỉ cặp vú, tả toàn thân lực, đem đại con cặc hung hăng cắm vào thiếu nữ âm đạo, cưng rắn chướng quy đầu đánh vào cái này thanh xuân mỹ nữ màng chinh phía trên, đồng thời vòng eo thúc một cái, đỉnh quy đầu tại cứng cỏi màng chinh phía trên. Triệu Nhị Hỉ cảm thấy thực đau đớn, hai tay dùng sức tại Vương Kiệt lưng nắm. Lần này ném mạnh, nhưng lại vẫn không thể phá tan màng chinh. Vương Kiệt không ngừng ép xuống thân thể tùy theo đại con cặc không được đi tới, Triệu Nhị Hỉ nộn huyệt nội lá mỏng không được kéo dài, tuy rằng màng chinh vẫn ương ngạnh thủ vệ nàng đào nguyên thánh địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc không căng được đã bao lâu, lúc này Triệu Nhị Hỉ sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực ngã ở trên đất, mặc cho Vương Kiệt tùy ý lăng nhục. Triệu Nhị Hỉ toàn thân run rẩy, Vương Kiệt biết đại con cặc đã đột phá màng chinh đã đi vào một nửa, cũng không lý nàng khóc thét dãy dụa mà điên cuồng quất cắm. Triệu Nhị Hỉ sơ khai âm hộ miệng hang thập phần nhỏ hẹp, quất đánh muốn phi thường ra sức, hơn nữa xử nữ âm hộ hơi thấp phẳng, không giống kia một chút bình thường dính mưa móc con gái âm hộ như vậy no đủ, không thể cắm vào triệt để toàn bộ, ít nhất còn có một phần ba gốc rễ còn tại bên ngoài. Vương Kiệt dày đặc quất cắm, Triệu Nhị Hỉ môi âm hộ cũng tùy theo quất đánh. Hồng phấn bối thịt liên tục không ngừng nhảy ra lật nhập, màu trắng yêu đêm lăn lộn máu loãng tùy theo quất đánh liên tục không ngừng trào ra, đều bị thấm ướt quất cắm càng thêm dễ dàng, chỉ nghe được hắn tiếng thở gấp, nàng khi có khi không tiếng rên gì cùng ba ba âm thanh này khởi bỉ rơi. Vương Kiệt phát cuồng xông pha, khiến cho Triệu Nhị Hỉ không tự chủ được rên gì, thân thể của nàng đột nhiên một trận giật giật, toàn thân rung rung một trận, một cỗ tuyển lưu theo tử cung chỗ sâu tuôn đi ra. Hắn mang tương đại con cặc rút ra. Rút lui thẳng đến miệng âm đảo, gót chân dùng sức, đột nhiên đại lực đỉnh đầu, lấy thế lôi đình vạn quân, không lưu tình chút nào xé rách đã thủ vệ Triệu Nhị Hỉ cấm địa 20 năm màng chinh, đại con cặc dư thế chưa hết, mang theo màng chinh mảnh nhỏ, đánh thẳng tại âm đảo phần cuối miệng tử cung phía trên. Giống như nghe được một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến, Triệu Nhị Hỉ nộn huyệt bên trong phòng vệ trung cáo khí thủ, cùng với nàng một tiếng nũng nịu kêu to. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên nhất đưa đến để. Triệu Nhị Hỉ cảm thấy màng chinh tổn hại trận đau đớn, nàng rõ ràng trải nghiệm đến chính mình bên trong thân thể đang tại đổ máu lạc hồng. Vương Kiệt xương mờ u, tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng bồn cốt phía trên, hai người lông mờ u tiếp lấy, không có một tia khe hở. Miệng âm đạo một trận như tê liệt đau đớn, Triệu Nhị Hỉ nhịn không được è hèm liên tục. Vương Kiệt nhắm mắt lại ngừng mấy giây, tĩnh tĩnh hưởng thụ bóc tem sung sướng. Hắn cảm thấy chính mình đại con cặc giống như bị một cây tinh tế như da mũ chặt chẽ bóp chặt, đợi mấy giây, Vương Kiệt cảm giác theo Triệu Nhị Hỉ hạ thân tiết ra càng nhiều nước bôi trơn, hắn lúc này mới bắt đầu ba cạn một sâu trước sau quất đánh, nàng tiếng rên rỉ tắc tùy theo hắn quất cắm chiều sâu cùng lực độ không ngừng biến hóa, hắn nghe càng là huyết mạch phun trào, quất cắm động tác cũng càng ngày càng lỗ mãng. Vương Kiệt vỗ về chơi đùa nàng như mây mái tóc, hôn lên Triệu Nhị Hỉ môi anh đào phía trên, quất cắm cái này đường cong lung linh là lướt nữ hài. Triệu Nhị Hỉ 20 năm xử nữ trinh tiết cuối cùng chung quy bị đoạt. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cảm thấy có một tầng mỏng manh trở ngại bị đâm xuyên rồi. Lập tức, hắn hoàn toàn cắm vào Triệu Nhị Hỉ thân thể, cùng nàng bằng thân mật tư thế dung vi liễu nhất thể. Vương Kiệt cuối cùng đoạt lấy Triệu Nhị Hỉ, quy đầu phía trước truyền đến một trận khoái cảm, thật thoải mái cảm nhận. Đại con cặc cũng nóng lên, Vương Kiệt rút ra một nửa, lại dùng lực đâm, tiến, vừa ra, đại con cặc dính đầy Triệu Nhị Hỉ lần thứ nhất máu. Vương Kiệt càng quất càng phấn khích, Triệu Nhị Hỉ thân thể cũng không tự chủ tùy theo hắn rút ra đút vào từ trên xuống dưới đong đưa. Rất nhanh, dâm thủy tại đại con cặc cùng âm đạo ma sát chung phát ra càng lúc càng lớn chập chập tiếng. Vương Kiệt nhìn chằm chằm thô đen đại con cặc rất nhanh thường lui tới tại hồng thịt lật lộ động thịt miệng, bọt màu trắng không ngừng theo miệng hang trào ra, biến mất tại Triệu Nhị Hỉ nồng đậm bụi cỏ bên trong. Hai người đồng thời nhỏ tiếng rên rỉ, lửa càng đốt càng mãnh liệt, khoái cảm một mực lên cao, tốc độ của hắn cũng càng quất càng nhanh, âm thanh cũng dần dần cao lên. Vương Kiệt nhẹ cắm vào chậm quất, chỉ thấy Triệu Nhị Hỉ đau đến hô to gọi nhỏ, mồ hôi đầm đìa. Nước mắt của nàng soạt soạt vãi đầy mặt đất, tiểu tiểu nắm đấm nổi chống tựa như nện ở hắn trên người. Vương Kiệt chí chi không lý, chậm rãi đem vũ khí rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Triệu Nhị Hỉ cúi đầu nhìn thấy Vương Kiệt quất cắm quy đầu có chứa vết máu, nàng biết đây là chính mình sơ hồng, Triệu Nhị Hỉ bi thương đến cơ hồ đương trường bất tỉnh đi. Tùy theo hành động dần dần gia tăng biên độ, dần dần lỗ mãng, Triệu Nhị Hỉ gào thét đau kêu thanh âm cũng càng ngày càng cao vút. Tràn trề hưởng thụ Triệu Nhị Hỉ, đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập khi nàng kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy giụa, bất lực nộn huyệt khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả, có thể thỏa mãn Vương Kiệt tăng vọt dâm dục. Đầu chim của hắn tại thần bí nói phần cuối tìm đến một chỗ trơn bóng mềm mại ôn nhu hương, này thượng vị khai phong thanh xuân ngọc nữ cung điện, hiện tại mở ra nàng đóng chặt đại môn, nghênh tiếp tiến đệ nhất vị tôn quý khách nhân. Vương Kiệt lại lần nữa đem đại con cặc rút ra một điểm, sau đó nhẹ nhàng rút ra đút vào. Triệu Nhị Hỉ hai tay hư không nắm chặt, liền đốt ngón tay đều gặp lại được không có một tia huyết sắc, nàng không dám nhúc nhích, chỉ có ngọc nữ phong kịch liệt phập phồng. Hắn không nói gì, dùng hắn đại con cặc, tiếp tục quất cắm Triệu Nhị Hỉ nhu nhược thân thể yêu kiều. Nàng cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc vận động càng ngày càng thành thục, trải qua mới đầu nóng người, đại con cặc bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, đại con cặc đều dừng lại qua lại nghiền nát. Triệu Nhị Hỉ cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó đại con cặc sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía phòng hoa chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, Triệu Nhị Hỉ vì thế lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Triệu Nhị Hỉ cứ việc còn tại mỏng manh làm phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, Triệu Nhị Hỉ đã mặc hắn sắp xếp. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới. Triệu Nhị Hỉ tiểu huyệt nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại con cặc mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh, nàng hoàn toàn mê loạn rồi. Triệu Nhị Hỉ mười ngón thật sâu bóp nhập Vương Kiệt tráng kiện bắp thịt, hắn đại con cặc tại nàng hẹp hòi xử nữ âm đạo quất cắm càng ngày càng mãnh. Vương Kiệt càng ngày càng lỗ mãng tiến vào Triệu Nhị Hỉ bên trong thân thể, đại con cặc càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào nàng chặt khít nhỏ hẹp âm đạo. Triệu Nhị Hỉ bắt đầu nũng nịu uyển chuyển. Quyến rũ rên rỉ, đại con cặc hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo, ma sát âm đạo miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma tô khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Vương Kiệt ôm Triệu Nhị Hỉ tinh tế eo chi, tận tình tại thân thể của nàng bên trong sông pha, đầy đủ hưởng thụ Triệu Nhị Hỉ kia thanh xuân hoạt bát xinh đẹp thân thể. Đau chết ta, Triệu Nhị thích dùng tận khí lực xoay chuyển thân thể yêu kiều dãy giụa. Đáng tiếc không chỉ có thể thoát khỏi xâm nhập bên trong thân thể đại con cặc, càng thay đổi nghiêm trọng hơn lấy xử nữ nộn huyệt khấy lấy Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc, cùng với nàng đùi ở giữa xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích dục vọng của hắn. Một lát sau, Triệu Nhị Hỉ cảm giác đau đớn đã chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân, đây là nàng có sống đến nay, chưa bao giờ có cảm giác. Triệu Nhị Hỉ trên mặt một cách tự nhiên lộ ra dâm đãng biểu cảm. Trong miệng rên rỉ phóng túng tiếng kêu. Nàng biểu cảm, tiếng kêu, Vương Kiệt tự nhiên cũng nhìn tại trong mắt, kích thích hắn bạo phát nguyên thủy dã tính dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng. Triệu Nhị Hỉ nũng nịu kêu to một tiếng, hạ thân truyền đến như tê liệt đau đớn, nàng đau đến cơ hồ mau ngất đi. Âm đạo của nàng bởi vì vẫn là xử nữ quan hệ, chặt khít nhỏ hẹp, đại con cặp mỗi một cái ra vào, đều mang đến cùng tường thịt chặt chẽ ma sát, liền lật khoái cảm kích thích Vương Kiệt. Bây giờ là chiếm lĩnh Triệu Nhị Nhện cao chân cung thời điểm rồi, đang mãnh liệt ma sát nàng nộn huyệt tâm quy đầu hung hăng lại một lần nữa về phía trước mãnh oanh, mãnh liệt lực độ đủ để đánh bay Triệu Nhị Hỉ miệng tử cung, lại đẩy ra nàng chặt khít cổ tử cung, lại thâm sâu vừa ngoan cuồng đánh vào tử cung của nàng bức tường phía trên. Tử cung bị xuyên quan mãnh liệt đau đớn làm Triệu Nhị Hỉ đôi mắt phản bạch, toàn thân gần như co giật vặn vẹo, cố tình thân thể của nàng nhưng ở cực đau đớn phía dưới đạt tới cao trào, tuôn ra mà ra dâm thủy sớm đã chảy đầy Vương Kiệt kề sát Triệu Nhị Hỉ mông đẹp bụng, lại lưu lạc ở mặt bên trên. Vương Kiệt một lần lại một lần quán thông Triệu Nhị Hỉ tử cung, cho đến nàng sinh ra liên miên không dứt cao trào, đáng thương Triệu Nhị Hỉ sớm khóc nước mắt như mưa, mà hắn không chút nào lý, hưởng thụ phá thân khoái cảm. Hắn đại lực quất cắm, hung hăng hướng Triệu Nhị Hỉ tuổi trẻ âm hộ thọc đi vào, sau đó rút ra, lại đâm đi vào, lại rút ra, lại đâm đi vào, mỗi một lần đều mang theo đỏ tươi máu, mỗi một lần đều cùng với trơn bóng thân thể bất lực run rẩy, mỗi một lần đều cùng với một tiếng thê thảm rên rỉ. Sử nữ máu tươi cùng dâm thủy chậm rãi theo hai người kết hợp bộ vị chảy xuống. A ân a. Một trận xé rách cảm gây tê hoàn toàn thân, Triệu Nhị Hỉ điên cuồng kêu to, nước mắt đồng thời tự xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu thượng một trận nóng hầm hập dâm tinh xông qua đến, rồi được hắn bẹn đùi một trận nhức mỏi, hắn thở hổn hển, đem Triệu Nhị Hỉ đánh ngã ở trên mặt đất, lại đem hai chân của nàng khiêng đến trên vai, hai tay vòng qua Triệu Nhị Hỉ thon dài như ngọc chân đẹp, bàn tay cầm chặt nàng kiên đĩnh lại tràn ngập co giãn vú, gắt gao ngăn chặn Triệu Nhị Hỉ thân thể yêu kiều, đại con cặc hướng về nàng tiểu nộn huyệt miệng hang, phần éo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đại con cặc lại lần nữa xuyên qua Triệu Nhị Hỉ đã vỡ tan màng trinh. Toàn bộ con cặc đi vào nàng nhỏ hẹp ấm áp âm đạo bên trong, bày ra mãnh liệt đường dài quất đâm. Đại con cặc thắng đến Triệu Nhị Hỉ âm đạo phần cuối, sử nữ tơ máu dọc theo đùi lưu lạc trên mặt đất. A, mãnh liệt đau đớn, khiến cho Triệu Nhị Hỉ ôm chặt Vương Kiệt, tiêm tế móng tay đem hắn lưng đâm vào sứt ra. Vương Kiệt nhìn Triệu Nhị Hỉ nước mắt như mưa kêu khóc biểu cảm, vùi đầu dùng sức lay động hắn hạ thân, đem đại con cặc tại nàng vừa bóc tem sử nữ nộn huyệt chung liên tục không ngừng quất cắm. A, nhẹ một chút, ta rất đau. A nha, Triệu Nhị Hỉ vô lực vặn vẹo tinh tế động lòng người vòng eo dãy rủa. Vương Kiệt vươn tay chân đem trần như nhộng Triệu Nhị Hỉ cả người ôm vào trong ngực, một tay ôm chặt nàng tươi tốt co giãn bờ mông, khiến nàng vùng mu cùng hắn xương mu nhanh mật tương để được kín kẽ một điểm khe hở đều không có. Hắn tiếp tục lay động hạ thân, đại con cặc dùng sức đít, liên tục không ngừng đâm nàng sử nữ nộn huyệt. Vừa ướt lại dính chất lỏng chảy ra, Triệu Nhị Hỉ tại hắn nhẫn tâm xông pha phía dưới, sử nữ máu đại lượng chảy ra, thấm ướt mặt đất. Không muốn, mau đi ra, rất đau nha. Triệu Nhị Hỉ tại dưới người theo đau đớn liên tục không ngừng kêu, Vương Kiệt đem đại con cặc toàn bộ cắm vào về sau, thong thả rời khỏi, vừa nhanh tốc cắm vào càng sâu chỗ, bởi vì âm đạo của nàng đã tràn ngập phân bố dịch, cũng không có chát ở cảm giác. Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm kia đã bị chính mình hoàn toàn chiếm lĩnh âm đạo, Triệu Nhị Hỉ không hoàn toàn cảm nhận được từ dưới mà đến phong phú cảm giác, nhưng vừa mới mất đi sử nữ đau đớn cùng bị cưỡng gian nhục nhã làm nàng khóc mắng. Tùy theo đại con cặc một lần lại một lần tại Triệu Nhị Hỉ tiểu nộn huyệt nội ra vào, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt tra tấn ngọc thể của nàng, đại lượng chất lỏng hiện lên màu trắng sữa bọt biển theo Triệu Nhị Hỉ âm đạo nội tràn ra. Đại con cặc giống không có khả năng dừng lại phồng lớn, đem nhỏ hẹp âm đạo tràn ngập. Triệu Nhị Hỉ mãnh liệt vặn vẹo mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, đồng thời phát ra vọng tưởng dãy dụa ngọt ngào thở gấp, mà Vương Kiệt tắc nắm chắc cơ hội mãnh liệt quất cắm nàng vậy đáng yêu non nớt huyệt, công kích nàng tính dục quan khẩu. Vương Kiệt thô bạo cắn nàng, chào nàng, dùng sức vồ lấy một đôi ngọc nhũ đại lực xoa lấy, đột nhiên cắn đầu vú làm nàng phát ra đau đớn thê thảm tiếng kêu, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, đẩy ra Triệu Nhị thích dùng lực kẹp chặt đùi, làm đại con cặc tại nàng bên trong thân thể lung tung va chạm, dùng cứng rắn cây gậy tử đảo phá mềm nhất tường thịt, dùng hòn giái va chạm tối tư mật bộ vị. Triệu Nhị Hỉ dâm thủy hỗn hòa sử nữ máu tả đầy đất đều là, nàng đã bị hắn địt chết đi sống lại. Một lần lại một lần rút ra đút vào, hạ thân truyền đi lên cũng chia không rõ là khoái cảm vẫn là mãnh liệt đau đớn, đáng thương Triệu Nhị Hỉ suýt chút nữa bị địt đã bất tỉnh. Nàng tuy rằng thống khổ kêu to, nhưng dâm mỹ thân thể cũng không so hưng phấn, âm hộ chung đã tiết ra đại lượng dâm thủy. Vương Kiệt động tác càng ngày càng kịch liệt, Triệu Nhị Hỉ đầu óc trống rỗng, môi của nàng đang bị hắn hút mút, vú đang bị Vương Kiệt bóp làm, âm đạo đang bị hắn đại con cặc quất cắm, Triệu Nhị Hỉ chân lớn nhất hạn độ cong lên tách ra. Nàng cứ như vậy bị một cái xa lạ nam nhân gian dâm, miệng nhỏ phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Triệu Nhị Hỉ nơi này thân thể đã không bị khống chế, Vương Kiệt đem nàng bụng làm được co rụt lại, cưỡng gian đối với nàng mà nói thật sự đả kích quá lớn, nhưng thân thể lại nhịn không được có phản ứng. Triệu Nhị Hỉ tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt cường lực quất cắm phía dưới, trở nên càng ngày càng trơn trượt, đáng thương xử nữ máu đổ tại kia gân xanh tất hiện đại con cặc. Nàng nhịn không được rên gì, lúc này Triệu Nhị Hỉ tiểu nộn huyệt cũng chảy ra trong suốt dâm dịch, đổ tại Vương Kiệt đại con cặc mặt, mông càng ngày càng tô. Triệu Nhị Hỉ trước ngực vú cấp Vương Kiệt sờ bóp có chút đỏ lên, đầu vú thụ kích thích đính lên. Nàng đã bị chọc vào toàn thân vô lực, sắp đạt tới cao trào rồi, Vương Kiệt đem Triệu Nhị Hỉ chân trái nâng lên, gánh tại hắn trên vai, sau đó lại bắt đầu chậm rãi quất cắm, tuy rằng chậm, nhưng mỗi một cái đều cắm đến để, biến thành nàng gãi ngứa khó nhịn, không ngừng dâm đãng kêu la. Sau đó không lâu Vương Kiệt bắt đầu tăng thêm tốc độ, mới vừa một lát công phu khiến cho nàng tiết ra. Ngay tại nàng cao trào còn không có bình phục thời điểm Vương Kiệt lại từ mặt sau cắm vào, a, nhân ra không được á, a, a, hắn nắm chặt Triệu Nhị Hỉ eo nhỏ dùng sức trước sau rút ra đút vào, mỗi lần về phía sau rút ra thời điểm đều dùng đại con cặc mang ra khỏi một chút dâm thủy, theo bắp đùi của nàng bên trong từ từ chảy xuống. Triệu Nhị Hỉ bị chọc vào thân thể yêu kiều thượng anh điểm đỏ điểm, môi anh đào trung phát ra nha a, rên gì, thân thể sớm phản bội nàng. Sử nữ âm đạo theo tân kinh nghiệm mà dùng sức kẹp chặt, Vương Kiệt vì vậy mà cảm thấy một cỗ thúc dục lực lượng, hắn không chút do dự thẳng đến tận dưới đáy. Một lần lại một lần thúc dục tiếp theo, kịch liệt ma sát khiến nàng có thật lớn khoái cảm, hai người trên trán đều toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. A a a, Triệu Nhị Hỉ đã chống đỡ không nổi nữa, thân thể liều mạng nội lui khiến cho thân thể nàng gấp đôi sảng khoái. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Triệu Nhị Hỉ cũng không khỏi tự chủ ngâm nga, nàng cao trào thay nhau nổi lên, đã bị mở sử nữ âm đạo, cảm thấy khó nhịn hư không. Mông không khỏi trước sau vặn vẹo, tăng mạnh cùng đại con cặc ma sát. Đến lúc rồi, Vương Kiệt duỗi tay nắm lấy Triệu Nhị Hỉ eo nhỏ, đại con cặc đối với chính miệng âm đạo, dùng sức gần thước dài quái vật, từ từ áp sát vào nàng bên trong thân thể, tốt một hồi, đem ngay ngắn đại con cặc, hoàn toàn đinh nhập Triệu Nhị Hỉ âm đạo nội. Hắn dùng lực nắm chặt Triệu Nhị Hỉ đầu gối. Vòng ngã oanh tạc, Triệu Nhị Hỉ tuyết trắng làn da bởi vì nhồi máu mà biến thành yêu diễm đỏ ửng sắc, bão táp khoái cảm sớm vượt qua cực hạn, hạ thân đã trở nên chết lặng, bắt đầu phát ra xin khoan dung gào thét. Vương Kiệt chọc vào tính lên, cứng rắn đại con cặc liên tục không ngừng, nặng nề mà cắm xuống. Triệu Nhị không khí vui mừng xuyễn phì phò, như một cái như da búp bê tựa như, vô ý thức quất đánh thân thể, nàng đã sảng đến đã bất tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt rũ xuống trước ngực, một đầu mái tóc, thất thần phân tán. Vương Kiệt cũng nhanh đến đỉnh phong rồi, hắn mãnh lực xông pha, hai tay thật chặt nắm Triệu Nhị Hỉ đầy đặn mỹ nhũ, tại trắng nõn ngọn núi thượng để lại đỏ đậm dấu tay. Triệu Nhị Hỉ sơ kinh nhân sự non nớt âm đảo, căn bản chịu không nổi mưa rền gió dữ, huống hồ Vương Kiệt nhỏ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu đại con cặc cấp tốc quất cắm. Âm đảo đã khuếch trương tới trình độ lớn nhất, như băng đê vậy tiết ra đại lượng dâm thủy, miễn cưỡng trơn trượt làm cho âm đảo không đến căng nứt. Đại con cặc giống lửa bổng giống nhau. Một chút xung kích Triệu Nhị Hỉ tử cung, nàng cảm thấy âm đạo nóng rực, đại con cặc mỗi một cắm vào, thậm chí giống như cứng rắn muốn tại trên người chui ra một cái hố tựa như. Gần sát lấy, cao trào tập tới, Triệu Nhị Hỉ không khỏi toàn thân co giật, liên tục không ngừng run rẩy. Vương Kiệt nhưng không có bởi vì Triệu Nhị Hỉ cao trào mà giảm bớt quất cắm, vẫn là điên cuồng xung kích thân thể của nàng. Cuối cùng, hắn dừng lại, Vương Kiệt cũng đạt tới cao trào. Hai tay cùng khi dùng hết lực lượng lớn nhất bóp Triệu Nhị Hỉ vú. Nàng lông mày hơi hơi giật mình, nguyên bản làm nàng kiêu ngạo vú hiện tại tượng chật khớp vậy đau xót, hòn le cùng môi âm hộ nhồi máu, âm đạo bức tường nghiêm trọng bị hao tổn, từng đợt như tê liệt đau đớn cắn nuốt nàng mỹ diệu thân thể. Triệu Nhị Hỉ tại một trận giật giật run rẩy phía dưới, hoa tâm chảy ra một cỗ dâm thủy đến đây, ngất đi, Vương Kiệt tại đem bên cạnh đã tỉnh lại bối hơi hơi đè ở dưới người, đem đại con cặc lại lần nữa cắm đến bối hơi hơi tiểu huyệt bên trong. Chương 0265 sẽ cùng bối hơi hơi kích tình. Triệu Nhị Hỉ tại một trận giật giật run rẩy phía dưới, hoa tâm chảy ra một cỗ dâm thủy đến đây, ngất đi, Vương Kiệt tại đem bên cạnh đã tỉnh lại bối hơi hơi đè ở dưới người, đem đại con cặc lại lần nữa cắm đến bối hơi hơi tiểu huyệt bên trong. Qua mấy phút sau, Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay ôm lấy nàng chiêu chọc người tuyết trắng mông mập, chặt chẽ âm đạo giống miệng nhỏ giống nhau mút ở Vương Kiệt đại con cặc, như thế mật hợp. Làm cho Vương Kiệt đại lực lay động đại con cặc quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt âm đạo thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Vương Kiệt eo can cao thấp đong đưa.

đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng. Bối hơi hơi run rẩy, thân thể yêu kiều mềm xuống, ôm chặt Vương Kiệt, tay cũng mềm mềm khoát lên hắn trên người. Vương Kiệt thả chậm tốc độ, đại con cạc ôn nhu đỉnh xúc nàng còn đang phấn khích dư vị trung rung động hoa tâm. Bối hơi hơi nhắm mắt, chậm rãi bình phục chính mình hô hốt, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu vú cùng cơ bắp, thân thể mỏng manh nhúc nhích, đối với Vương Kiệt tràn ngập nhu tình quất đánh làm ra đáp lại. Thật nhiều thủy a, nàng thở hổn hển nói, đại con cạc chính liên tục không ngừng truyền đến ma sát khoái cảm, chân trượt cảm giác làm cho Vương Kiệt đại con cạc giống như ngâm mình ở nước ấm chung cảm giác thoải mái sao. Nàng thở gấp, gật gật đầu. Người còn chưa khỏe sao? Bối hơi hơi có thể cảm giác được Vương Kiệt thô to đại con cặc như trước cứng rắn cắm ở chính mình âm hộ, nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Vương Kiệt thở gấp hôn lấy bối hơi hơi mồ hôi ẩm ướt bộ ngực, hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú tròn trịa phồng lên, tràn đầy co giãn, làm hắn có chút lưu luyến vong phản tại vú của nàng thượng mút hút hôn môi liên tục không ngừng. Người nằm tại trên giường, ta chính mình đến. Bối hơi hơi đột nhiên mở miệng nói. Vương Kiệt theo lời nằm tại trên giường, bối hơi hơi dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên. Cảm thụ một chút âm đạo thô cứng đại con cặc, hai tay ấn Vương Kiệt bả vai, mông nhẹ nhàng nhấc lên lên, cúi đầu nhìn căn kia thô to to dài đại con cặc chậm rãi theo chính mình hạ thân trung thoát ly đi ra, lập tức mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống, thô cứng đại con cặc cô tức một tiếng lại bị bối hơi hơi chặt khít âm đạo nuốt vào. Ân, a, bối hơi hơi thở gấp bắt đầu cao thấp lên xuống, tuyết trắng tròn trịa mông thỉnh thoảng lại đụng vào Vương Kiệt đùi phía trên, âm đạo không ngừng bị con cặc chèn ép đi ra dâm thủy thuận theo hai người giao hợp địa phương không ngừng chảy xuống đến. Phát ra thầm thì chít chít âm thanh, ân, thật to, đội lên tử cung, a, thật sầu a, ân, bối hơi hơi một bên khoái hoạt rên rỉ, một bên thật nhanh tỏa bao lấy, Vương Kiệt nhìn trước mặt hai cái nhảy lên không thôi trắng nõn vú, nhịn không được một tay cầm một cái, qua lại xoa nắn. Ân, ân, nha, không được, nga a, ta lại muốn đến đây, bối hơi hơi đột nhiên một thân thét chói tai, thân thể thật nhanh một trận lên xuống, mông ba ba va chạm tại Vương Kiệt đùi phía trên. Theo sau thân thể một trận dùng mình, âm đạo một trận phiên giang đào hài tựa như giật giật co lại, tựa như một tấm miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng mút hút Vương Kiệt quy đầu tựa như. À, nha, Vương Kiệt cũng không nhịn được phát ra vài tiếng sảng khoái rên rỉ, mạnh mẽ nâng lên bối hơi hơi mông, đứng dậy đứng lên, đem bối hơi hơi chống đỡ tại trên bức tường một trận điên cuồng mà chấn động, thô cứng đại con cặc rất nhanh quất cắm bối hơi hơi âm đạo, cuối cùng thật xấu nhất kích đem đại con cặc toàn bộ trọi vào bối hơi hơi âm đạo chỗ sâu. Gắt gào ôm sát bối hơi hơi mông, từng cổ tinh dịch mãnh liệt phun trào. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần bối hơi hơi, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Triệu Nhị Hỉ, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0266 cùng xinh đẹp luật sư La Ly mập mờ. Giữa trưa ngày thứ hai tan học thời điểm hắn một lần nữa mua điện thoại, khôi phục số thẻ, chứa đựng số điện thoại di động không thể khôi phục, này nan không đến hắn. Đây vốn chính là đến sau này mới làm bản địa tạp, hắn trực tiếp tại phòng buôn bán đánh trò chuyện ghi lại liền giải quyết rồi vấn đề. Ra phòng buôn bán, liền gọi La Ly dãy số, số tiểu tử, ngươi xảy ra chuyện gì a? Tối hôm qua làm sao đi? Một trận nói, La Ly liền nhất điệt chất vấn. Vương Kiệt nhanh chóng giải thích, nói là chạy bộ đi qua nàng chỗ đó trên đường, điện thoại rớt xuống thủy đạo rồi, mới để cho La Ly nửa tin nửa ngờ bỏ qua cho hắn. Vậy ngươi bây giờ có rảnh rỗi? Có rảnh, tính là không rảnh, ta cũng bài trừ không đến nha, hắc hắc. Một giờ về sau, đến Dư Sơn Bắc Uyển, dám nữa lỡ hẹn lời nói, về sau ngươi đừng nghĩ tái kiến ta. La Ly nói xong liền cúp điện thoại, cảm giác hai má từng đợt nóng cùng tình nhân làm nũng đâu này. Hừ hừ. Sau đó nàng cấp đường âm gọi điện thoại, tại nhà nàng hội hợp, liền thu thập một chút chạy về nhà. Nghĩ sắp phát sinh chuyện hoang đường, liền từng đợt tim đập nhanh hướng tới. Đường âm mở ra nàng màu hồng kiêu kiêu bắt kịp hải thứ nhất trung học đại môn, dừng xe ở ven đường, sau khi xuống xe lập tức nhìn thấy Vương Kiệt trốn ở một viên bạch dương dưới cây mặt thừa lương, nàng tâm theo lấy liền kịch liệt nhảy lên lên. Ngày hôm qua tại luật sư sự vụ sở gặp thoáng qua, nàng không có cẩn thận nhìn Vương Kiệt, lúc này cẩn thận nhìn phía dưới, không khỏi một trận nan kham ngượng ngùng, một hồi liền muốn cấp cái này thiếu niên anh tuấn bú chim, nghĩ nghĩ liền hoang đường không trói buộc gò bó. Xinh đẹp thục nữ đường âm. Một đôi mắt kìm lòng không được xem hướng về phía thiếu niên hạ bộ, quần bò hạ bộ mặc dù không có cao cao nổi lên, nhưng cũng là quy mô to lớn, rất nặng một đoàn. Che nắng ô phía dưới đường âm cảm giác chính mình cả người lên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngực. Thùng thùng thùng tâm nhảy âm thanh, tuyển nhiễm nàng quanh thân đều theo lấy khô nóng, là cái loại này động tình tim đập nhanh, e lệ bất an, mong chờ không yên. Nàng mang theo che nắng kính râm, buông xuống trán, trước vào đại môn, cảm giác hai chân ở giữa xấu hổ mật chỗ, thiêu đốt một đoàn lửa trải. Mấy phút sau, La Ly trở về, xuống xe taxi, chiều Vương Kiệt ngoắc. Vương Kiệt đã đang tại chạy tới, đương một cái làm người ta hai mắt tỏa sáng tuyệt vời thiếu phụ lúc xuống xe, hắn đã nhìn thấy La Ly, thí điên chạy tới. Oa, Ly tỷ, hôm nay ngươi xinh đẹp hơn. Vương Kiệt không thiếu quá khen ngợi chi từ. Mang kính râm La Ly cũng không cấm đỏ mặt lên, xinh đẹp lại như thế nào, ăn nhập gì tới ngươi. Ách, Ly tỷ, ngươi còn tại canh cánh trong lòng à, ngày hôm qua ta quả thật rơi điện thoại di động nha. Nói, Vương Kiệt lấy ra tân thủ cơ triển lãm, một đôi mắt cũng không buông tha La Ly xinh đẹp tư thái. Búi tóc cao kéo, rũ xuống tiểu tiểu một bó đuôi ngựa, phong tình hiện ra hết. Kính râm cùng trắng nõn làn da làm nổi bật, cao nhã đoan trang khí chất làm người ta cúi màng. Thon dài nga gáy, thon dài tư thái, duyên dáng yêu kiều, phong tư trác tuyệt. Nhất là hôm nay giả dạng, hiện ra hết một cái tươi tốt thiếu phụ ý vị. Khoan tay áo nước cạn màu xanh lá quần áo trong, hơi mờ, bên trong cạn từ áo ngực mơ hồ có thể thấy được, vừa không trương dương, lại ám chứa cám dỗ. Hạ thân là một đầu quá gối váy dài bãi, tùy theo nàng bước chân lay động sinh tư, mơ hồ có thể thấy được bên trong hai đầu bắp chân, nhưng váy lót lại một lần nữa che ở nàng đùi hình dáng. Khiến người ta mở màng không thôi. Trên chân là một đôi dây buộc cao gót dày quai hậu, toàn bộ thân cao so 1m72 Vương Kiệt cao hơn nữa ra một chút, phiêu tán mê người hương thơm hiểu rõ, làm Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô, lại tự hào tràn đầy. Nhìn, lượng không mù mắt chó của ngươi. La Ly cạo hắn liếc nhìn một cái, xoay eo con ong, lay động nhiều vẻ khi trước cất bước tiến đại môn. Tỷ tỷ thật sự là cùng lúc đều tiến A, Internet lưu hành ngữ đều là tiện tay niêm. Vương Kiệt một cái vỗ mông ngựa đi qua, hận không thể một cái bàn tay chụp đi qua, tại La Ly váy trong kia mơ hồ lồi ra mông mập thượng vang dội một cái, không biết Ly tỷ nên có bao nhiêu xấu hổ giận dữ. Quần áo trong vạt áo đâm vào váy eo, càng lộ ra La Ly eo thon tinh tế như phong khô, lay động ở giữa, phong tình vạn trùng. Hắn hung hăng tích nuốt nước miếng thủy, không biết Ly tỷ cố chấp chiêu hắn đến tột cùng vì chuyện gì, nên không phải là nàng tịch mịch khó nhịn đi à nha. Ly tỷ như vậy nổi tiếng mỹ mạo cùng trí tuệ kết hợp nữ tử, tùy tay nhất chiêu, không biết sẽ có bao nhiêu anh hùng hào kiệt mới thôi người trước ngã xuống, người sau tiến lên đầu rơi máu chảy đâu. Tiểu chứng thối, nghĩ gì thế? Sau một lúc lâu phía sau Vương Kiệt không có lên tiếng, La Ly đoán hắn nhất định tại đọc đã mắt sau lưng mình xuân sắc, có chút kiêu ngạo, lại cảm thấy ý xấu hổ sợ hãi bất an, a, tại nghĩ. Ta hiện tại một thân mồ hôi, đợi sau khi nhưng là phải mượn ngươi phòng tắm. Xì. La Ly không nghĩ tới người này đầu óc trang như thế kế hoạch, thầm nghĩ ngươi không tắm rửa ta còn muốn bắt buộc ngươi tắm, bằng không ô nhiễm đường âm miệng anh đào. Nghĩ vậy, La Ly cảm giác chính mình khí thức không quân, đợi lát nữa nên như thế nào một bước vô biên xuân sắc a. Nghe thấy Ly tỷ ám chưa quyến rũ tiếng cười, Vương Kiệt một trận kích động, này phong tình đa đoan tiếng cười, làm hắn nhớ tới chị dâu Hạ Vãn Tình cùng biểu tỷ Kiều Minh Kiều. Số tiểu tử, lại đang suy nghĩ gì? Đứng ở cửa thang máy, La Ly gỡ xuống kính râm, một đôi cười mà không cười con ngươi nhìn chằm chằm Vương Kiệt, kia đôi mắt cương chiều cùng thưởng thức tràn đầy hài lòng. Nghĩ ngày hôm qua tại sự vụ sở phòng nghỉ, cái này tiểu hỗn đàn trêu chọc chính mình tình sóng chiều động, ít có thể mình tình hình, La Ly cả người liền cảm thấy một trận không hiểu sao động. Nhưng hôm nay nhìn hắn hành động, tuy rằng trong mắt đối với chính mình yêu say đắm chi tình chưa từng giảm bớt, tay chân lại sạch sẽ nhiều, không khỏi có một chút thất lạc. Vương Kiệt bội cảm tự hào. Cao như vậy nhã tài trí xinh đẹp thiếu phụ, đối với chính mình trân trọng có thừa lọt mắt xanh, hơn nữa nàng cũng không biết chính mình bối cảnh phía dưới, còn như thế thẳng thắn tín nhiệm, có thể thấy được nàng cơ trí cùng với không mang theo một tia thế tục lợi ích. Có lẽ, nàng là thật tịch mịch a, Vương Kiệt như vậy nghĩ, vì chính mình trăm phương ngàn kế muốn có được mỹ thiếu phụ thân thể cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Ly tỷ, người thật đẹp, hắn tự đáy lòng nói, La Ly cũng không có bởi vì hắn ca ngợi mà mặt đỏ đắc ý. Đổ nghiêm túc nhìn hắn mặt mày hôm nay ngươi làm sao rồi, không muốn cùng tỷ nói ngươi biết tỷ gọi ngươi đến mục đích Nga. Ta còn thật buồn bực đâu. Vương Kiệt một bên lễ phép nghiêng người làm La Ly tiên tiến thang máy, một bên hít sâu một cái mê người hương vị hỏi nàng, Ly tỷ, đến tột cùng vì chuyện gì à, nên không phải là cống thoát nước bất thông đi à nha. Cống thoát nước, đáng chết này tiểu hỗn đản. La Ly sừng sốt, thân thể yêu kiều vi run rẩy, mang tai nổi lên một chút nhuận hồng. cầm lấy thu thủy kéo đồng trừng mắt hắn, ngươi lặp lại lần nữa xem thử. Đột nhiên ở giữa, Ly tỷ thái độ đại biến, hơn nữa rõ ràng không phải là giả trang sinh khí, kia cao ngất bộ ngực sữa nâng lên hạ xuống kịch liệt trình độ, nhìn ra được là xúc động nàng điểm mấu chốt. Vương Kiệt gãi gãi ra đầu, không hiểu được Ly tỷ, có phải hay không ta nói cống thoát nước, gợi lên ngươi nghĩ lại mà kinh ký ức à. Ta đây xin lỗi, ta thật không biết, người không biết vô tội nha, hắc hắc. Ặc, xem ra là oan uổng người này, cũng là a, hắn còn nhỏ như vậy, nơi nào hiểu được nhiều như vậy lung tung lộn xộn mê sảng, ngược lại có vẻ chính mình tư tưởng không thuần. Hắc hắc, hắc hắc cái đầu ngươi a. La Ly cứu lại chính mình lúng túng khó xử, đưa ra nộn trường đầu ngón tay, tại Vương Kiệt chán phía trên một chút, cho hắn một cái bạch nhãn, này chạm thập phần quyến rũ, nói không ra phong tình. Thật thơm. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ha ha ha, thật là một nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa. Nhìn chạy ra thang máy Vương Kiệt, La Ly trong lòng thở dài, một trái tim mềm mại được ngay, đã nhiều năm, không có vui vẻ như vậy đi à nha. Vương Kiệt không biết phía sau Ly tỷ đều nghĩ chút gì, nhưng hắn vẫn sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một cái e dè nữ tử đứng ở số 2 môn cửa, hắn nhớ rõ, đây là ngày hôm qua tại Ly tỷ công việc sở gặp thoáng qua mỹ nữ. Tiểu Âm, chờ lâu a. La Ly đi qua đến, lấy ra chìa khóa mở cửa. Cũng mới vừa đến, Đường Âm Âm thanh dị thường nhỏ, buông xuống trán, thập phần cục xúc bất an. La Ly tự nhiên nhìn thấy, một trận khổ sở, khi trước làm nàng đi vào, lại đóng lại cửa, kéo lấy Vương Kiệt đến cầu thang ở giữa rơi xuống đất thông khí cửa sổ một bên nhỏ giọng hỏi hắn, nàng chính là Đường Âm, Tiểu Kiệt, người nguyện ý giúp nàng sao? Vương Kiệt nghi ngờ nhìn La Ly, Ly tỷ chẳng lẽ tra được thân phận của mình? Ly tỷ, người cho là ta là cái loại này thấy chết mà không cứu được người sao? Vương Kiệt hỏi lại, chặt chẽ quan sát La Ly ánh mắt. Gặp Vương Kiệt vẫn là một bộ thận trọng thái độ, La Ly đổ không tiện mở miệng rồi, luôn luôn dũng cảm tiến tới đại khí bồng bột nàng, lúc này xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng hồng ân ướt át. Vương Kiệt bó tay cuốn chiếu, tính là thỉnh chính mình trợ giúp một cái đáng thương người, Ly tỷ cũng không dùng khó như vậy vì tình đó a. La Ly dù sao kiến thức rộng rãi, thân là luật sư, thời khắc chuẩn bị gặp đối với khó chịu nhất tràng diện. Cho nên nàng rất nhanh làm ra quyết định, nếu đều đến bước này, Lâm Môn một cước vẫn không thể đá ra đinh gầy hôm qua ngươi xem hồ sơ, Tiểu Kiệt, ngươi cho rằng hiện tại Đường Âm thắng kiện mấu chốt tại nơi nào? Vương Kiệt gãi gãi đầu, tiếp thu được La Ly trong mắt mong đợi quang mang, cơ trí siêu quần nam nhân, mới là nữ nhân thân lãi đối tượng, hắn như thế nào cũng không thể khiến Ly tỷ thất vọng a. Ta nghĩ nghĩ, ta nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc, vô sỉ yêu cầu, còn kém một chút liền nghĩ ra rồi, Ly tỷ, nếu không, người cấp điểm cổ vũ được rồi. Nhìn hắn mề đắm ánh mắt, đầu lưỡi lay động phóng đãng không trói buộc gò bó, La Ly lập tức ngượng ngùng không thôi, vừa bực mình vừa buồn cười, còn cảm thấy một tia ngọt ngào rối rắm, không có, tiểu hỗn đản, người chạy nhanh nghĩ. La Ly duỗi tay nhéo Vương Kiệt cánh tay bì lợn, hận hận trừng mắt hắn, lại không đỡ được hắn nhiệt liệt ánh mắt, dọn ra đỏ mặt đàn. Liền mang tai cũng nóng lên. Ti ti, nhẹ chút nha Ly tỷ, nhân gia vẫn còn con nít, cốt nhục đều còn non nớt, không qua nổi ngươi như vậy nhéo a. Thật không biết xấu hổ, ngày hôm qua ngươi ôm lấy nhân gia. La Ly nói không được nữa, vì chính mình thốt ra nói cảm thấy xấu hổ giận dữ, trên tay không khỏi càng thêm ra sức. Đồng thời, nàng tịch mịch đã lâu thân thể, tùy theo chính mình nhộn nhạo tâm tự, cũng dần dần thư giãn ra, nhiệt huyết tại phun trào. Bộ ngực sữa tại nở. Ôm lấy tỷ tỷ làm sao rồi? Vương Kiệt kích động, truy đuổi Ly tỷ con ngươi nhìn. Mỹ diệu thiếu phụ ngượng ngùng không khỏi tư thái, thật sự là tiện sát thần tiên. Phong tình búi tóc, quả nhiên là cao ngạo đoan trang, thon dài hồng nhuận cổ, đỏ sẫm ướt át, đặc biệt đôi mắt ý xấu hổ đậm đặc ý vị, chỉ có cảm kích thức thời thiếu phụ mới có thể có, ngây ngô đại cô nương cũng không thể so sánh. Mỹ diệu xương quai xanh ổ. Không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu mẫn cảm lại mất hồn chuyện xưa, kia nâng lên hạ xuống thẳng tắp bộ ngực sữa, càng cho hắn vô hạn ảo tưởng không gian. Cỡ nào mê người thiếu phụ a, ngay tại trước mắt của mình, duỗi tay nhưng đụng, lại không nhẫn tâm đụng chạm, phá hỏng này mỹ diệu vô cùng hỏa quyền. Người nói làm sao rồi, tiểu hỗn đàn ta cảnh cáo ngươi. La Ly trốn tránh bất quá hắn trêu chọc, dứt khoát khóc lóc om sòm rồi, ngày hôm qua tỷ tỷ tâm tình không tốt, bị ngươi thừa cơ mà vào một hồi. Về sau ngươi còn dám đối với tỷ tỷ có không an phận chi nghĩ lời nói, để ý ta cho ngươi dễ nhìn. Như thế nào tốt cái nhìn đâu này? Vương Kiệt nhìn trước mắt trước khoảnh khắc mới ngượng ngùng không khỏi bộ dáng, trong chớp mắt lại trừng mắt lãnh đối với ngoan thoại ngã ra trí tuệ thiếu phụ, cho hắn lực đánh vào thật sự là khó có thể thừa nhận, gợi lên dục vọng khó có thể dập tắt, đơn giản buông tay nhất bác, ngươi chung quy vẫn là muốn nói trình độ A, ta cũng tốt tính toán một chút phiêu lưu thu vào cao bao nhiêu, có đáng giá hay không được ta mạo hiểm nếm thử A. Ôi! La Lì bị gia hỏa kia trêu chọc mặt mũi trải qua không đi, cao gót giày quai hậu trực tiếp tại da hắn giày thượng đạp xuống. Nhìn hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, La Lì đang muốn đồng tình một chút, không nghĩ tới hắn nói ra nói cơ hồ khiến nàng phát điên, tỷ, chính là như vậy dễ nhìn đó a, ta yêu thích, đến nha, thải mãnh liệt hơn một chút a. La Lì không cách nào, nhìn cợt nhả gia hỏa, nàng tức giận cực phía dưới, ngược lại có chút trầm mê như vậy liếc mắt đưa tình mập mờ, liền vội vàng vứt bỏ như vậy không thực tế ý tưởng. Thu liễm xấu hổ giận dữ, nghiêm túc nói đi, án tử điểm mấu chốt tại nơi nào. Nếu như ngươi đoán đến lời nói, tỷ tỷ theo ý ngươi một cái vô lý yêu cầu tốt lắm. Thật đó a, đối với ngươi vô sỉ như vậy cực kỳ tiểu lưu manh, ta còn có cái gì biện pháp đâu. La Lì bể nghễ hắn liếc nhìn một cái, rất là khinh thường hắn vô sỉ hành vi vậy. Nhân muốn mặt, cây muốn ra, nữ luật sư am hiểu sâu một con đường riêng, chính giữa thiếu niên nhược điểm. Nhìn Lăng Nhiên không thể xâm phạm xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt chán nản, cùng thông minh như vậy nữ nhân đấu, thật phế tế bào não a. Tỷ, ngươi lợi hại, quả thực chính là ta ra lệnh chung khắc tinh. Hắn còn nghĩ đấu một trận. Ta khắc, ta liền khắc chết ngươi. La Lì hai miếng nhuận hồng kiều diễm môi anh đào hận hận nói, đồng thời, cặp kia thấy rõ toàn bộ con ngươi lập lờ rảo hoạt quang mang, rất yêu diễm. Như vậy quyến rũ vạn quả nhiên bộ dáng, hơn nữa còn là một uy nghiêm luật sư. Làm mới ra đời Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào không thôi, thở hổn hển cầu xin. Baby, Comian, đến khắc chết ta đi, chúng ta không kịp. Phải chết, ta khắc không chết được ngươi, ta đạp chết ngươi cái này tiểu hỗn đản. La Lì phát điên không thôi, váy tung bay, một cước đá đi. Có thể đem một cái uy nghi cơ trí nữ luật sư khiêu khích thành bộ dáng như vậy, thật sự là làm Vương Kiệt rất có cảm giác thành tựu. Một bên nhìn xấu hổ mị hờn dỗi nữ luật sư khoa chân múa tay chiều chính mình tiếp đón, một bên cảm thán chính mình đũng quần tiểu huynh đệ thật sự là tâm ý tương thông, dương cung bạt kiếm, nhao nhao muốn thử. Ly tỷ. Đột nhiên, hai người nghe thấy dấu môn, đường âm âm thanh hình như đang gọi. Lập tức đến, ngươi xin chờ một chút, La Ly cử trước trả lời, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dùng tuyết trắng ngón tay thon dài vẩy liêu bên tai rũ xuống đến tóc mai, quyến rũ phong tình. Đỏ sẫm khuôn mặt cùng Vương Kiệt nói, không với ngươi vô nghĩa rồi, ta nói thẳng đi, ạc. Nói đến bờ môi, lại thật khó có thể xuất khẩu, đáng chết chứng cứ, đáng chết pháp luật a. Vương Kiệt gặp Ly tỷ vài lần đều muốn nói lại thôi, quả thật khó sự biểu cảm, hắn cũng thúc đẩy đầu óc, cẩn thận nghĩ, dù sao hắn không phải là luật sư, hơn nữa tuổi tác quá nhỏ, cũng không biết tòa án thượng biện luận cùng với án kiện tiến độ, luôn cảm thấy linh quang đang nháy hiện, lại không bắt được mấu chốt. Nói đi, Ly tỷ, lại khó có thể tiếp tục kham sự tình, chỉ cần là ngươi nói ra đến, đệ ta tuyệt đối không truyền nhị tai. Đừng đánh xóa, nhân gia tại lấy hết dũng khí đâu. La Ly một đôi tay nhỏ che lấy lồng ngực của mình, thật sâu tích hít vào. Nếu không, ta giúp ngươi ấn, ngươi hạ quyết tâm a. Vương Kiệt nói, tà ác đưa ra tạc tay, chiều La Ly cao ngất kiên đỉnh bộ ngực sữa ấn đi qua. Cũng chỉ có cái này tiểu hỗn đản có thể nói ra vô sỉ như vậy tà ác nói rồi, La Ly khí khổ lại phương tâm nhảy lên, nếu chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, cũng có thể giống như tình này thú lời nói, nên một cái nhiều nữ nhân sao hạnh phúc gặp gỡ a. Đáng tiếc cái này cảm kích thức thời gia hỏa, bất quá 15-16 tuổi, lại như vậy làm nữ nhân chí mạng, trời sinh sắc phôi a. La Ly cũng không trốn tránh, hình như cảm thấy nhu tình của mình đã tràn ra đủ, một đôi tròng mắt hung hăng trừng mắt cợt nhả thiếu niên. Hình như tại nói cho hắn hay nói giỡn là có điểm mấu chốt, tỷ tỷ ngươi ta chẳng phải là ngươi tưởng tượng chung cái kia dạng tùy tiện, ạc, ngày hôm qua một màn. Bất quá là ta nhất thời không khống chế được thôi. Vương Kiệt quả nhiên ngượng ngùng thu tay, lúng túng gãi gãi đầu. La Ly vô tâm không đành lòng, thốt ra mà ra ta muốn ngươi và đường âm bắt trước nàng vụ án, bắt trước trở lại như cũ tình huống lúc đó, ngươi có nguyện ý hay không? Vương Kiệt nhìn gương mặt Lăng Nhiên Ly tỷ. Đầu óc còn không phải là rất rõ ràng tại sao là ta. Hơn nữa, nhìn đường âm tỷ tỷ nàng nguyện ý làm sao như vậy. La Ly nụ cười thản nhiên xuất hiện đôi mắt, ôn nhu nói cũng không phải là hoàn toàn trở lại như cũ, chính là, ai nha, làm sao lại khó như vậy nói ra khỏi miệng a? Người cái này tiểu hỗn đản có phải hay không cố ý giả bộ à? Ta tại sao muốn trang a, có thể giúp trợ Đường Âm tỷ tỷ rửa sạch oan tình, ta hận không thể hóa thân Tá La đâu. Nghe ra hỏa kia nói chuyện, cũng thật sự là loại kỳ diệu hưởng thụ, hắn luôn có nhiều như vậy kỳ diệu tư tưởng đến độ nhân hài lòng, còn nói như vậy chính khí nghiêm nghị. Còn không phải là bởi vì ngươi có, La Ly cơ hồ muốn điên rồi, dứt khoát dùng tay trung bao bao chiều Vương Kiệt đũng quần quăng một chút, vật này à. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi, gia hỏa kia có phải hay không dựa vào chính mình có căn to lớn vô bên cạnh đồ vật, cố ý có thị vô sợ đùa giỡn mình. Nếu thật là như vậy, gia hỏa kia nhưng mà khó chơi rồi, không biết hắn còn biết chơi ra cái gì làm người ta nan kham sự tình đến đâu. Tỷ tỷ, người đùa bỡn ta. Vương Kiệt che lấy đũng quần, tội nghiệp nói, nhưng một đôi mắt phóng ra mê đắm, đâu phải là bị đùa giỡn ủy khuất ha. Ngươi, không giúp bỏ, lại không phải là tìm không được người đến bang. La Ly nói xong, liền chiều chính mình cửa đi đến. Đừng nha tỷ tỷ, ta nguyện ý còn không thành a. Vương Kiệt duỗi tay kéo lại La Ly cánh tay, tinh tế như không có xương, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Buông tay, tiểu trứng thối, Đừng Âm tại bên trong chờ đợi đâu. La Ly quay đầu đến nhỏ giọng báo cho hắn. Đối với chúng ta muốn đem sự tình an bài xong a, ta có thể không hạ thủ được ép Đường Âm bạo lực đi vào khuôn khổ a. Ách, La Ly thật hoài nghi ra hỏa kia cố ý bới móc rồi, ai cho ngươi bạo lực tiểu hỗn đản, ngươi đừng cố ý chọc giận tỷ tỷ ngươi được không, không phải là mượn ngươi một chút cái kia xấu này nọ ư, quả thực bổn giống như heo. Chương 0267 bang xinh đẹp luật sư La Ly bận rộn. Vương Kiệt cười mà không cười nhìn chằm chằm nữ luật sư không nói lời nào. La Ly lập tức kịp phản ứng, hình như đương tỷ tỷ cùng đệ đệ đàm luận bú liếm như vậy xấu hổ việc thật quá hoang đường, chớ đắc ý, chúng ta nhưng là đàm đứng đắn nghiêm túc sự tình, đừng tư tưởng xấu xa như thế được không? La Ly nói lời này thời điểm, mình cũng cho rằng ép buộc, hắn còn là một hài tử đâu, tỷ tỷ, bằng lương tâm nói, ngươi tên là đệ đệ ta làm sao có thể nghiêm túc, không suy nghĩ lung tung à? Vương Kiệt nói. Kéo lấy La Ly mềm mại cánh tay, đem nàng tràn ngập cám dỗ thân thể yêu kiều chiều chính mình trong ngực kéo. Đừng như vậy a tiểu hỗn đản. La Ly nghe thấy chính mình âm thanh là như vậy mềm mại đáng yêu vô lực, thân thể yêu kiều cũng theo lấy ớ ờ trụy vào thiếu niên trong ngực, nhưng một cánh tay bảo vệ bộ ngực sữa, cũng không thể cho hắn nhiều lắm tiện nghi đâu. Xông vào mũi thiếu phụ mùi thơm cơ thể, thành thục quyến rũ động lòng người, bắn nhuyễn mất hồn thân thể yêu kiều, thành thục đầy đặn, nhất là nàng ớ ờ tư thái. Chứng minh rồi nàng thiếu phụ phương tâm bên trong, đã có thiếu niên nhỏ nhoi, này cho Vương Kiệt nhiều lắm hạnh phúc lý do, tỷ tỷ. Hắn đem miệng tiến đến thiếu phụ mềm mại vành tai một bên, phun nóng bỏng nhiệt khí, nhỏ giọng nói, cái thứ kia đại con cặc có 25cm, làm sao ngươi biết đệ đệ liền nhất định sẽ có như vậy thô to à? Vành tai là cỡ nào mẫn cảm khu vực, bị hắn thổi nhiệt khí uốn, La Ly không khỏi rụt cổ một cái, cảm giác chính mình làn da thượng đều lên một tầng tinh mịn khúc mắc. La Ly nhẹ nhàng dựa ở thiếu niên trong ngực, còn lược lược so với hắn lớp 10 một chút, hắn mày rậm mắt to tẫn rơi đáy mắt, đặc biệt một đôi thâm thúy con ngươi, tràn đầy rào hoạt tinh quang, làm nàng từng đợt tim đập nhanh động tình ngươi lại muốn chọc ghẹo tỷ tỷ không phải là, tỷ tỷ không tức giận, ngươi không thoải mái à. Ân, đừng. Vương Kiệt mạnh mẽ đem La Ly nở nang bắn nhuyễn thân thể yêu kiều kéo vào trong ngực, nàng trốn chi không kịp, bản năng rút tay ra cánh tay, cặp kia kiên đĩnh thẳng tắp bộ ngực sữa liền đặt ở hắn rắn chắc ngực. Thêm nữa từng đợt giống như nam nhân hiểu rõ từng sợi trà trộn vào hô hấp của nàng, bỏ đã lâu thiếu phụ cảm thấy từng trận mê say, thân thể yêu kiều càng thêm mềm yếu vô lực rồi, bán dựa ở Vương Kiệt trên người. Tỷ, người thật thơm, ta tốt mê luyến a. Vương Kiệt cơ hồ là cắn mỹ thiếu phụ vành tai đang nói. Như thế động lòng người lời tâm tình, tiến vào thiếu phụ lỗ tai, làm nàng giống như trở lại mối tình đầu thiếu nữ thời đại, kìm lòng không được, nàng cũng dùng một đôi mềm mại cánh tay. Ôm thiếu niên thân hình, dùng chính mình mềm mại nóng bỏng ngọc tai, đi cọ sát thiếu niên thái dương, hơi thở dần dần dồn dập, cổ họng hình như còn phát ra một tiếng mất hồn ngâm nga. Ân, này một tiếng như có như không yêu kiều đề, giống như thiên âm giống như, nếu như xử nữ bệnh nhẹ rên rỉ, kích thích hai người yếu ớt mẫn cảm linh hồn, đều cảm giác được đối phương thân thể run rẩy cùng chấn động, thân lý nguyên thủy phản ứng, đem mập mờ không khí dần dần đẩy lên cao phong. Tỷ, người rên rỉ âm thanh thật là dễ nghe. Vương Kiệt lớn mật lè lưỡi, tại thiếu phụ tai quách quấy rối một chút. Ân, đừng, nữ luật sư liên tục nũng nịu lên tiếng, hình như cảm giác mình bị thiếu niên này đã khống chế tâm thần luống cuống, ném mặt mũi xấu hổ giận dữ bên trong, nàng ra sức muốn đẩy ra cái này tà ác thiếu niên, lại lo lắng đợi lâu Đường Âm đẩy cửa đi ra, thật thật sự là vừa xấu hổ, lại không thể làm gì. Thiếu niên chế nhạo câu nói kia của mình, tỷ, ngươi thật sự là ta trong sinh mệnh khắc tinh, những lời này phản đưa cho hắn, mới là thỏa đáng nhất bất quá a. Nghĩ vậy, thiếu phụ càng thêm xấu hổ mị vạn bưng, nghĩ nghĩ chính mình một cái phần tử trí thức thức phần tử, tài trí bưng mỹ, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người, đều là nổi tiếng, hãn hữu địch nổi, lúc này lại bị một cái chưa dứt sữa thiếu niên ôm trong ngực khinh bạc, chính mình vẫn chỉ là ớ mờ, làm người ta đã biết, nàng quả thực không muốn sống, bị thế tục nước miếng chỉ sợ cũng chết đuối. Nhưng chính mình càng ngày càng dãy dụa, trước ngực đã nở tăng lên bộ ngực sữa càng là tại hắn rắn chắc ngực cọ sát không thôi, thủy tố nữ nhân, cùng sơn bình thường nam nhân gặp nhau, thế tất thiên lôi câu địa hỏa, chẳng những làm người thiếu niên nhiệt huyết sôi trào rồi, tịch mịch đã lâu nàng mình cũng là dẫn phát rồi bỏ đã lâu dục niệm. Bị hắn một trận chiêu chọc, tươi tốt thiếu phụ cảm giác chính mình xấu hổ mật chi huyệt bên trong, một tia xấu hổ mật dịch hình như thuận theo chặt khít đường hẹp quanh co, thẳng đi ra, dinh dính chất lỏng, ngâm vào gen bên trong. Ẩm ướt đát đát rất xấu hổ. Đừng như vậy, đừng nha, tốt đệ đệ, tỷ tỷ van ngươi. La Ly đống chặt lấy chính mình một đôi mắt đẹp, liên tục xin tha, không dám cùng bá đạo thiếu niên đối diện, sợ chính mình đôi mắt chung không che giấu được xấu hổ mị tình dục bị hắn nhìn thấy, không biết hắn như thế nào nghĩ, ân. Không muốn. Thiếu phụ cầu xin cơ hồ phải đổi thành nức nở tiếng khóc rồi, bởi vì thiếu niên đột nhiên lay động một chút eo. Nàng bằng phẳng lửa nóng bụng thượng lập tức cảm ứng được hắn trong quần hung khí sắc nhọn cùng kiên đĩnh, giống như thép thiên, giống như trả giá, gần chỉ lần này xâm phạm, thiếu phụ liền e lệ vạn bưng cảm nhận được chính mình lỗ lồn bên trong, một cỗ dinh dính nước lũ bị chen ép đi ra, thấm vào quần lót vạt con, liền gắt gao cũng hai đầu sung túc háng, đều cảm nhận được cái loại này ẩm ướt ngấy dâm mỹ. Tỷ tỷ, người lén lén nói cho ta đi, đệ đệ đại con cặc có hay không tên cầm thú kia phạm tội cưỡng gian đại nha. Vương Kiệt chặt chẽ cảm nhận được tươi tốt thiếu phụ tình nan tự kiềm chế, trong lòng cảm giác thành tựu kịch liệt tăng lên đồng thời, không khỏi muốn từng tầng một xé mở đoan trang nữ luật sư uy nghi áo khoác, triển lãm ra nàng phong phú nội hàm thân thể đào móc ra nàng vạn bưng vô tận xấu hổ mị cùng kiều uyển, thậm chí cuồng dã cùng phóng đãng, chỉ đối với hắn một người phóng túng. Không biết, thiếu phụ không muốn bị cái này tà ác thiếu niên mị hoặc tâm thần, sẽ không muốn cho hắn được đến như nguyện đáp án, nhưng lời mới vừa xuất khẩu. Thiếu niên liền trả thù tính đĩnh một chút eo, kia thô to hung khí lập tức cho nàng nghiêm tuấn cảnh cáo, bất kể là hiếp bức cũng tốt, vẫn là đùa giỡn nàng cũng thế, thiếu phụ bị chính mình lỗ lồn một cỗ trào ra đầy đủ mật ngọt xấu hổ khó có thể thừa nhận. Nàng cơ hồ nghĩ phong túng một lần rồi, dùng chính mình bỏ đã lâu điên cuồng đến báo thù trừng phạt cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên lang, dùng chính mình tịch mịch nhiều năm hư không đến cắn nuốt hắn diễu võ dương oai hung khí. Dùng chính mình hạn hán đã lâu cơ hồ khô cạn giếng cạn đến cấp chơi hắn ngạo mạn vô lễ bừa bãi. Làm hắn kiến thức lang hồ chi niên bá đạo, nữ luật sư tàn nhẫn. Nhưng nàng không thể, tình cảnh này phía dưới không thể vì, nàng dù sao cũng là đoan trang tài trí nữ luật sư, một mình trong phòng nhiều năm cũng chưa từng phóng túng chính mình hảo nữ nhân, hiền thục cần thủ đạo đức tơ hồng nữ đội quân danh dự. Hơn nữa, ai biết đường âm có khả năng hay không đi ra làm dối, nàng kia sẽ không cần sống. Cho nên, nàng mới bị cái này không kiêng nể gì đáng giận thiếu niên áp chế rồi, vô sỉ khinh bạc thân thể của nàng, mạo phạm linh hồn của nàng, nàng xấu hổ giận dữ vạn bưng, dưới đáy lòng sinh sôi trả thù ý nghĩ xú tiểu tử, người trăm vạn đừng rơi xuống tỷ tỷ trong tay, hừ. Cái này đã biết, là ta đại hay là hắn đại a tỷ tỷ. Vương Kiệt đắc ý phi thường, một cái thành thục tươi tốt nữ luật sư, có thể tại tòa án thượng oai phong một cõi, lúc này lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận hết chính mình lăng nhục nàng cao quý. Nàng thanh cao cùng kiêu ngạo, đều tại chính mình to lớn vô bên cạnh hung khí bức bách phía dưới, ngoan ngoãn tự phạm, nhiều như vậy sao đáng giá kỷ niệm cùng phấn chấn lòng người thành tựu cùng thắng lợi a. Ân, đã biết, La Ly dứt khoát không từ chối, ôm thật chặt thiếu niên, đem chính mình đầy đặn nở bộ ngực sữa thật chặt đặt ở ngực của hắn, lấy xoa dịu cái loại này tô phồng lại không thể chảo nắn bóp xoa tâm hoàng, là đệ đệ đại. Nói ra lời này, La Ly cảm giác chính mình bán đứng linh hồn của chính mình. So với bán thân thể của chính mình càng thêm đáng xấu hổ sa đọa, đều là cái này phá hư ra hỏa hại, tuyệt đối không thể tha hắn. Vương Kiệt nghe được lời này về sau, cảm giác chính mình tiểu lão đệ lại nhận được kích thích, trưởng thành một phần, nhưng hắn còn không thỏa mãn, lúc này đã đủ không được thiếu phụ tai châu rồi, chỉ có thể dùng đầu lưỡi tại nàng ửng hồng trơn bóng trên cổ liếm một chút tỉ tỉ, người nói đệ đệ cái gì vậy đại nha? Ngươi, nữ luật sư bị một cái tiểu thiếu niên khiêu khích rung động đến tâm can. Nàng liền giết hắn đi tâm đều đã có, hắn như thế nào như vậy có thể khiêu khích nữ nhân a? Chính mình trong sạch cùng cẩn thận, cao nhã cùng đoan trang, đều bị hắn hung hăng dẫm lên xong rồi, nàng dứt khoát bất cứ giá nào rồi, cắn đỏ sẫm ướt át môi anh đào, một không làm nhị không ngừng, đệ đệ đại. Con cặc lớn hơn nữa. Tôi xấu hổ nói tất cả nói đi ra, La Ly lập tức cảm thấy bụng thượng đầu kia đẩy gậy gộc kiên cố hơn rất có lực, sớm đã xấu hổ giận dữ không chịu nổi nàng, Phương Tâm nhịn không được hiện lên vẻ đắc ý thoáng khiêu khích ngươi liền chịu không được, còn lớn lối như vậy, hiểu được ngươi nan kham, khó chịu chết đi được ngươi bỏ, hừ. Vương Kiệt cũng không như vậy nghĩ, hắn là thật khó chịu, trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể yêu kiều, hương vị nồng đậm, nhu tình mật ý, hơn nữa một cái cao áp tài trí nữ luật sư, cư nhiên bị chính mình cám dỗ nói ra đại con cặc hai chữ, đây là như thế nào một loại mất hồn hưởng thụ a, không biết tại giường tre ở giữa, chính mình xinh đẹp phong tình ly tỷ, càng sẽ là như thế nào một phen tiêu hồn thực cốt, cuồng dã không trói buộc gò bó, tốt mong chờ a. Cho nên hắn tình nguyện thừa nhận khó như vậy thụ, chỉ cần không nổ tan xác mà chết, ly tỷ thủy chung liền có khả năng là chính mình đồ ăn, khát vọng cùng nàng nước sữa giao hòa vu sơn mây mưa khoảnh khắc kia. Tỷ tỷ yêu thích đệ đệ đại con cặc sao? Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, đắm chìm trong tiêu khiển nữ luật sư khoái cảm bên trong, đột nhiên nhớ tới chính mình một đôi tạc tay cũng nên sắp xếp thượng dụng chàng, vì thế thuận theo ly tỷ mềm mại trượt lưng vuốt ve đi xuống, leo lên nàng váy nội kia hai bên phong long màu mỡ mông. Mông mập, mông đẹp, bán nguyệt, gấm đoàn. Cũng không thể tố tẫn lúc này Vương Kiệt trong lòng mất hồn cảm nhận, chỉ có dùng mông hai chữ, mới có thể miễn cưỡng nói ra hắn hồn cùng sắc thụ tâm cảnh, không muốn a, tiểu Kiệt, thả ra tỷ tỷ a. Tỷ tỷ về sau đều tùy ngươi được không à? La Ly tránh thoát không được, lại bị hắn như thế khinh bạc tra tấn, một cỗ đầy đủ mật ngọt thẳng cũng thẳng không hết, hình như muốn đem mấy năm nay thiệt thòi khiếm đều một lần bổ sung bình thường mãnh liệt, kia xấu hổ chủ chất nhầy, ngâm no rồi quần lót vạt con, ẩm ướt tươi tốt cỏ thơm, cơ hồ muốn thuận theo nàng sung túc bắp đùi chảy đi xuống. Đây là như thế nào tình lửa khó đè nén a? Tịch mịch nhiều năm nữ luật sư trong lòng không khỏi một trận gào thét. Có thể dẫn phát chính mình giản tùy chảy dài nam tử, cũng là cái tiểu thiếu niên, không thể phó thác cả đời tà ác đồ đệ, chẳng lẽ chính mình tiếng lòng vừa mới bắt đầu dị động, liền nhất định là một hồi có hoa không có kết quả suy tàn kết cục sao? Tình dục sóng chiều bên trong, Mỹ thiếu phụ Phương Tâm mâu thuẫn phi thường, khi cảm giác được một đôi tạc tay vuốt ve lên chính mình mông mập thời điểm, nàng bản năng kháng cự, cương trực thân thể yêu kiều, buộc chặt dùng mình. Vương Kiệt bàn tay trung hoàn toàn đem cầm không được hai bên phí nhiêu mông. Ngạo nghễ vểnh lên tươi tốt, độ cong mất hồn hoàn mỹ vô khuyết, hắn tóm lấy đi, này hai luồng hoàn toàn là thật dày mỡ đắp nặn đi ra hoàn mỹ kiệt tác, căn bản không chịu lực, 10 căn đầu ngón tay đều trượt lái đi, nhưng này màu mỡ xúc cảm, run rẩy phong long, làm hắn cũng là tán thưởng không thôi. Nghĩ nghĩ, một cái đoan trang xinh đẹp nữ luật sư, nàng chỉ muốn hảo hảo mà thay người liên quan lên tòa án, duy trì pháp luật chính nghĩa, lại luôn có hắn như vậy tà ác gia hỏa. Chỉ đối với nàng cùng pháp luật cùng quan tòa không quan hệ hoàn mỹ thân thể yêu kiều sinh ra dày đặc tính thú, hơn nữa muốn được mà chiếm chi, thật sự là có nhục văn nhã, có nhục pháp luật tôn nghiêm a, bất quá, đây cũng quá kích thích mất hồn. Đủ, La Ly đột nhiên tại Vương Kiệt lỗ tai thượng cắn một cái, tỷ tỷ cũng chỉ đáng giá ngươi làm như vậy tiễn sao. Vương Kiệt đang muốn lại lần nữa chào bóp nữ luật sư buộc chặt phí nhiêu mông, sau khi nghe, lập tức ngây người, dần dần thanh tỉnh, liền vội vàng buông nàng ra thánh khiết thân thể yêu kiều. Không dám nhìn mắt lạnh nữ luật sư ánh mắt ta. Ly tỷ, ta cái gì ta, cũng không biết ngươi cả ngày đầu óc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ quấy rầy lãng phí một cái nữ nhân, khiến cho ngươi có vẻ rất giỏi rồi, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh à. La Ly nhất điệt chất vấn, làm mình cũng cảm thấy kinh hãi hắn vẫn là cái ngây thơ đứa nhỏ, đối với nữ nhân mông lung tò mò thiếu niên, hắn chẳng phải là một cái người trưởng thành à. Vương Kiệt khiếp đảm ngẩng lên đầu, chính gặp trừng mắt lãnh đối với Ly tỷ con mắt sáng khinh bỉ. Xấu hổ thẹn thùng, hối hận, ủy khuất xông lên ánh mắt của hắn, hắn buông xuống mi mắt, âm thanh thấp không thể nghe thấy ly tỷ, người tha thứ ta được không, liền lúc này đây, ta cũng không dám nữa. Theo ý loạn tình mê, đến mắt lạnh trào phúng, La Ly cũng hiểu được chính mình chuyển biến quá nhanh, dáng vẻ cạch cỡm, bãi tư thái hiểm nghi quá lớn, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới như vậy đạo lý nàng so với ai khác đều càng biết. Mắt thấy cái này vừa rồi còn tà ác vô sỉ thiếu niên. Trong chớp mắt đã bị chính mình huấn hối hận muốn chết rồi, nàng mềm lòng, ngữ khi thay đổi nhu nhuận tốt lắm, về sau làm chuyện gì, nghĩ nhiều nghĩ hậu quả, càng phải thay người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đến đây đi, chúng ta vào đi thôi, người đường âm tỉ tỉ chờ lâu. Nói xong, La Ly sửa sang lại một chút quần áo cùng mái tóc, rớt ra môn đi vào tiểu âm, người ở đâu à? Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, phía sau nàng mới vừa rồi hối hận muốn chết thiếu niên, chính nhìn chằm chằm nàng khom lưng quyệt mông đổi dép lê mất hồn bóng dáng chảy nước miếng, gương mặt giảo hoạt, gian kế thực hiện được đáng ghê tởm sắc mặt. Người đi trước tắm rửa một cái a, ta cùng nàng câu thông một chút. La Ly thay dép xong, đối với Vương Kiệt nói câu, liền chiếu thư phòng nhìn, không thấy Đường Âm thân ảnh, đi mặt khác hai cái gian phòng xem xét. Trong phòng điều hòa đã đánh tốt, mát mẻ thích hợp thất ôn, làm người ta quanh thân thoải mái. Vương Kiệt thay dép xong, liền nhìn thấy La Ly nâng vài món quần áo đưa cho hắn, đây là tối hôm qua ta liền chuẩn bị cho ngươi tốt tắm rửa quần áo. La Ly nói xong, ngập nước con ngươi cười mà không cười liếc hắn liếc nhìn một cái, trong này cất chứa phong tình cùng quyến rũ, còn có cảnh kỳ, đều là như vậy rung động lòng người. Tỷ, chúng ta cùng nhau tắm a. Vương Kiệt rèm pha nghiêm mặt nói. La Ly xấu hổ giận dữ hận không thể bóp chết hắn, chiều trong phòng ngủ bĩu môi, ý là Đường Âm vẫn là bên trong đâu. Chờ ta rửa xong về sau, ta có lời nói cho ngươi. Vương Kiệt nói xong, vào phòng vệ sinh, La Ly một cái tuyết trắng tay mềm che ngực, bình tĩnh một chút, mới đi tiến phòng ngủ, Đường Âm tại nàng trong phòng ngủ trong phòng vệ sinh tắm rửa. Xuyên qua hơi mờ thủy tinh mờ, Đường Âm phong tình vạn trùng thân ảnh, trắng bóng ánh đi ra, mông lung một khối đại cô nương xinh đẹp thân thể. La Ly đẩy ra cửa phòng tắm, có mấy lời, nàng muốn trước tiên cùng nàng giao phó xong. Đường Âm nghe thấy âm thanh, hơi lộ ra ngượng ngùng, giống như che giống như giấu, bán nghiêng thân thể yêu kiều, trong tay khăn tắm vô tình hay cố ý tại mềm mại ngực trà lau, khẽ gọi một tiếng Tiểu Âm. Ân, ngươi bây giờ tâm lý còn có khúc mắc sao? La Ly dựa ở trên khung cửa, đánh giá Đường Âm thân thể yêu kiều, hình mặt bên đến nhìn, Đường Âm dáng người thần kỳ có ét hình giọt nước, ngực cùng mông, tuy rằng chẳng phải là khoa trương hoàn mỹ, nhưng bởi vì nàng cốt cách hẹp gầy, eo con ong tinh tế, tiền đột hậu kiều hình thể, còn thật làm người ta xem thế là đủ rồi. Đường Âm đối với La Ly vấn đề từ chối cho ý kiến, có lẽ là ngượng ngùng a, nhưng đối với La Ly xem kỹ ánh mắt xem xét thân thể của chính mình, vẫn là cảm thấy rất khó vì tình, Ly tỷ, ngươi an bài a. Được rồi, tiêu trừ tâm ma là tốt rồi, cho nên cho ngươi tìm một nam hài tử, ngươi tâm lý áp lực hẳn là tiểu nhất một chút đúng không? La Ly đột nhiên muốn hòa hoãn một chút không khí khẩn trương, hỏi, Tiểu Âm, tỷ có nghi vấn a, ngươi cùng muội muội nếu là song bào thai tỷ muội, có phải hay không thật có lòng ý tương thông loại thuyết pháp này à? Có a, cũng không phải là như vậy mơ hồ, hãy cùng mộng cảnh giống nhau, có đôi khi là nói không rõ, sự tình qua mới có thể xác minh đâu. Đổi đề tài, khẩn trương Đường Âm kỳ thật cũng là tâm linh lanh mồm lanh miệng cô nương. Nga, như vậy các ngươi trừ bỏ tướng mạo cùng hình thể cơ hồ giống nhau như đúc bên ngoài, ngực a, mông a những cái này cũng giống vậy ư, khanh khách. Gặp La Ly trêu ghẹo, trí tuệ Đường Âm cũng ý thức được đây là Ly tỷ tại xoa dịu chính mình tâm lý áp lực, nàng không khỏi vô cùng cảm kích, cũng hòa cùng Ly tỷ cười giỡn nói không kém bao nhiêu đâu, Ly tỷ, ngươi đừng xem được không, nhân ra nhiều ngượng ngùng. Thật tốt tốt, không nhìn. La Ly xoay người muốn đi, lại duỗi tay tại Đường Âm ướt sũng kiểu mông vỗ một cái. Ba, La Ly nhìn đến Đường Âm tuyết trắng mông đẹp bị chính mình vỗ ra một mảnh hồng ấn, kia cao cao nổi lên mỡ còn run rẩy nhộn nhạo, nàng cười rất vui sướng. Ai nha, Ly tỷ ngươi, Đường Âm ngượng ngùng không khỏi, một cái tay nhỏ vuốt lấy mình bị vỗ cổ cánh hoa, mềm mại co giãn, mập ục ục xúc cảm cực đẹp, phương tâm không khỏi sinh ra một tia kiều diễm gợn sóng. Đường Vương Kiệt rửa xong sau đi ra phòng vệ sinh, nàng phòng ngủ chính môn đóng chặt, mà thư phòng truyền đến chuyển âm thanh, vì thế dùng khăn tắm trà lau mái tóc nhẹ nhàng đi thong thả tới. Đập vào mi mắt, là một bức làm người ta giận sôi xuân quang chợt tiết đồ. Chỉ thấy La Ly hướng về môn ngồi xổm trên mặt đất, đang tại sắp xếp máy ảnh kỹ thuật số liệu tuyến, mà mặc lấy váy nàng hai chân hơi hơi bổ ra, váy nội cảnh đẹp thu hết vào mắt. Bạch A, một mảnh tuyết trắng A, cơ hồ hoảng mù Vương Kiệt mắt chó. Hắn lập tức miệng đắng lưỡi khô, gà không động đậy đã. Váy thổi sang đầu gối trở lên, hai đầu tuyết trắng chân đẹp cơ hồ hoàn toàn triển lộ đi ra, đẫy đà đùi ép lấy bắp chân, đều là một mảnh tuyết trắng, nhục cảm tràn đầy, mỡ đông như cao, không chút tì vết. Mà hai đầu sung túc đùi phần cuối, đô một cái nhỏ đồi núi, thịt ục ục, màu mỡ mỹ, màu trắng tuyền quần lót miễn cưỡng che lấp thần bí kia trốn đào nguyên, lại hình như có chất lỏng thấm vào quá dấu hiệu, đều mơ hồ lộ ra một mảnh đen thui rồi. Càng là làm người ta tâm lý thỏa mãn, tưởng tượng lan man. Khụ khụ, tỷ, tại đùa nghịch cái gì đâu này. Vương Kiệt cưỡng chế kiềm chế chính mình gà động, trang như không có chuyện gì xảy ra đi vào, ánh mắt hời hợt quăng vào La Ly hơi hơi rộng mở cổ áo. Chương 0268 cùng Đường Âm mập mờ. Cô lỗ, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, La Ly trên người thật sự là có nhiều lắm đáng giá đào móc xem chút ha. Lại là một mảnh tuyết trắng lãnh địa, hai cái tuyết trắng phấn nộn thỏ ngọc ngoan ngoãn cũng tại cùng một chỗ, bài trừ một đạo sâu thẳm mê người khe rãnh, tròn trịa vú thịt, nhìn liền mềm mại thực cốt, phấn nộn làn da, cơ hồ có thể nhìn thấy dưới da tầng ngoài che giấu mạch máu. Tùy theo hô hấp của nàng, hai cái thỏ ngọc lúc đóng lúc mở, kia mê người khe ngực liền tùy theo phập phồng đóng mở, run rẩy, mềm nhũn, rất kêu lòng người khoáng thần di. Rửa xong à nha. La Ly ngẩng đầu nhìn thấy Vương Kiệt đi vào, hình như vô tình hay cố ý gục cũng chân, tiện đà dứt khoát đứng người lên, dặn dò hắn nói, một hồi các ngươi phối hợp tốt, ta cho các ngươi ghi xuống. Vương Kiệt có chút cười xấu hổ, La Ly cũng cảm giác không khí bắt đầu tươi đẹp, không khí bắt đầu nhộn nhạo, cũng cười khẽ, quyền tại cánh tay hắn thượng nện cho một chút, xoay người vừa muốn đi ra, tránh đi này tan không nổi kiều diễm. Ly tỷ, đợi sau khi, nhưng Vương Kiệt không dễ dàng buông tha nàng, trở tay liền vòng ở nàng eo thon, dán tại nàng sau lưng phía trên, miệng tiến đến nàng hương vị hòa thuận vui vẻ vành tai một bên nhỏ giọng nói, Ly tỷ, ta có thể không thể cùng ngươi nói một cái điều kiện. Lại bị tiểu tử này dễ dàng liền ôm vào trong ngực, hắn hữu lực cánh tay tại một chớp mắt làm La Ly sinh ra ảo giác hắn không phải là một thiếu niên, gần như chính là một cái rất nặng nam tử hán. Lại đến, số tiểu tử, đủ a. La Ly lập tức cảm giác chính mình mông, đầu kia thô to hung khí lại đội lên đến đây, tại chính mình cổ cánh hoa nhi thượng hoa động, đẩy ra một cái lõm xuống hố nhỏ, có lực như vậy, cứng rắn. Tỷ, ta thích ngươi, Vương Kiệt nói, tại Ly tỷ vành tai hôn lên thân. Ân, La Ly mẫn cảm khu vực bị đánh bất ngờ, thân thể yêu kiều theo lấy dùng mình, một đôi mi mắt yếu ớt đóng lại, dưới bụng vừa mới dập tắt ngọn lửa, hình như lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu, ngọc biện lại có mở ra xu thế, lửa nóng, tê dại, cho nên, ta muốn cùng ngươi nói điều kiện, tỷ. Vương Kiệt nhẹ nhàng tại La Ly sau lưng thượng ma sát cọ xoa lấy, của ta lần thứ nhất, ta chỉ nguyện ý cho ngươi. La Ly thân thể yêu kiều theo lấy kịch liệt chấn động, quay sang theo dõi hắn ánh mắt. Nhất thời sóng mắt lưu truyền, quyến rũ kiều diễm, lại đem tín đem nghi ngờ. Ly, không, không được, không thể, tuyệt đối không thể. La Ly ra sức tránh thoát hắn ôm ấp, hai tay nâng chính mình nóng lên khuôn mặt, mồm to thở gấp. Gặp Ly tỷ phản ứng lớn như vậy, Vương Kiệt hơi hơi có chút thất lạc, đáy lòng nhưng lại không thể không tán thưởng, La Ly thực sự không phải là cái cầm lấy trinh tiết tùy tiện hay nói giỡn nữ nhân a. Hắn chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, bán cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói ta là ngón tay cùng đường âm tỉ tỉ như vậy sự tình. Bú liếm. La Ly minh bạch, trong nháy mắt ở giữa ít biết như thế nào biểu đạt tình cảm của mình, là phẫn nộ, là ngượng ngùng, vẫn là tâm động, nàng mình cũng không hiểu rõ lúc này chính mình tâm lý đăm chiêu suy nghĩ rồi, tay mềm chỉ lấy nơm nớp lo sợ thiếu niên, cuối cùng cho hắn một cái bạch nhãn, dậm chân, xoay người trốn ra gian phòng. Ngẫu cái thiên, Vương Kiệt vỗ lấy ngực của mình. Cảm giác chính mình hoàn thành một kiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp hành động vĩ đại, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đã coi như là thắng lợi, ít nhất đã tại Ly tỷ đáy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn ký a, vẫn là như vậy hương diễm kích thích khoảnh khắc, cạc cạc. Ly tỷ, ngươi, mặt như thế nào đỏ như vậy? Đường âm đã mặc tốt, nhìn vọt vào phòng ngủ La Ly. Thu thập phòng ở nóng, ta cũng dội cái nước, nếu không, ngươi trước cùng gia hỏa kia câu thông một chút, miễn cho lúng túng khó xử không buông ra. La Ly cũng không lý đường âm phản ứng, tại ngăn tủ lượm vài món tắm rửa quần áo, liền vào phòng tắm. Gia hỏa kia, La Ly đối với người thiếu niên kia xưng hô hình như có chút đáng giá nghiền ngẫm a. Nhưng đường âm không đi nghiên cứu kỹ, cắn môi anh đào, đáp một tiếng ân liền không yên phi thường đi ra phòng ngủ, cũng kéo cửa đóng lại. Nàng mang tuyệt đại nghị lực, dự bị cùng thiếu niên một chỗ mãnh liệt nhất lúng túng khó xử, nhưng trong phòng khách cũng không có người, mà thư phòng truyền đến âm thanh. Dù sao nàng là có cầu ở người, hơn nửa tuổi của mình so nhân gia tốt 10 tuổi, người trưởng thành hẳn là chủ động cùng thiếu niên câu thông, nhưng nghĩ đến đây tính chuyện gì a, dữ dội hoang đường, liền có một chút mãi bất động bước chân. Nghĩ đến cái kia sắc ma xấu xí sắc mặt cùng hung tàn hành vi, mình nhất định phải kẻ bắt cóc thằng chi ở Pháp. Nàng thật xấu thích hít một hơi, trong ngực đối với xa lạ thiếu niên áy náy, đi đến cửa thư phòng, việc đã đến nước này, kiểu cách nữa chế tạo lời nói, chẳng phải là phong cách của nàng. Nhưng khi thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, đường âm như cũng không cách nào khống chế chính mình e lệ. Cỡ nào tuổi trẻ, cỡ nào ánh nắng mặt trời thiếu niên a, lại yêu cầu người ta đến trợ giúp chính mình, có phải hay không bệnh mình cấp bách loạn chạy chữa nữa nha tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt đổ tự nhiên hào phóng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đường âm đôi mắt, giống như là nghĩ bắt được nàng ý xấu hổ giống như, tăng thêm là cùng mỹ nữ minh tinh thoải mái dễ chịu giống nhau như đúc nữ tử. Nhà bên Ngọc Bích ngượng ngùng nói thêm nữa, nhất làm người ta mất hồn đó ha. Nhưng hắn vẫn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, thiếu niên tính trẻ con còn treo tại trên mặt đâu. Ân, người mạnh khỏe, làm sao đâu này. Đường Âm không dám nhìn hắn ánh mắt rồi, đừng mở mắt mắt đi, liếc mắt liền nhìn thấy đặt ở bàn học thượng chữ số camera, mặt phấn lập tức đỏ ửng rồi, cơ hồ nghĩ xoay người bỏ chạy. Ta gọi Vương Kiệt, tỷ tỷ bảo ta Tiểu Kiệt là được, cũng có thể kêu Tiểu Gia Hỏa, ha ha. Vương Kiệt ép Đường Âm không dám nhìn nhau, nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt thượng lau lên đỏ bừng, nói không ra xinh đẹp động lòng người. Mà nàng nhíu lại đôi mi thanh tú bên trong, ẩn ngậm sâu kín bệnh trạng, điều này làm cho hắn cực kỳ áy náy xấu hổ thẹn thùng. Đường Âm nghe hắn trêu chọc, áp lực tâm lý cũng là giảm bớt không ít, lại một lần nữa dưới đáy lòng làm xong toàn bộ chuẩn bị. Ngươi lên trung học A, Đường Âm hỏi, đồng thời theo hắn bên người đi tới, cầm lấy chữ số camera đùa nghịch, ân. Hiện tại đúng là lớp 10. Vương Kiệt nhất thời cũng tìm không thấy lời nói, đứng đắn nói không biết nói chuyện gì đề tài, dâm tà khiêu khích, hình như lại không nhẫn tâm. Ánh mắt lại bị Đường Âm dáng người dụ dỗ. Đường Âm sau khi tắm, lúc này mặc một bộ nhà ở tùy ý hưu nhàn váy dài, màu trắng màu lót, tô điểm nhỏ vụn tiểu hoa, rộng thùng thình chế tác, cũng không thể thấy nàng câu hồn nóng bỏng hình thể, cả người bày biện ra xinh đẹp tuyệt trần uyển chuyển hàm xúc một mặt. Đường Âm cầm máy quay phim đi đến cửa sổ sát đất phía trước, rớt ra rèm cửa, chiều tiểu khu bên ngoài ngã tư đường quay chụp. Vương Kiệt nhìn trước mắt ngoài dự đoán mọi người tinh xảo thật sự quá đẹp. Hoa văn lẫn lộn váy dài, bị bên ngoài ánh nắng mặt trời bắn thấu, rõ ràng chiếu xạ ra Đường Âm tao nhã tư thái. Nàng cốt cách tinh tế hẹp tước, hình thể nhìn gầy, tay chân lèo khèo dáng người hơi lộ ra nhỏ yếu, lại hoàn toàn không cách nào ẩn nấp nàng tao nhã hết hình cung. Mỗi một cái bộ vị cũng không phải là thần kỳ khoa trương nóng bỏng, nhưng tổ cấu tại cùng một chỗ, cũng là hoàn mỹ phối hợp, làm người ta xem thế là đủ rồi, thổn thức không khỏi. Đường Âm quay lưng thiếu niên, nhưng nàng cũng đỏ mặt đàn, xấu hổ mị thái, tiết lộ nàng muốn nổi bật kỹ xảo, khéo léo tâm tư, trương hiển nàng tú ngoại tuệ bên trong, dùng thấu thị trang kinh hồng vừa hiện, đến tiêu trừ hai người ở giữa lung tung khó xử, có vẻ giống như vô tình lõa lồ phía sau lập tức đã không có âm thanh. Nàng biết phía sau thiếu niên này đều không phải là đôi nam nữ việc không biết gì cả, ít nhất hắn đối với thân thể nữ nhân đang tại phát sinh ngây thơ tò mò, hy sinh chính mình nhan sắc coi như là chính mình cho hắn một chút nhỏ bé bồi thường a. Nàng thật sâu hít một hơi, cổ túc dư sinh sở hữu dũng khí, chuyển qua chán ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt nhỏ giọng hỏi Tiểu Kiệt, tỷ tỷ thân thể đẹp không? A, nha, ặc, rất đẹp rất đẹp. Đường Âm một đôi quyến rũ thu đồng, ngậm mê ly ý xấu hổ. Nếu có như ngọc thô chưa mài rũa vậy thuần khiết nàng, nghe được Vương Kiệt tiếng lòng cũng là tỷ tỷ đến đây đi, cầu ngươi dâm loạn ta lời nói, không biết nên như thế nào xấu hổ giận dữ, chị khả tỷ này thân thể đã là bị cưỡng gian quá người, không đáng ngươi như vậy ca ngợi. Không, tỷ tỷ ngươi đừng nói như vậy, Vương Kiệt nhất thời cũng than thở rất nhiều, đi ra phía trước vài bước, mặt chứa quý, chúng ta đều là tân thời đại người rồi, không nên dùng cũ thế tục quan niệm đến ràng buộc chính mình, cấp chính mình đeo lên vô vị gông xiềng a. Đường Âm phương tâm vi run rẩy, đôi mắt ngậm sương mù nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, không nghĩ tới hắn tuổi nho nhỏ có thể nói ra như vậy đắc đạo nói đến, tâm lý hơi có vui mừng. Nàng làm chính mình bắn ra tự nhiên nụ cười ôn nhu đến, ngậm ý xấu hổ, bán thả xuống mi mắt, lông mi thật dài loan mà kiều, hơi run rẩy Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi Trần An tỷ tỷ, La Ly, hẳn là đã nói với ngươi a. Ân, hắn nhẹ nhàng đáp, lúc này hắn thế nhưng tâm linh thuần khiết. Đã không có một tia kiều diễm tạp niệm. Đối mặt như thế thuần mỹ ngọc thô chưa mài rũa, tinh lọc hắn tà ác linh hồn. Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp trợ tỷ tỷ, nếu không là tỷ tỷ một lòng muốn đưa ác ma kia tiến nhà giam lời nói, cũng không nghĩ phát sinh như vậy hoang đường sự tình, chỉ mong không có khả năng cho ngươi tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma mới tốt. Tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa. Vương Kiệt giang hai cánh tay, đem khối này ngọc thô chưa mài rũa ôm vào trong ngực, thật chặt quấn chặt khối này ôn hương nguyễn ngọc. Hít sâu nàng hơi có ẩm ướt ý sợi tóc ở giữa hương thơm, hận không thể đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Lớn như vậy Đường Âm lần thứ nhất bị một cái khác phái thân mật ôm, khoảnh khắc này, nàng có chút trầm mê như vậy ôm ấp, mặc dù hắn chỉ là đứa nhỏ, nhưng hắn lồng ngực đã tính rộng lớn, cũng còn rắn chắc, nhàn nhạt nam nhân vị cũng phát tán ra rồi, thân thể yêu kiều hơi dùng mình, như tơ tình ý lướt qua nàng tâm phòng, tại bên trong thân thể chảy xuôi rong chơi. nàng duỗi tay đem camera phóng tới bàn học phía trên, một đôi mềm mại cánh tay kìm lòng không được vòng ở thiếu niên vòng eo, đem chính mình mềm mại không có xương thân thể yêu kiều dán tại hắn trên người. Nàng vốn là phải làm một tuồng kịch, chính là muốn cho thiếu niên tại nàng giả vờ khiêu khích cám dỗ phía dưới, thủy đáo cửa thành trở lại như cũ vậy không kham quay đầu một màn, nhưng lúc này, nàng phát hiện chính mình trượt vào hí kịch bên trong. Bỗng nhiên, nàng thực khát vọng cùng ngưỡng mộ trong lòng tình lang cộng phổ một khúc yêu văn chương, nhưng giờ bẩn thân thì tước đoạt nàng tìm kiếm nước sữa giao hòa cá nước thân mật quyền lực, thanh quả nhiệt lệ tràn đầy hốc mắt, tiểu kiệt, nghĩ không nghĩ tỷ tỷ dùng miệng hầu hạ ngươi. Nàng đột nhiên khí phách hỏi, vốn là tâm vô tạp niệm Vương Kiệt, nghe thấy thuần như ngọc thô chưa mài rũa đường âm hỏi ra như vậy nói đến, lập tức trong quần huynh đệ liền nhao nhao muốn thử. Gì, ôm tại cùng một chỗ rồi, chỉ biết tiểu âm cũng chạy không thoát ngươi. La Ly không dám nói tiếp, lời này đã bại lộ nàng chính mình từ lâu đã là Vương Kiệt bại tướng dưới tay sự thật, nhất thời xấu hổ giận dữ vạn bưng, cực hận, dùng tay chung khăn tắm tại Vương Kiệt lưng quất đánh một chút. Đường âm loại nào trí tuệ, tự nhiên lĩnh hội Ly tỷ lời nói bậy bạ, lại cũng chỉ hơi hơi sừng sốt, liền bình thường trở lại, 25cm cự vật, không phải là nàng lời thề son sắt giới thiệu cho chính mình sao. Đường âm thẹn thùng không khỏi La Ly nói Ly tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Ta có điểm không thoải mái. La Ly nghe đường âm nói như vậy, biết nàng tâm ý đã quyết, không cần kiểu cách nữa làm ra vẻ rồi, chiều nàng gật gật đầu, đi qua kéo lên rèm cửa, cũng mở đèn tường cùng đèn treo, gặp Vương Kiệt còn giả mi giả mắt không buông ra bộ dạng, nhịn không được lại rút hắn một chút, gằn giọng ngoan khí mệnh lệnh hắn cởi quần. Cởi quần, ba chữ vừa ra khỏi miệng, liền tuyên bố hoạt sắc sinh hương màn che đúng là rớt ra. Đây cũng quá trực tiếp a, có chút tư tưởng được không? Vương Kiệt hai tay đặt ở quần eo phía trên, không có tiến hành không đi xuống, a, xấu hổ, ngươi không phải là thật lớn đảm sao. La Ly theo bàn học ngăn kéo lấy ra một phen thước thẳng đến, nàng cần phải trước đo lường cương lên đại con cặc chiều dài. Ly tỷ, ta. Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh xoắn đưa tay ngón tay đường âm, lại cổ không dậy nổi dũng khí đến cố gắng phối hợp, ngươi cái này sắc tiểu tử, không phải là mong chờ một màn này ư, ngươi liền cho ta trang. La Ly đi tới. Dùng thước thẳng đi thống Vương Kiệt đũng quần. Vương Kiệt đem bên ngoài quá gối quần đùi theo trên chân cởi xuống, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm La Ly phản ứng. Hắn cực lực áp chế dục vọng của mình, không cho trong quần dương vật cương lên đến, vì chính là muốn lấy được La Ly phối hợp, nàng không khiêu khích lời nói, thể sống chết không thể để cho nàng như nguyện. Hai nàng cũng không lại cẩn thận, bốn con mắt nhìn hắn trong quần. Tứ giác quần lót hạ bộ, lồi ra nhất đại đoàn, ẩn ẩn đều có thể phân ra thân gậy cấu tạo. Kia hơi hơi lệch tại một bên đầu trạng vật cùng gốc rễ huyền cúi nhất đại đống. Hai nàng gò má đều không hẹn mà cùng lau lên đỏ bừng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không muốn luống cuống rồi, như cũ trơ mắt nhìn thiếu niên to lớn tiền vốn, ta thật thoát à. Vương Kiệt nói, đem trong não kiều diễm tư tưởng đều vứt bỏ rơi, đáy lòng nhắc tới ta đây đều là đang giúp trợ nhân làm chính mình dục dịch tâm cảnh gần như bình thản, vô nghĩa. La Ly nói, Vương Kiệt trực tiếp cởi bỏ quần lót. Hơn nữa ném vào cái ghế một bên phía trên, nếu thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hắn cũng không để ý xấu hổ. Ha ha, hai nàng đều nghe thấy được đối phương đổ quất khí lạnh âm thanh, thật lớn, này vẫn là một đứa bé đại con cặc sao. Đen bóng lông mờ u nhất đại tùng, một đầu đen thui thân gậy lười biếng rũ xuống đến, ít nhất đều có 18cm, mà kia nhất đại đống trang hàng tỷ khỏa đơn tế bào sinh mệnh gói to, mơ hồ thấy được hai khỏa hình trứng hòn rái, có thể so với kia trứng gà bình thường lớn nhỏ. Như thế trầm trọng cự pháo, đâu phải là khuê phòng chi nhạc đạo cụ A, thuần túy chính là bẻ gãy nghiền nát lợi khí, bất kỳ cái gì một cái đông phương nữ tử chỉ sợ đều sợ hãi lùi bước A. Gặp hai nữ tử kinh sợ biểu cảm, Vương Kiệt cực kỳ đắc ý một phen, liên tục hơi thở, làm chính mình tận lực bảo trì đàn định, có chút khinh thường nói có cái gì tốt nhìn, bắt đầu đi. Vậy ngươi không nhếch lên đến như thế nào lượng à? La Ly đã đỏ ửng khuôn mặt, gặp đường âm đã xấu hổ xoay mở mặt. Nàng không thể không xuất đầu nói chuyện. Kiều không được, ta cũng không có biện pháp. Vương Kiệt lôi, còn dâm dãng dùng ngón tay trêu chọc thân gậy gõ gõ, như cũ không có gì phản ứng. Hai nữ tử làm sao không biết hắn đang tác quái, lại cầm lấy hắn không có cách nào. Giống vậy muốn cưỡng gian một cái nam nhân, nhân ra trời sinh bệnh liệt dương giống nhau. Người tên tiểu tử thúi này, có phải hay không muốn nhìn đánh à? La Ly giơ lên thước thẳng. Xấu hổ giận dữ hận không thể dùng thước đo tại kia nhất đại đống phía trên gõ một chút, nhưng biết nam nhân đồ chơi kia nhi đỉnh yếu ớt, nếu như bị đánh nghỉ việc sẽ không triệt. Vương Kiệt đúng lý hợp tình Ly tỷ, ngươi nói một chút đạo lý được không, ngươi không phải là ép buộc sao ngươi, Nga không, cường gà sở nan. Ha ha, Đường Âm trước nghiêng thân thể xấu hổ nở nụ cười, trắng nõn tai căn lúc này đều đỏ sẫm như tơ, Tiểu Âm, ngươi còn cười, ngươi tới đi, làm cái này đáng giận ra hỏa đừng lớn lối như vậy. La Ly kéo qua Đường Âm tay, chiều Vương Kiệt dưới hông đưa tới, một bên dùng chứa mị ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Nhưng Đường Âm cũng không có mở ra quả đấm nhỏ, chính là mờ u bàn tay tại hắn thân gậy thượng đụng một cái, liền ra sức thu về. Vương Kiệt có chút không chịu nổi, đó là cỡ nào trắng nõn tay mềm a, mà này tay mềm chủ nhân, vẫn là như vậy ôn huyền ngọc bích, cưng rắn chạm vào một cái nam nhân sinh mạng, đây là bao nhiêu kích thích mất hồn sự tình a. Hắn cảm giác mệnh căn của mình có chút mất khống chế, tuy rằng hết sức khống chế, nhưng vẫn là hơi gật gật đầu, có nhếch lên đến xu thế. Cảm thấy có chút mất mặt, liền vội vàng đi nhìn La Ly, chỉ thấy nàng hình như cố ý tại con ngươi nhộn nhạo mê muội cách xa Xuân Thủy, cười mà không cười biểu cảm, nói không ra phong tình quyến rũ. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, Vương Kiệt ồ ồ thở gấp nhiệt khí, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng ly tỳ, vù vù, không nên ép ta hà, vù vù. Liền ép ngươi làm sao rồi? La Ly hình như có thị vô sợ, khiêu khích tựa như nhếch lên môi hồng, còn nhíu nhíu nga mi. Cái yêu tinh này vậy nữ nhân a. Vương Kiệt trong quần huynh đệ đầu tiên không chống nổi, đung đưa muốn nhếch lên đến đây. Đường Âm một đôi con mắt sáng ngậm động lòng người ý cười, nhìn La Ly cùng Vương Kiệt liếc mắt đưa tình, có khác một loại tâm tư thưởng thức, học, ta. Vương Kiệt muốn hóa lang đều, nhưng nhìn nhìn ngượng ngùng vô cớ Đường Âm, hắn vẫn có chứng ngại tâm lý, xì hơi, ly tỉ, làm nhân muốn phúc hậu a. Chỉ ngươi Vương Kiệt cũng dám nói như vậy lời nói, không mắc cỡ chết người, ha ha ha. La Ly cười cành hoa loạn chiến, dục váy ngực nhộn nhạo lên một mảnh mê người ba đào, rõ ràng nhìn ra được bên trong màu đen áo ngực nâng lấy một đôi tròn xoe thỏ ngọc tại rung động. Ta đây hôm nay liền mắc cỡ chết quên đi. Vương Kiệt cơ hồ đã không thể khống chế trong quần huynh đệ hùng dũng ngoai vệ đứng lên, dương nanh múa vuốt cùng Đường Âm nói, Diễm tỷ, ngươi xin chờ một chút, ta cùng Ly tỷ ở giữa có chút hơi tiểu sổ sách có thể coi là tính toán. La Ly dự cảm đến không tốt, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng bị Vương Kiệt một phen sao ở eo con ong, thật chặt kéo vào trong ngực. Nha, buông, người cái này tiểu hỗn đản, ta muốn nổi giận a. La Ly có thể bán đứng nhan sắc khiêu khích Vương Kiệt, vì cũng là sớm một chút đạt tới mục đích, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ ở như vậy tình trạng phía dưới cùng hắn phát sinh chút gì, lập tức ra sức giãy giụa, một đôi quyền tại Vương Kiệt sau lưng thượng lôi, cũng không tránh được miễn, mềm mại co giãn thành thục thân thể yêu kiều điên cuồng mà tại Vương Kiệt trên người cọ sát. Đây đều là ngươi gây họa, Ly tỷ, đừng từ chối a, ngươi càng dãy dụa ta càng không chịu nổi a. Vương Kiệt cảm giác trong quần huynh đệ đã hoàn toàn đứng thẳng, bị La Ly đẩy đà đùi ma sát, trong ngực lại là một khối mềm mại mất hồn thành thục thân thể yêu kiều, hơn nữa còn như thế vặn vẹo như xà chiêu chọc hắn. Chương 02692 đại mỹ nữ ăn đại con cặc một. Đường Âm hình như có một chút chua chua ý vị, an tĩnh đứng ở một bên, nhưng nàng minh bạch điều kiện của mình cùng cảnh ngộ. Hoàn toàn không có quyền lợi cùng tư cách đến ghen tị, cho nên cũng không có tâm ma, ánh mắt kìm lòng không được liếc về Vương Kiệt trong quần, đỏ sẫm như máu ngọc khuôn mặt càng thêm đà hồng như kiêu dương. Chỉ thấy thiếu niên trong quần, rậm rạp lông mờ u đen bóng giống như căn căn cương châm, cỏ tranh tùng bên trong, một cây màu tím hồng con cặc tại ly tỷ bắp đùi đầy đạn thượng cọ lau không thôi, nhất là kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quỷ đầu, hồng tử như than, trưởng chính là như vậy quái dị lại trêu chọc người nội tâm. Thật sự rất đại, tốt thô. Thật dài a, không biết một thiếu niên nhân liền sinh trưởng lớn như vậy tiền vốn, là phúc hay là họa đâu. Số tiểu tử, ngươi làm tỷ tỷ khuôn mặt đều vứt sạch, ngươi không có khả năng thang ngươi. La Ly cảm giác chính mình dục váy bởi vì thiếu niên ôm, mà ở từng chút một tăng lên, váy qua đầu gối, lại lên tới đùi trung đoạn, cuối cùng, thiếu niên trong quần đầu kia đại độc xà lửa nóng theo bắp đùi của nàng làn da thượng truyền, dữ dội kiên đĩnh a. Lúc này, thiếu phụ tâm phi linh hoạt rồi. Một đôi phong đỉnh thỏ ngọc chen ép tại bộ ngực hắn, cũng thay đổi hình dạng, làm nàng hô hấp suy gian, cũng không biết là bị chen ép, vẫn là bởi vì chính mình động tình ngạt thở, Ly tỷ, người trăm vạn đừng tha ta à. Vương Kiệt bất cứ giá nào rồi, một cái tặc tay vén lên Ly tỷ dục dưới váy bãi, bắt lại tươi tốt thiếu phụ bên trái mông cánh hoa, oa, thật thích ha. Ti, số tiểu tử ngươi không thể nhẹ chút à. La Ly lời vừa ra khỏi miệng, chỉ biết sai rồi. Cái này không phải là thừa nhận có thể cho hắn thưởng thức, nhưng muốn nhẹ một chút mà thì tốt hơn sao? Đường Âm nhìn hai người kịch liệt hương diễm biểu diễn, hơi hơi có chút thất lạc cô tịch, cười vô cùng miễn cưỡng. Vương Kiệt đem môi tiến đến Ly Tỷ mềm mại lỗ tai một bên, phun nóng bỏng nhiệt khí nói Ly Tỷ, giúp ta chứa ngậm, được chứ? Nói xong, liền đưa ra viên cánh tay, một bên ôm một cái thiên kiều bá mị thân thể yêu kiều, tại các nàng còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, trước một ngụm thân ở tại La Ly môi anh đào phía trên, thật sâu thích ba một tiếng, sau đó lại xoay mặt hướng về đường âm mềm mại môi anh đào ngậm đi lên. Cỡ nào xinh đẹp khuôn mặt, cỡ nào chọc nhân trìu mến người ngọc con a, đã có như thế làm người ta thổn thức vận mệnh. Vương Kiệt há mồm ra, ngậm vào đường âm hai miếng mỏng manh non mềm xinh đẹp bờ môi, ưm. Phong tình vạn trùng đường âm, tại hai miếng môi anh đào bị ngậm trong nháy mắt, phát ra ra một tiếng kiệu uyển dễ nghe chim hót âm thanh, mảnh mai thân thể theo lấy kịch liệt rung rung lên. Bao nhiêu lần tình mộng ở giữa, nàng đều tại khát vọng thân mật như vậy hôn, giờ khắc này ở tình huống như vậy phía dưới, nàng đã đạt thành nguyện vọng, trong não lập tức trống rỗng. Nàng kìm lòng không được đưa ra cánh tay ngọc, vòng ở thân thể của thiếu niên, khát vọng khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng đi xuống. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền liêm, chìm đắm tại này mê say hôn. Tốt non mềm môi a, thơm ngọt mềm mại, hình như có thể nghe thấy đường âm đàn hương miệng nhỏ hai hàng hàm răng run rẩy âm thanh. Vương Kiệt lưu luyến rời đi đường âm bờ môi, song trường xuống phía dưới ép. Hai nữ tử đều xấu hổ mang chắc chậm rãi ngồi xổm xuống, thẳng đến kia một đầu thô to con cặc xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong. Cơ hồ một tia cũng chưa từng lắc lư nam căn, cứ như vậy thẳng tắp chỉ lấy phía trước, màu tím đen thân gậy thoạt nhìn là xấu như vậy lậu, lại như vậy làm người ta tâm run rẩy. Quái dị quy đầu, rõ ràng bị thân gậy thô to một vòng, giống như trứng ngỗng, phía trước vỡ ra trong khe hở, đã hơi thổ lộ ra một viên trong suốt chất nhầy. Nam nhân dương vật, dữ dội cổ quái, làm sao này mê người. Không khí tại ngưng trệ, tam khỏa kịch nhảy tâm tại đây khoảnh khắc cơ hồ muốn đạt được cộng hưởng. Lớn không lớn, Ly Tỷ, Vương Kiệt truy nhìn La Ly ngượng ngùng đôi mắt, lại truy đuổi theo đường âm trốn tránh ánh mắt, Diễm Tỷ, thích hay không thích? Hai nữ tử đều bị hắn vô sỉ vấn đề làm cho thẹn thùng không khỏi, nói nha, Ly Tỷ, đệ đệ đại con cặc lớn không lớn. Vương Kiệt càng dâm đãng, nắm lấy thô to con cặc, đột nhiên tại La Ly môi thượng đụng một cái, gặp La Ly đống chặt lấy môi anh đào, xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng cũng không trốn tránh mở, nhất thời kích động vô cùng. Trực tiếp dùng quy đầu đi đâm nữ luật sư hai miếng đỏ bừng ướt át bờ môi. Đường âm cũng nghĩ né tránh ánh mắt, nhưng gần trong gang tấc, nàng cũng tính toán không tránh né bất kỳ cái gì nan kham cục diện, vì thế tâm run rẩy nhìn chằm chằm Vương Kiệt nắm lấy thô to xấu này nọ lãng phí La Ly, đáy lòng ẩn ẩn có loại nghĩ thay La Ly mang quá tâm tư, dù sao không có phiền phức của mình việc, vốn không có lúc này La Ly nan kham a. La Ly môi anh đào ở giữa, bị tên tiểu tử hư hỏng này dùng xấu xí quy đầu nhu cỏ. Kiên nóng bỏng giống như thực chất hải miên thể, dù sao cũng là dơ bẩn đại danh từ, lúc này lại như thế nào như vậy dâm mỹ, làm người ta hoảng hốt thần lắc à. Tên tiểu tử thúi này, ngay trước đường âm mặt, như vậy tước mặt mũi của mình, chung quy vẫn là muốn được cơ hội trả thù chết hắn. Nàng thực nghĩ mở ra bờ môi, ngậm căn này diễu võ dương oai gậy gộc, cắn hắn một cái mới tốt. Nhưng nàng thủy chung hạ không được quyết tâm, bất cứ chuyện gì, lần thứ nhất lúc nào cũng là khó như vậy. Tuy rằng nàng cuối cùng khải mở môi anh đào, cũng rốt cuộc không thể mở ra răng nanh. Mỹ thiếu phụ lúc này cả người đều rong chơi ngứa thoải mái, nhiệt huyết đang chảy xuôi, hội tụ đến dưới bụng mặt, tụ tập thành một đống lửa, bởi vì chính mình ngồi tư, hình như kia mềm mại hoa viên bên trong, đã mật dịch tại thẩm thấu, vỏ sò đã hơi hơi mở ra, khát vọng bỏ thêm vào. Gặp La Ly thủy chung mãi bất quá cuối cùng một đạo khảm, Vương Kiệt rời đi mục tiêu, gặp đường âm một cái xấu hổ nhìn hắn lãng phí Ly Tỷ. Hắn liền đem đại chày gỗ tiến đến đường âm khuôn mặt phía trên, dâm dãng vỗ vài cái đường âm tỉ, nói cho đệ đệ, người thích hay không thích à. Đường âm khuôn mặt bị một cây đại con cặc vỗ, còn phát ra ba ba âm thanh, khỏi phải nói có bao nhiêu dâm đãng. Nàng lập tức biết, thật muốn tự nhiên làm cái loại này xấu hổ việc, còn không phải là dễ dàng như vậy làm được, gặp chịu nhục sau La Ly giờ khắc này ở nhìn nàng cười nói, đường âm khuôn mặt tuy rằng ý xấu hổ dày đặc, nhưng cũng không còn lùi bước. Xấu hổ mang sân gật gật đầu, biểu thị quá yêu thích thiếu niên tiểu đệ đệ. Gặp đường âm như vậy nội liễm uyển chuyển hàm xúc nữ hài tử thế nhưng có thể lớn mật rộng rãi đối với thiếu niên vô sỉ hành vi biểu thị phối hợp, La Ly e lệ bên trong, mị nhãn như tơ nở nụ cười, nhìn đường âm lộ vẻ ánh mắt tán dương, môi anh đào hơi hơi mở ra, ý cười nói không ra quyến rũ phong tình. Vương Kiệt mắt thấy La Ly hé mở môi anh đào, kích động phi thường, lập tức vung vẩy đại chày gỗ, một tay đỡ lấy La Ly chán. Đem đại quy đầu cắm vào nữ luật sư miệng anh đào. Qua nha, thật thích ha, hắn phân khích rên rỉ, hai tay gắt gao đè lại nữ luật sư đầu, động vật bình thường trước sau lay động lên. A ô, Lali vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị thiếu niên chui chỗ trống, bình sinh lần thứ nhất ngậm vào một cái nam nhân đại con cặc, hơn nữa còn ngay trước mặt người khác, loại này gần như nhục nhã dâm mỹ chàng diện phía dưới, nàng bản năng ra sức giãy giụa, một đôi tay nhỏ tiềm thức nắm lấy này to dài thân gậy. Khoảnh khắc này, tươi tốt thiếu phụ, hình như cảm giác chính mình hai chân ở giữa hấp mở ngọc cánh hoa bên trong, viên kia tiểu đế dường như cũng thình thịch nhảy lên, con suối bên trong càng là có một cổ nước lũ tuôn đi ra, nóng hầm hập dính dính sền sệt chất lỏng, mang theo nàng bỏ đã lâu dục vọng, thấm ướt quần lót, đầy đủ mật ngọt ẩn ẩn có ngâm về sau đỉnh hoa cúc dấu hiệu. Nơi này ba người, có ai có thể nghĩ đến, tại chính mình nhân sinh bên trong, sẽ xuất hiện như vậy hoang đường dâm mỹ trải qua a, không cần phải nói tự mình ra trận rồi. Chính là dưới đáy lòng nghĩ nghĩ đều xấu hổ không chịu nổi. Không khí chi hương diễm, trang diện chi dâm uế, tâm tình chi kích động, cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được, nhiệt huyết sôi trào lúc, tam trái tim nhảy lên ra đồng dạng vận luật, hợp tấu lên một khúc cực độ hoạt sắc sinh hương dâm tử uế khúc. Ly tỷ a, Vương Kiệt kích động máu mũi đều phải phun ra rồi, cảm giác chính mình hai cái bắp đùi đều tại chiến run lên, ta cuối cùng cắm đến ngươi miệng nhỏ rồi, ta thật là cao hứng a, ta thật hạnh phúc a. Cái này giết thiên đao tiểu hỗn đản a, ngươi làm Lali về sau như thế nào làm nhân a? Lali bị bắt há hốc miệng, mới có thể miễn cưỡng cất chứa thiếu niên đại quy đầu, nhưng vẫn cố dùng cái lưỡi đinh hương gắt gao đứng vững kia cứng rắn như đá cội đại như trứng ngỗng xấu xí quy đầu, không cho hắn cắm vào quá sâu, nhưng ánh mắt bên trong, đầu này bá chủ còn có to dài một đoạn lộ tại miệng nhỏ bên ngoài, phía trên mạch máu bạo khởi, đen tui hiện lên quang, cũng có kia tươi tốt lông mờ u, đen nhánh sáng bóng, giống căn căn cương châm đổ đâm. Nhìn nàng tâm tinh kích động, tình dục mênh mông, ô ô. Nàng căn bản không dám nhìn đối diện đường âm biểu cảm, không biết cái này khuê mật giờ khắc này ở đáy lòng là như thế nào đối đãi nàng cái này khuê mật. Chính mình luôn luôn đoan trang cao nhã hình tượng toàn bộ phá hủy, hơn nữa nhất định cấp nhân lấy thị giác thượng dâm loạn kích thích. Lali một đôi tuyết trắng tay mềm gắt gao bắt lấy đầu này lửa nóng nóng bỏng thô to chảy gỗ, cứng rắn xúc giác, làm nàng từng đợt e ngại nhiếp. Cái lưỡi đinh hương cơ hồ đã không thể ngăn trở hắn ra sức cắm vào lực lượng. Nàng biết lúc này chính mình khuôn mặt chỉ sợ hồng muốn nhỏ ra máu rồi, đáng giận tiểu hỗn đản a. Mở rộng ra miệng nhỏ, hoàn toàn không cách nào khống chế được khóe miệng trong khe hở chảy ra nước miếng, thuận theo khóe miệng chảy ra, đường âm nhìn rõ ràng, càng cảm thấy được một màn này ra sao này hoang dâm, thành thục mỹ phụ tâm cũng theo lấy phấn khích không hiểu, ngực một đôi thỏ ngọc ẩn ẩn nở, hàng tối bên trong. Lily nước sớm đã ẩm ướt quần lót của nàng. Hai cái mặc lấy quần trang xinh đẹp ngượng ngùng nữ tử, nửa ngồi tại chính mình dưới hông, cổ áo không thể phòng ngừa muốn rộng mở, ngực xuân sắc, thu hết mắt của hắn để. Chỉ thấy Lali ngực một kiện màu đen áo ngực nâng lấy một đôi tuyết trắng phấn nộn yêu kiều nhũ, bài trừ một đạo mê người thực cốt khe ngực, mập ục ục, run rẩy. Mà đường âm ngực càng là chân không, vô biên xuân sắc nhìn một cái không sót gì. Hai cái trắng hồng tròn trịa ngọc nhũ không chịu ràng buộc. Tùy theo nàng hô hấp dồn dập dựng lên phục liên tục không ngừng, ẩn ẩn nhộn nhạo. Thỏ ngọc đỉnh, các hữu tiền bạc vậy lớn nhỏ một cái quần vú, ánh sáng màu hồng tử, mơ hồ có tiểu tiểu nổi lên, bảo vệ xung quanh viên kia tuyết lĩnh hồng mai. Đại cô nương đầu vú, đỏ sẫm xinh đẹp, như anh đào đáng yêu mê người nụ hoa, sớm đã cương lên đứng thẳng, nhìn Vương Kiệt nhịn không được, khom lưng duỗi tay đi vào, một phen cầm một cái, vào tay chung một đoàn mềm mại, hỉ hắn hầu ngôn loạn ngữ đường âm tỉ meo meo tốt trượt tay a. Đường âm vội vàng không kịp chuẩn bị, chính mình ngọc nhũ cứ như vậy rơi vào tay của thiếu niên trung thưởng thức, căng căng vú, bị thiếu niên không biết nặng nhẹ vuốt ve vân vê, nhẹ nhẹ đau đớn mang theo khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng mất hồn để ngâm, giống như ti trúc mà âm giống như, liêu hồn nhiếp phách, tiểu kiệt. Nhẹ, một chút, chợt bị tập kích nhũ phong, nội tâm nhộn nhạo đường âm mới phát hiện bắp chân đều có một chút đã tê dần, suýt chút nữa quỳ xuống. Liền vội vàng đưa ra một đầu cánh tay ngọc vòng ở thiếu niên đùi, kia rắn chắc đùi, hoàn mỹ, không có một tia che lấp, hai người làn da đụng vào nhau, rất có giao thể mà vui mừng ý cảnh, đường âm lập tức lại là một tiếng ngâm nga nha. Nghe vào hai người trong tai, đây không thể nghi ngờ là cầm sắt hài hòa nốt nhạc, lại lần nữa đem trong không khí dâm mỹ phần tử đẩy hướng cao trào. Nhận được mãnh liệt kích thích Vương Kiệt, đầu óc đều nhanh muốn bị cháy hỏng rồi, bản năng của động vật khiến cho hắn lay động mông. Đem đại con cặc chiều Lali miệng nhỏ liều mạng cắm vào. Lali cái lưỡi rốt cuộc không đỡ được đại quy đầu mãnh liệt bá đạo xâm chiếm rồi, phòng thủ vỡ đê, trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu vọt vào nàng khoang miệng chỗ sâu, cơ hồ bế tắc nàng yết hầu, rốt cuộc ngồi đứng không nổi, hai chân mềm nhũn, quỳ gối tại trên sàn nhà. Chỉ này khoảnh khắc, nàng cảm giác chính mình trong miệng quy đầu vừa tựa như hồ trưởng thành một phần, kiên cố hơn cứng như sắt. Hơi ẩm ướt tóc dài, lúc này rối tung tại nàng thơm ngon bờ vai bên trên, còn có một lũ không biết làm sao còn đãng đến khóe miệng của nàng, bị ướt sũng nước miếng dính chặt, dán tại kia thô to xấu xí thân gậy phía trên, này tình hình không biết lại nhiều hương diễm mất hồn. Vương Kiệt không thể không đứng thẳng người, hai tay đỡ lấy La Ly chán, lay động mông, nhìn chính mình thô to dương vật vùi lấp nửa thanh bị hai miếng màu đỏ ướt át môi anh đào bọc lấy, tùy theo hắn quất đánh, dính La Ly nước miếng thân gậy từng chút một xâm nhập, lại một nhiều điểm rút ra, đền đáp lại vận động lúc, liều hắn phấn khích không thôi. Nhìn hai miếng hồng nhuận như máu mềm mại môi anh đào, tùy theo hắn quất cắm, mà bị cuốn vào nhảy ra, tựa như hắn nhìn phim heo khi nam nữ giao hợp chỗ cao thanh cận cảnh màn ảnh giống nhau, kích thích hắn cả người cơ bắp đều căng thẳng. Đây chính là khí chất cao nhã đoan trang La Ly A, lúc này lại quỳ gối tại chính mình trong quần, dùng nàng trinh tiết miệng nhỏ thay chính mình thổi tiêu, không biết tiện sát bao nhiêu người khác nhé. Nghĩ nghĩ tại tôn nghiêm tòa án bên trên, cao nhã đoan trang La Ly uy nghi tỏ khắp, cho dù là cao cao tại thượng chính án cũng không dám xem thường Tịnh Lệ uy nghiêm nữ luật sư, theo nàng miệng nhỏ, lúc nào cũng là bay ra từng đường làm phạm tội hiềm nghi lòng người kinh run sợ hà khắc sắc nhọn câu, một bên dưới đáy lòng nhục nhã trà đạp cái này Tịnh Lệ lợi hại nữ luật sư. Một bên lại không dám cùng nàng đối diện lộ ra ngoài sự chột dạ của mình, lại cầm lấy nàng không có chút biện pháp nào. Nhưng lúc này, lại có ai có thể hy vọng được đến, cao nhã đoan trang như La Ly như vậy nữ luật sư, cũng có ngoan ngoãn quỳ gối tại một cái tiểu quỷ trong quần, một đôi tay mềm đỡ lấy tiểu quỷ đại con cặc, dùng nàng đao bình thường miệng nhỏ ngậm xấu xí đại quy đầu, mị nhãn như tơ, má đỏ như đào, nũng nịu hơi hơi, uy nghiêm quét rác a. Càng nghĩ càng phấn khích, càng nghĩ càng kích thích. Vương Kiệt đã bất mãn với dùng đại chày gỗ quất cắm ly tỉ miệng nhỏ rồi, kéo qua đường âm một cái tay nhỏ, đưa đến chính mình âm nang túi phía trên, ý bảo nàng bang chính mình vuốt ve một chút trợ hứng. Cái này tiểu hỗn đàn, quỷ kế thật sự là đa đoan. Miệng nhỏ bị đút lấy một cây đại con cặc nữ luật sư, nhìn đường âm cuối cùng mở ra tinh tế tuyết trắng năm ngón tay, nâng này to lớn một đống âm nang, run rẩy tay ngọc, nhẹ nhàng bắt đầu xoa lấy đáng giận thiếu niên âm nang rồi, tâm lý thoáng có chút thăng bằng. Trải qua một trận này thích ứng, ngượng ngùng vạn quả nhiên lúng túng khó xử, giống như đã dần dần làm nhạt, đại tỷ không thể cười nhị tỷ cũng không mặt mũi giễu cợt đại tỷ rồi, tại hai nữ tử tâm đề, có loại các ăn chuyện lạ, làm tốt chính mình trách nhiệm việc hòa hợp cùng ăn ý đã đạt thành, tuy rằng còn như cũ không dám cùng đối phương chẳng sợ chạm đến một chút ánh mắt, nhưng đều tận tâm bắt đầu công tác. Hừ, ta lại không sợ ngươi chê cười, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hai cái tính cách tốt đẹp mạo các cụ đặc sắc nữ nô mang khác tâm tư, thăm dò chủ động hầu hạ khởi cái này vạn ác tiểu thiếu gia. Ly tỷ, van ngươi, giúp ta thật tốt thổi một chút nha, ta thực khó chịu a. Vương Kiệt đánh vỡ ăn ý trầm mặc, gào to, cũng lay động hai cái mông, cảm nhận chính mình đại quy đầu tại La Ly nước bọt nhiều chất lỏng khoang miệng quất cắm khoái cảm, nàng cái lưỡi mềm mại, nam nhân tối dơ bẩn đồ vật cùng nữ nhân cao nhất khiết lỗ hồng kết hợp quái gì kích thích. La Ly ngầm mang u oán liếc hắn liếc nhìn một cái, mị nhãn nhẹ nhẹ chụp chụp, nhộn nhạo sung túc xuân tình, phân tán sợi tóc tăng thêm loại này hoang dâm tình thú hòa phong tình, đoan trang cao nhã khí chất không còn sót lại chút gì, giống như một cái tình sóng chiều động tùy mị mị phụ. Một đôi tay nhỏ nắm lấy ướt sũng thân gậy, thử bắt đầu trước sau khuấy lên đến, đàn hương miệng nhỏ mềm mại khéo léo cái lưỡi đinh hương, cũng bắt đầu chúc chắc không hề kinh nghiệm quấn lấy đại quy đầu lay động xoay quanh, ti ti, thật là thoải mái thật thích ha, Ly tỷ. Người thổi chúng ta thật thích ha. Vương Kiệt kìm lòng không được rên gì, đem ớ mờ nữ luật sư xấu hổ giận dữ đều tiết lộ đi ra, không kiêng nể gì. Nữ luật sư thật sự bị hắn nhục nhã xấu hổ giận dữ muốn chết, được tiện nghi còn khoe mã tiểu hỗn đản, một chút mặt mũi cũng không cho nàng, giận quá nữ luật sư dùng tay nhỏ tại hắn trơn bóng mông hận hận vỗ một cái. Ba, cái này cũng không tính quá vang dội một cái, lập tức tại đầy vườn sắc xuân thư phòng. Kích động lên lại một sóng dâm mỹ vạn quả nhiên sóng chiều. Đường âm quỳ xuống, một cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng dùng tình vuốt ve thiếu niên đùi, tuyết trắng tay mềm tại thiếu niên nhiều lông trên chân dạo chơi lên. Hoa hoa hoa, hoa, Vương Kiệt bị mấy chỗ giáp công, thật tình không chịu nổi, dọn ra một bàn tay cũng đưa đến đường âm ửng hồng gáy ngọc thượng vuốt ve đến, đường âm tỉ, lại. Lại thả ra một chút, lại mất hồn một chút ha, ti ti. Đường âm thập phần nghe lời. Tay nhỏ leo lên thiếu niên rắn chắc mông, vậy có như bàn thạch rắn chắc cùng buộc chặt, cho nàng thật sâu chấn động. Nàng nhịn không được dùng tay nhỏ tại thiếu niên mông chảo bóp một cái, đồng thời khởi xướng mãnh liệt hơn tấn công, đem chính mình mềm mại môi anh đào tiến đến thiếu niên eo lúc, đưa ra mềm mại hồng nhuận cái lưỡi đinh hương đến, tại hắn trần trụi làn da thượng liếm hôn một chút. A, thật là thoải mái, Đường Âm tỷ, lại đến a. Vương Kiệt kích động phát run, phong tình vạn trùng như ngọc thô chưa mài rũa vậy Đường Âm đối với chính mình như thế như vậy tận tâm, hắn một bên cảm động, một bên lĩnh hội loại này cực nhạc hưởng thụ. Hắn như vậy hưởng thụ, chứng minh chính mình làm tốt lắm, Đường Âm như vậy nghĩ, nếu làm, liền muốn làm được hoàn mỹ, hoàn toàn thả ra, đem chính mình có thể làm đến chẳng sợ tối xấu hổ sự tình đều hoàn toàn kính dâng đi ra, bằng không, còn có thể làm cho ai đâu này. Nàng mang theo một chút không còn đường lui quyết tuyệt, hai đầu gối tại mặt đất thượng di chuyển, đem chính mình chuyển đến thiếu niên phía sau, hai tay ôm lấy thiếu niên hai cái đùi, đem chính mình trong ngọc trắng ngà gương mặt chôn ở thiếu niên thẳng tắp mông. Cái này khuê mật, so với ta còn chủ động, La Ly con mắt nhìn qua trông nhìn thấy Đường Âm động tác, cũng đoán được nàng quyết tuyệt ý đồ, đáy lòng than thở đồng thời, cũng buông ra. Hai tay khuấy sục tốc độ dần dần tăng nhanh, trán cũng chủ động cắn nuốt khởi trong miệng con cặc đến. Cái lưỡi quấn lấy đại quy đầu đánh vòng vòng, mũi ngọc kìm lòng không được phát ra tiếng líu díu yêu kiều đề ừ. Chương 02702 đại mỹ nữ ăn đại con cặc 2. Nha, Đường Âm cũng theo tiếng đáp lại, dùng chính mình sáng bóng như ngọc khuôn mặt dán vào thiếu niên mông, nhẹ nhàng cọ lau cọ sát, một đôi tay nhỏ đưa đến phía trước đi, cầm chặt thiếu niên to lớn âm nang vuốt ve vân vê, xoa lấy, cảm nhận kia hai khỏa hình trứng hòn dái tại tay nhỏ trung trượt tới trượt lui. Ân ách. A. Nha, nha, hai nữ nhị trọng tấu, đúng là tấu vang lên thư phòng xuân khúc, liên tiếp, tình dục tăng vọt, tình chiều mãnh liệt, thích Vương Kiệt hồn phách đều cơ hồ muốn thăng thiên, khoái cảm tại từng bước tăng mạnh, tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên có loại muốn dâng lên trùng động. Đường Âm muốn nổi bật đưa ra cái lưỡi đinh hương, chen vào Vương Kiệt đóng chặt khe mông, như có như không tại lỗ đít của hắn thượng xẹt qua thời điểm, Vương Kiệt kích tình lập tức nhanh chóng kéo lên, dục hỏa đỉnh phong sắp đến. A, muốn bắn. Vương Kiệt khẩn trương gọi dậy đến, điên cuồng mà lay động mông, nhìn tím đen đại con cặc tại La Ly miệng nhỏ rất nhanh quất cắm, nàng mềm mại môi anh đào bị mang vào nhảy ra dâm mỹ hình ảnh, cao như vậy nhã đoan trang thiếu phụ khuôn mặt, lúc này lại nhộn nhạo xuân sắc như lẩm bẩm phóng đãng thần sắc, hắn liềm muốn đem cầm không được tinh quan. Nghe thấy thiếu niên vội vàng gào thét, Đường Âm cảm giác chính mình trả giá được đến thật lớn hồi báo, làm chính mình thứ nhất chủ động hầu hạ thiếu niên được đến tối trình độ cực cao hưởng thụ, là nàng nguyện vọng lớn nhất. Nàng càng thêm ra sức. Hai tay sờ lên đại con cặc, thật nhanh thay La Ly khuấy sục, đồng thời hết sức đưa ra cái lưỡi đinh hương, xâm nhập thiếu niên khe mông, đầu lưỡi chống đỡ tại thiếu niên hoa cúc mắt tốt nhất xuống hồi lay động, cổ họng cũng phối hợp thiếu niên cao vút gào thét, phát ra kêu xuân vậy ngâm kêu a, a. Ừ. Không khí bị đẩy hướng mất hồn đỉnh phong, ba người đều hình như đang đeo đuổi vất vả công tác cuối cùng hiệu quả, mong chờ kia dâng lên mà ra nồng đậm tinh dịch huy phi dâm mỹ tràng diện. Chính là Vương Kiệt cảm giác một đạo điện lưu theo đầu óc lao ra, chuyển tiếp đột ngột, thuận theo lưng trụ nhằm phía xương cụt thời khắc, La Ly đột nhiên biến sắc, tay ngọc gắt gao nắm đại con cặc gốc rễ, đồng thời miệng nhỏ thoát khỏi đại quy đầu, nước miếng liên liên miệng nhỏ ra lệnh không muốn, Tiểu Kiệt, không muốn, tỷ còn không có đo lường đâu. Đường Âm cũng lập tức đình chỉ chính mình trợ giúp, ly khai thân thể của thiếu niên. A, thực khó chịu. Vương Kiệt liền vội vàng lắc đầu, đem trong não tình dục đều vứt bỏ rơi. Tận lực làm chính mình tỉnh táo, rời đi lực chú ý, cuối cùng đạo kia muốn cởi thể mà ra tinh dịch dừng lại ở tại chính mình hòn dái bên trong. Gặp thiếu niên hình như khống chế được, La Ly liền vội vàng đứng người lên, suýt chút nữa đứng không vững, lấy thước thẳng đưa cho Đường Âm, lại đi cầm lấy chữ số camera Đường Âm tỷ, người đến lượng A, ta lấy chứng. Đường Âm tiếp nhận thước thẳng, tiềm thức ngẩng lên đầu nhìn phía thiếu niên, vừa vặn gặp được thiếu niên nghiền ngẫm ánh mắt, lập tức xấu hổ không tự kìm hãm được. Lại ẩn ẩn có chút tự hào hừ, tiểu chứng thối, tỷ tỷ cũng có thể dễ dàng đồng phục ngươi đâu. Nàng không nghĩ tới Vương Kiệt dường như nghe thấy nàng tâm lý đắc ý, nói câu diễm tỷ làm cho ta thoải mái nhất tỏ vẻ cổ vũ La Ly mở camera, nghe thấy được Vương Kiệt ăn nói khủng điên, lườm hắn liếc nhìn một cái, đáy lòng hơi hơi có chút ghen tuông. Dựa theo La Ly phân phó, Đường Âm dùng thước thẳng đo lường Vương Kiệt con cặc chiều dài, tự nhiên vượt qua 22cm khắc độ. Vừa đo lường xong. Vương Kiệt liền không kịp chờ đợi ôm lấy Đường Âm thân thể yêu kiều, một tay lấy quần của nàng từ đầu thượng ít xuống dưới vứt đến một bên, đánh Đường Âm một cái trở tay không kịp, đợi nàng nghĩ đến muốn che lấp ngọc thể của mình thời điểm, chính mình xuân quang đã hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra, vội vàng dùng một đôi cánh tay ngọc ôm cặp vú của mình thỏ ngọc, bán nghiêng thân thể nũng nịu nói Tiểu Kiệt, ngươi làm sao có thể như vậy, tại sao muốn như vậy nha? Khanh khách, La Ly nâng lấy camera nở nụ cười, cảm giác cặp vú của mình Tô Phồng khó chịu, hai chân ở giữa càng là một mảnh lầy lội đầm lầy, quần lót vạt con cơ hồ đã hoàn toàn ướt đẫm, liền mặt sau hoa cúc mắt đều đã có lành lạnh ẩm ướt ý. Hồi tưởng lại vừa rồi điên cuồng dâm loạn, nàng như cũng còn có một chút hồi bất quá thần đến, thật sự quá đảo lộn nàng cảm quan. Chính mình một cái cao nhã nữ luật sư, cư nhiên cùng khuê mật cùng một chỗ, một cái choai choai thiếu niên, làm ra như thế dâm loạn không chịu nổi sự tình đến, nói ra, liền mình cũng không thể tin được. Không biết về sau chính mình nhân sinh phải chăng liền có khả năng từ nay về sau thay đổi đâu này. Nhìn trước mắt cái này đang tại khi dễ Đường Âm choai choai tuấn giật thiếu niên, trái tim của nàng rất loạn. Vương Kiệt lại nâng lấy trong quần hùng dũng ngoai vệ con cặc, ôm lấy e lệ Đường Âm, tú đến trong xương cốt Đường Âm sở tràn đầy lộ ra ngượng ngùng vạn bưng, trêu chọc hắn tân triều mênh mông. Một tay vòng Đường Âm eo thon, một tay rớt ra Đường Âm cánh tay ngọc, đầu tiên ngượng ngùng lộ ra một cái tròn trịa ngọc nhũ, trong trắng lộ hồng dưới da thịt mặt, xem tới được uốn lượn mạch máu, đỏ sẫm quầng vú làm người ta thèm muốn ướt át. Đặc biệt kia tuyết lĩnh hồng mai một điểm anh đào, lúc này kiều mị đứng thẳng tại nàng nhũ phong bên trên, muôn hoa khoe sắc, rất chọc nhân yêu thương. Đường Âm tỷ đẹp quá vú sữa a. Hắn duỗi tay không kịp chờ đợi cầm, theo khe hở còn tràn ra phấn nộn vú thịt, viên kia như anh đào nụ hoa theo khe hở cũng lộ ra đầu, hắn năm ngón tay vừa thu lại, mềm mại mất hồn xúc cảm, sung sướng hắn lại miệng ra dâm ngữ rồi, Đường Âm tỷ, để ta hút hút được không? Tên tiểu tử thúi này, vì sao nhất định phải hỏi ra đến? Gọi nhân ra trả lời thế nào à? Đường Âm liếc liếc nhìn một cái tại một bên vui sướng khi người gặp họa la ly, lập tức di chuyển ánh mắt, cũng không đáp lại. Tận tình xoa bóp Đường Âm ngọc nhũ, thậm chí dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy đỏ sẫm đầu vú nhẹ nhàng đề bạt, Vương Kiệt rất cố chấp, không có được khẳng định trả lời, phải không sẽ bỏ qua Đường Âm tỷ, người có đáp ứng hay không sao? Ha ha ăn, la ly tùy ý cái này tiểu chứng thối khi dễ đùa giỡn ngượng ngùng vạn quả nhiên Đường Âm. Không hề nghĩa khí cười khẽ lên. Ly tỷ, ngươi. Đường Âm xấu hổ mị không thôi, tuy rằng không thể dễ dàng đáp ứng số tiểu tử vô sỉ yêu cầu, nhưng một cái tuyết trắng tay nhỏ đã duỗi đi xuống, sờ soạng cầm thiếu niên trong quần đại con cặc, thân thể yêu kiều theo lấy run rẩy, chậm rãi đóng lại thu đồng đôi mắt, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng tuốt, cổ họng như có như không phát ra mê người yêu kiều đề, ân. Ân. La Ly nhìn luôn luôn kiều uyển như ngọc Đường Âm. Cư nhiên cũng có thể như thế động tình hưởng thụ nam nữ chi vui mừng rồi, nàng xinh đẹp hồng nhuận khuôn mặt lúc này là như vậy quyến rũ mê người, thở gấp hơi hơi, thân thể yêu kiều vi run rẩy, bán nhắm mắt liêm, tùy ý thiếu niên vỗ về chơi đùa nàng phấn nộn kiều kiều bộ ngực sữa thỏ ngọc, bị xoa viên nhu làm thịt, thật sự là hương diễm vô cùng. La Ly cầm lấy chữ số camera tay đều tại rung rung, vốn là chưa từng bình ổn hô hấp lại càng thêm dồn dập, cả người tràn ngập một loại liêu nhập đầu quả tim ngứa nha, đặc biệt ngực ngọc nữ thần phong. Hình như bắt đầu ghen tị khởi Đường Âm thỏ ngọc bị xoa bóp mất hồn đến, căng căng cảm giác trung ẩn ẩn khát vọng bị thưởng thức, bị xoa lấy. Tươi tốt thiếu phụ theo bản năng đem chính mình tươi tốt mông tựa vào bàn học phía trên, hai đầu thon dài chân đẹp gắt gao khép lại còn hơi hơi quấn quýt, áp chế chính mình hang tối trung lỗ lồn xôn xao ngứa ngứa, ướt át lầy lội hoa viên giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con miệng nhỏ, chính phun xấu hổ phao phao. Vương Kiệt dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy Đường Âm ngực một viên tiểu anh đào, nhéo nhéo, nói ra sách. Đồng thời dùng chính mình trong quần đại con cặc tại Đường Âm đùi thượng quét qua quét lại. Ân. Đường Âm cắn chặt hàm răng, tận lực không cho chính mình yêu kiều đề quá phóng đãng, nhưng bất đắc dĩ ngực mẫn cảm nụ hoa bị làm nhục như thế, nàng nhẫn rất vất vả, tại Vương Kiệt lại một lần nữa năm ngón tay nắm chặt, chào bóp nàng thò ngọc đáng thương thay đổi hương diễm hình dạng thời điểm, nàng rốt cuộc bất chấp xấu hổ, một tiếng cao vút giống như cửu thiên ngâm ca rên rỉ thiêu hồn thực cốt phát ra đi ra, thon dài cổ giống như cất giọng ca vàng, a nha. Tình dục lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên, Đường Âm quả thực cảm giác chính mình kia một tiếng nũng nịu, giống như xuân mèo xé tim nát phổi tao kêu giống nhau, phát tiết ra nàng khó nhịn đói khát. Toàn bộ cẩn thận cùng xấu hổ, đã không còn là chướng ngại, có khoái cảm liền muốn kêu, có cần phải liền muốn làm. Nàng cuồng loạn bãi liễu bãi chán, đem đã hong khô tóc dài quăng, vì chính mình khuyến khích cố lên, đồng thời dùng một cái tuyết trắng tay mềm cầm chặt chính mình một con khác phấn nộn kiều kiều vú mềm, nhón chân lên đến. Đem thiếu niên khuôn mặt chiều chính mình ngọc nhũ thượng thấu, miệng nhỏ líu díu mê ly vội vàng thỉnh cầu đến, tiểu kiệt, tốt đệ đệ, đến, thân ái tỷ tỷ meo meo, tỷ tỷ cho ngươi liếm meo meo, hút tỷ tỷ núm vú, mau nha, mau hút ha. La Ly nghe dục hỏa đốt người, nhất là này kích tình vô biên một màn, liền phát sinh tại trước mắt của mình, trong cảm nhận từ trước đến nay chính là cô gái ngoan ngoãn như ngọc thô chưa mài rũa vậy khuê mật, thật không ngờ làm càn, khởi sướng tao đến làm người ta xem thế là đủ rồi. Nàng cả người kịch liệt run rẩy, ngực vú lớn từng trận nở, một viên kích nhảy phương tâm cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Vù vù vù, nàng mồm to thở hổn hển, thật chà quấy đẫy đà hai chân, nhưng là không ngăn cản được hoa viên mật ngọt hơn người, ngọc trai lửa nóng đói khát, thấm ướt một mảnh, thậm chí có nhẹ nhẹ ngấy trượt dâm dịch đầy tràn quần lót vạt con, thẩm thấu đi ra, thuận theo đùi giao nhau chảy xuôi xuống. Nhưng nàng tất cả khống chế, cũng không thể ngăn chặn kia lỗ lồn chỗ sâu giống như nghĩ bỏ ngứa ngáy, giống như có ngàn vạn chỉ đáng giận con kiến tại cắn nuốt linh hồn của nàng giống như, lỗ lồn hư không, bốc lên giống như đói dục vọng, nàng thật hận không thể dọn ra một bàn tay đến, hào hào mà vỗ về chơi đùa một phen chính mình nở vú, lại dùng một ngón tay tiến vào chính mình dâm dịch tràn lan lỗ lồn bên trong, không, một cây nơi nào có thể, ít nhất muốn hai cây, tam căn, ngón tay có thể mới bỏ thêm vào chính mình hư không. Nếu như là thiếu niên trước mắt này một cây đại chày gỗ, vậy hẳn là phong phú giường nào mất hồn a. Nàng cơ hồ đã quên mất thiếu niên đại con cặc thật lớn vô cùng, tình dục như dệt thiếu phụ, mới mặc kệ nhỏ lớn nhỏ, chỉ muốn tươi tắt chính mình vô biên dục hỏa. Vương Kiệt ngậm đường âm đưa lên đến ngọc nhũ, một ngụm liền ngậm kia kiều diễm nụ hoa, cửa vào một mảnh hương thơm, thô cứng đầu vú, bị đầu lưỡi của hắn thô lỗ quét qua quét lại, thường thường đến một chút mút hút, nghe đường âm uyển chuyển tiếng tiếng nũng nịu. Hắn khỏi phải nói có bao nhiêu kích động phấn khích. Cảm giác đường âm hai tay tại vong tình vuốt phẳng đầu của hắn phát, khi thì liên lụy, khi thì vuốt ve, biểu đạt kích tình của nàng cùng mê ly. Vương Kiệt hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại đường âm cơ hồ nửa thân trần trên ngọc thể cao thấp vuốt ve, kia trực như trụ đoạn làn da, tinh tế phu chất, nhiệt năng phu ôn, trong trắng lộ hồng màu da, đều làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn đổi một cái ngọc nhũ mút hút, liên quan kiều diễm đầu vú cùng tròn trị quầng vú đều hút vào trong miệng, còn có thật lớn một đoàn vú thịt, mềm mại màu mỡ. A, nhẹ chút hút, đường âm ngâm kêu, tuyết trắng hai đầu chân dài run rẩy, cơ hồ đứng không vững rồi, thân thể yêu kiều có sụi lơ xu thế. Nàng không dám nhìn bên cạnh La Ly, tính là từ bỏ sở hữu xấu hổ chi tâm, nàng như cũ có chướng ngại cùng cố kỵ, hồn nhiên tâm linh như cũ có thể bảo trì. Đột nhiên, nàng cảm giác trên thân thể của mình cận tồn quần lót, đã bị thiếu niên kéo lại đi, nàng bản năng muốn ngăn cản, nhưng mà, một cái tặc tay thật nhanh cắm vào nàng ẩm ướt giữa hai chân, tại thần bí kia cỏ thơm trên mặt đất thẳng tiến, như có như không, nàng cảm giác được chính mình hang tối cái kia khỏa thình thịt nhảy lên tiểu đậu đậu bị lao đụng một cái, đáng thương đường âm bị tình dục khó khăn phía dưới, cơ hồ hỏng mất. Không muốn, Tiểu Kiệt, không muốn, không nên đụng chỗ đó, đường âm nói tùy tâm sinh, thẳng thắn thành khẩn chính mình ngượng ngùng. Một đạo hung mãnh điện lưu, theo viên kia tiểu đậu đậu đỉnh, nhanh chóng khuếch tán ra, lan tràn đến toàn thân, a a Tiểu Kiệt, đừng, đừng đụng tỉ tỉ chỗ đó thật bẩn, a Vương Kiệt kích động, là không thể diễn tả bằng ngôn từ, trong trắng lộ hồng đường âm bụng phía dưới, là một mảnh nhàn nhạt cỏ thơm thánh địa, nơi tay chạm một mảnh ẩm ướt ngấy, trượt không nương tay, đầu ngón tay càng là hướng bên trong càng là nóng hổi trơn trượt, nữ nhân hang tối ở giữa đóa hoa nguyên lai là như vậy mềm mại như ngọc. Vì hắn hoàn toàn mới kích thích cùng hưởng thụ. Lại một lần nữa hung hăng hít một hơi đường âm ngọc nhũ, hắn một con khác tặc tay đưa đến đường âm phía sau, tại kia nhếch lên cao mông đẹp thượng sờ soạng một cái, thịt ục ục, cỡ nào mất hồn a, sau đó yêu thích không buông tay đem chơi lên. Màu mỡ sung túc, rắn chắc mềm mại, phong kiều bắn nhuyễn, tốt một bước làm người ta tiêu hồn thực cốt viên mông a. Đồng thời, hắn một con khác tặc tay đã ra sức tiến vào đường âm hang tối, đầy tay đều là ẩm ướt trượt chất lỏng. Mang quá cỏ thơm hơi hơi có chút cảm xúc. Hắn đưa ra một cây ngón giữa, không hề nghệ thuật không hề kỹ xảo cắm vào hai miếng mềm mại đóa hoa bên trong, lập tức cảm nhận được trong ngực đường âm run rẩy, nhưng nàng cũng không có kêu ra tiếng, hình như đang tại hưởng thụ loại này mất hồn trải nghiệm tựa như. Nước thập phần tràn đầy, ngọc cánh hoa cũng mềm mại, Vương Kiệt kích động đều cơ hồ muốn ngừng thở, ngón giữa một khúc, tại một mảnh vũng bùn bên trong, rơi vào một tấm miệng nhỏ bên trong. A. Đường âm cơ hồ lập tức sụi lơ rồi, ghé vào Vương Kiệt trên đầu, một đôi phấn nộn xinh đẹp ngọc nhũ kẹp ở đầu của hắn hai bên, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, lỗ lồn đột nhiên bị nhét đầy khoái cảm, gọi nàng vong tình hơi hơi mở ra hai chân, hình như tại gậy ông đập lưng ông, trong miệng lại liên tục xin tha, Tiểu Kiệt, không muốn, không nên như vậy, La Ly tại nha, nha. Đừng nữa sâu, khổ sở. Nghe đường âm líu díu lời vô nghĩa, lời tâm tình hết bài này đến bài khác, Vương Kiệt càng thêm ra sức. Hơi hơi mở ra hai chân càng thêm thuận tiện ngón tay của hắn tiến vào đường âm lỗ lồn. Đường âm tỉ, hắn gà động khó nhịn, bắt đầu dùng ngón tay tại đường âm lỗ lồn chung quất cắm, thầm thì tiếng nước lập tức vang lên, là như vậy dâm mỹ hương diễm, đây là ngươi tiểu huyệt ư, đây thật là tiểu huyệt của ngươi ư, thật thoải mái, kẹp ta thật thoải mái a. Kỳ hoa, Vương Kiệt động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, ướt đẫm ngón tay thượng có vài căn dính dính sền sệt sợi tơ tùy theo hắn rất nhanh động tác, rơi vào trên sàn nhà. Cái này tiểu hỗn đản a, La Ly cơ hồ không thể dùng ngôn ngữ để chứng minh hắn xấu xí. Nàng một bàn tay, đã khống chế không nổi rũ xuống, nhấc lên chính mình váy, cách sợi tơ quần lót, xoa lấy khởi kia ướt sũng dưới đáy đến đây. Gãi không đúng chỗ ngứa, nào có trực đảo hoàng long càng tiêu ma giải ngứa đâu này. Nhưng nàng tuy rằng tình dục tăng vọt, cơ hồ có vỡ đê nguy hiểm, nhưng còn có thể bảo trì chỉ có thanh minh, ngay trước mặt của bọn họ thủ dâm, như vậy xấu hổ việc còn không làm được đến. Ngón tay thượng đã là một mảnh ẩm ướt trượt, háng cũng là dịch lưu ướt át, lỗ lồn chỗ sâu, càng là có hàng vạn con kiến bứt rứt ngứa ngáy khó nhịn. Đáng giận tiểu hỗn đản, tỷ tỷ nhất định phải trả thù ngươi, nhất định phải để cho ngươi khuất phục, cho ngươi đánh tơi bời. Kỳ hoa tiếng nước bên trong, cùng với đường âm cắn chặt ngân nha rên rỉ, Vương Kiệt lại bỏ thêm một đầu ngón tay đi vào, ấm áp ẩm ướt trượt lỗ thùng lập tức có chặt hít mất hồn cảm giác, hắn lại bán đứng lên. Một bên dùng miệng mút lấy đường âm ngực hồng phấn cặp vú, tốc độ trên tay càng tăng nhanh hơn. Tấn công ma lực, hắn tại đảo quốc clip đã nhìn khá hơn rồi, đã sớm muốn thử xem tấn công chiều phun mất hồn tràng diện, vì thế hơi hơi gấp khúc ngón tay, hướng về đường âm âm đạo nghiêng phía trên móc lấy lên. A, a, đường âm động tình như thủy triều, khuôn mặt đã sớm xoa đầy như yên chi đỏ ửng, thở gấp dồn dập, hô hấp không thuận, toàn bộ thân thể yêu kiều đều rơi vào một mảnh khoái cảm mênh mông biển lớn bên trong. Lại giống như phiêu phù ở một đám mây màu bên trên, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhẹ, đột nhiên kia lửa nóng nhất phong phú lỗ lồn bên trong, xâm nhập kẻ xấu rời đi tấn công phương hướng, nàng xấu hổ niệu đạo dần dần khẩn trương lên đến, có chút khống chế không nổi miệng cống hỏng mất, không muốn. Không nên như vậy, không nên như vậy a tiểu kiệt, tỷ tỷ phải ra khỏi xấu. Không muốn như thế nào, đường âm tỷ, người muốn như thế nào à? Vương Kiệt hỏi lại, biết ngón tay của mình kỹ xảo được. Hết sức kích động, càng thêm tàn nhẫn đẩy đường âm nước tiểu chi tuyến. La Ly vụng trộm xoa lấy phía dưới của mình, camera đem trước mắt một màn này hoàn chỉnh quay chụp xuống, càng xem càng kinh hãi, càng nhìn tình dục càng tràn đầy, nàng thật hy vọng lúc này cũng chỉ có nàng và tiểu hỗn đàn tại cùng một chỗ a, chính mình liền hoàn toàn có thể không cần cố kỵ, hảo hảo mà sửa chữa một chút cái này vô sỉ ra hỏa. Đột nhiên nghe thấy vốn là hình như thực hưởng thụ số tiểu tử dùng ngón tay gian dâm nàng đường âm trong miệng không muốn như vậy. La Ly nghi ngờ, nàng như thế nào cũng nhìn không ra số tiểu tử có cái gì không đúng, ướt sũng ngón tay cắm ở đường âm tuyết trắng thần bí trong quần, cùng nàng dưới bụng kia một ít phiến nhàn nhạt cỏ thơm tôn nhau lên thành thú. Động tác cũng vẫn là cái kia động tác, nàng làm sao lại cảm giác hình như không chịu nổi đâu này. La Ly nghi hoặc bên trong, lực chú ý rời đi trôi qua, hơi hơi thân thể ngồi xổm, điều chỉnh màn ảnh tiêu điểm, hướng về đường âm cùng tiểu hỗn đàn ngón tay kết hợp bộ vị, cẩn thận bắt giữ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Nhưng nàng như cũng nhìn không ra khác thường. Đường âm cỏ thơm tùng phía dưới, tùy theo tiểu hỗn đàn ngón tay ra vào, mang theo nàng hai miếng phấn nộn bờ môi nhảy ra cuốn vào, tràn đầy dâm thủy đã bị ma sát thành nhiều điểm bọt mép, nhìn rất dâm mỹ trêu chọc người a. Không, a, không, a. Đường âm đột nhiên khiêu khởi một đầu trần trụi chân đẹp, eo thon hướng về sau mặt co rụt lại, đem tiểu hỗn đàn đáng giận ngón tay phun đi ra. Theo lấy, La Ly chỉ thấy đường âm toàn bộ thân thể yêu kiều kịch liệt co giật giật giật, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo đưa khoan. A, đường âm hoảng sợ la lên, cùng với chiêu chọc người tâm hồn nức nở âm thanh. La Ly chỉ thấy đường âm đại trương hai chân ở giữa, một mảnh lầy lội bên trong, lộ ra đỏ tươi miệng nhỏ bộ vị, một đạo hữu lực cột nước, dâng lên mà ra, bắn thẳng đến La Ly mà đến. Chương 02712 đại mỹ nữ ăn đại con cặc ba. A. Đường âm hình như đem hết toàn lực nũng nịu đi ra, mang theo tiếng khóc phát tiết. La Ly theo màn ảnh đột nhiên nhìn đến một cỗ cột nước chiều chính mình phun đến, nàng sợ ngây người, quên mất trốn tránh. Chấn động, tuyệt đối chấn động, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chiều phun? La Ly nhất mông ngồi ở trên sàn nhà, trước ngực của nàng ướt sũng một mảnh, còn không có theo khiếp sợ tỉnh ngộ, lại là một đạo tịnh lệ cột nước bắn. La Ly liền vội vàng trốn tránh, tâm tình nói không ra kích động, kinh hồn không hiểu. Đường âm lần thứ nhất chiều phun sau đó, run rẩy thân thể đứng ở trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, cuối cùng quỳ gối tại trên sàn nhà, nhìn trên sàn nhà ướt sũng chất lỏng, nàng trong não trống rỗng. Thất cấm, mình bị một thiếu niên làm thất cấm, thế gian còn có cái gì so cái này càng làm người ta xấu hổ giận dữ muốn chết sự tình à. Nhưng vừa rồi kia mấy giây khoái cảm, cơ hồ hút hết nàng suốt đời sở hữu dục vọng, như vậy tiêu hồn thực cốt, như vậy tràn trề hoàn toàn, chính là lúc này chính mình chết cũng cam tâm. Con người dần dần sinh hơi nước, Đường Âm cảm giác chính mình cái gáy chính bên trong, tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng quỳ gối tại trên sàn nhà, nâng lên trán đến, nhìn sợ ngây người thiếu niên, đưa ra tay ngọc đi qua, dắt thiếu niên như cũ đứng thẳng cự bổng, chuyên chính mình mùi tanh tươi vị nước tiểu quỳ gối đi qua, một mặt lạnh nhạt cùng La Ly nói Ly tỷ, mời ngươi chụp a. Nói xong, hai tay khoanh cầm Vương Kiệt to lớn dương vật, còn sót lại gần một nửa lộ ở bên ngoài, nàng đưa ra đỏ tươi mềm mại cái lưỡi đinh hương đến, tại đại quy đầu lỗ tiểu thượng liếm một chút, ti. Vương Kiệt kích động dài dòng, kìm lòng không được duỗi tay đỡ lấy Đường Âm chán, vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp tóc đen, mong chờ nàng hoàn toàn cắn nuốt chính mình đại con cặc, sâu yết hầu mất hồn, chỉ sợ cái này thế gian không có vài người có thể làm được đến, dù sao có hắn mạnh mẽ như vậy tiền vốn nam nhân cũng không nhiều, mà có thể hoàn toàn nuốt vào hắn con cặc nữ nhân thì càng thiếu, nhìn nhiều như vậy phim heo, hắn còn không có thấy qua có thể khí thôn cầu vồng, đem một đầu 25cm dài thật lớn dương vật hoàn toàn cửa vào chung nữ nhân. Không nghi ngờ, Đường Âm có thể làm đến lời nói, nàng chính là cực phẩm, là hắn diễm phúc. La Ly giữ lúc trước quay chụp văn kiện, một lần nữa tiến vào tân một đoạn hình ảnh nhiếp lục. Đường Âm cảm giác đầu của mình thượng đau đớn hình như có thừa nặng dấu hiệu rồi, không bao giờ nữa trì hoãn thời gian, mở ra miệng anh đào, dùng hồng nhuận đầu lưỡi liếm liếm môi anh đào, cũng không chút nào do dự há mồm ngậm vào thiếu niên quy đầu. A, Đường Âm miệng nhỏ trương tròn, cũng mới miễn cưỡng ngậm vào đại quy đầu, cổ họng bản năng phát ra một tiếng nức nở. Đồng thời, hai cái tay nhỏ cũng nắm lấy thân gậy, trước sau khuấy lên đến, trong tay giống như mang theo xương cốt đại con cặc, càng ngày càng cứng rắn, nổi gân xanh, quái dị lại để cho nhân tim đập thình thịch. Lửa nóng kích thích, giống điện lưu bình thường truyền vào Vương Kiệt đầu óc, lại truyền khắp toàn bộ toàn thân. Đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, hắn thật sâu tích hít vào một hơi, lại ngao ngao rên rỉ hai tiếng, mới ổn định xuống. Đường Âm chỉ là vì làm được hoàn toàn cắn nuốt 25cm dài đại con cặc, quy đầu tại Đường Âm trong miệng càng ngày càng sâu tiến vào, nhưng là chỉ là tiến vào 1/3, liền cắm ở Đường Âm yết hầu, Đường Âm tỷ, nếu không, người buông tha đi. Vương Kiệt không nhẫn tâm nhìn Đường Âm quật cường chảy ra hai hàng nước mắt. Không, ta nhất định có thể hành. Đường Âm phun ra đại con cặc, hai cái tay nhỏ vẫn là trước sau hoạt động, tuốt trong tay to lớn dương vật, một bên dương mắt tình nhìn Vương Kiệt, cười nhạt một tiếng thỉnh cầu nói, tiểu Kiệt, người có thể hay không đè lại tỷ tỷ đầu, dùng sức đè lại, bang tỷ tỷ ra sức được không? Vương Kiệt không dám đáp ứng, theo vừa rồi kích tình mênh mông thời khắc, biến thành lúc này nghiêm túc tràng diện. Hắn hình như cũng nhìn ra được Đường Âm cảm xúc biến hóa, cho nên đảo mắt đi trưng cầu La Ly ý kiến. La Ly do dự một chút, nhìn Đường Âm nhìn trông mong thần sắc, chiều Vương Kiệt trịnh trọng gật gật đầu. Mồ hôi, chính mình chẳng phải là thành cái kia phạm tội cưỡng gian. Vương Kiệt buồn bực hai tay bắt đầu dùng sức, bao nhiêu hương diễm sự tình, muốn làm nghiêm túc như vậy tàn nhẫn, điều này làm cho hắn rối rắm không thôi. Đường Âm hình như cũng cảm nhận được Vương Kiệt dầu dĩ không vui, theo dõi hắn ánh mắt. Tự nhiên cười nói, tại mắt của hắn tính tính bên trong, đưa ra mềm mại cái lưỡi, quấn lấy hắn đại quy đầu xoay quanh, thỉnh thoảng tại hắn đại con cặc dây buộc thượng liếm một chút, một cái tay nhỏ còn nâng lấy hắn to lớn âm nang, giống ngoạn tập thể hình cầu giống nhau trêu đùa hắn hòn dái. Nhiệt huyết bắt đầu ở Vương Kiệt thân thể phun trào, đối diện Đường Âm xấu hổ mị đôi mắt, hình như có chút tơ tình tại truyền lại, hắn gà chuyển động. Thật là một khéo hiểu lòng người cảm kích thức thời con gái tốt tử a. Cảm nhận được trong tay con cặc lại lần nữa kiên đính, Đường Âm lại một lần nữa ngậm vào đầu chim của hắn, hơn nữa ngẩng đầu lên đến, đang tìm thích hợp nhất góc độ, ánh mắt một mực nhìn thẳng hắn. Đường Âm đôi mắt ti nhứ càng thêm nồng nặc, nàng đang dùng tâm linh khiêu khích hắn thú tính, cũng hết sức giơ lên cổ, làm kia to lớn quy đầu chiều cổ họng của mình thẳng tiến. Vẫn là đạo kia khảm, tiến vào không được, Đường Âm hai tay đưa đến Vương Kiệt sau lưng, nắm chặt lấy hắn hai bên mông. Thậm chí có một đầu ngón tay nghịch ngợm tiến vào hắn khe mông, tại hắn mẫn cảm hoa cúc thượng quét qua quét lại. Thú tính bị điểm đốt, Vương Kiệt cảm nhận được Đường Âm không đạt mục đích không bỏ qua kiên quyết, mang theo mãnh liệt dục hỏa, hắn ra sức nâng lấy mông, đem trong quần thật lớn đại con cặc hết sức chiều Đường Âm yết hầu trọi vào đi. Đường Âm đôi mắt hình như nổi lên lệ quang, dùng một bàn tay đặt tại hắn ấn đầu nàng đỉnh mu bàn tay phía trên, ý bảo hắn dùng lực, không phải sợ nàng khó chịu, mà hắn là đang giúp trợ nàng. Vương Kiệt nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Đường Âm vất vả biểu cảm, đem nàng chán dùng sức chiều chính mình đại con cặc bộ. La Ly ngừng thở, vừa động cũng không dám xào động, nhìn màn ảnh thiếu niên kia vô địch đại con cặc, cư nhiên tại từng phần tiến vào Đường Âm trong miệng, mà Đường Âm thon dài cổ, hình như dần dần thay đổi thô, tựa như xà cắn nuốt vật giống nhau, một cái to lớn đổ vật tải hướng cổ họng của nàng chỗ sâu tiến vào. Trời ạ, một loại cảm giác kỳ dị theo Vương Kiệt Quy đầu thượng truyền đến, như là tiến vào một cái hoàn toàn mới đường hầm giống như, có một cổ thật lớn hấp lực đang hấp dẫn đầu chim của hắn, tuy rằng gian nan, nhưng cũng không từng có trở cách. Hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, cũng không biết là Đường Âm cảm giác đột phá bình cảnh ủng hộ, vẫn là đau đớn, hai tay bắt hắn lại mông, dùng khí lực toàn thân đến bao bọc thiếu niên đại dương vật. Kỳ tích xuất hiện, Vương Kiệt toàn bộ cùng đại con cặc, cuối cùng hoàn toàn cắm vào miệng của hắn, chính xác ra, là cổ họng của nàng, nàng lệ rơi đầy mặt dùng mũi ngọc, tại bụng của hắn đụng lên đánh vài cái. Đường Âm tỷ, Đường Âm tỷ, La Ly tiếng nói bên trong mang theo tiếng khóc, tốt lắm, đủ, tỷ đã cho ngươi chụp được đến đây. Vương Kiệt cảm giác quy đầu tiến vào một cái không đáy vực sâu, Đường Âm yết hầu chỗ sâu giống như nhúc nhích ruột dê, bọc lấy hắn đại quy đầu căng thẳng buông lỏng mút lấy, từng cổ dòng nước xiết liên tục không ngừng theo quy đầu thượng truyền quay lại đến, điện giật Vương Kiệt thần kinh đại não. Đây là như thế nào một loại tuyệt diệu hưởng thụ a, hắn cảm giác được Đường Âm hình như đang làm nuốt động tác, nàng mỗi một lần nuốt, quy đầu cùng đại con cặc liền giống như bị một tấm miệng nhỏ bọc lấy từ đầu tới đuôi bị mút hút một lần tựa như, hơn nữa một đợt tiếp lấy một đợt. Càng giống như là một cái nhỏ máy bơm nước, muốn theo hắn bên trong thân thể rút ra mỗi một tích tinh hoa. Vương Kiệt đắm chìm trong mất hồn tuyệt diệu hưởng thụ bên trong, hắn không dám động tác, liền lặng lặng cảm nhận này vô biên diệu cảnh. Thành công, Đường Âm lộ ra bình thản nụ cười hạnh phúc, hai tay kìm lòng không được vỗ lấy khởi Vương Kiệt mông, ba ba âm thanh bên trong, nàng mũi ngọc chóp mũi kiêu ngạo mà lần lượt đâm vào hắn bụi cỏ bên trong, bụng bên trên, dùng nàng đặc hữu kỳ dị kỹ xảo, cho Vương Kiệt tối cực nhạc trải nghiệm. Đường Âm tỷ, Đường Âm tỷ, người mạnh khỏe bồng. Vương Kiệt kích động nhe răng trợn mắt, muốn rút ra từ mình đại con cặc đến, lại cực kỳ không bỏ được như vậy bao bọc mút hút khoái cảm, cảm giác chính mình cả người sở hữu tiềm lực đều tại chiều chính mình âm nang vọt tới, chuyển đổi thành đậm đặc tinh dịch, chuẩn bị phóng ra tiến Đường Âm sâu yết hầu bên trong. Nhìn Đường Âm cổ, một cái khúc mắc bộ dáng đồ vật nhảy lên thượng nhảy lên phía dưới, ngồi làm người ta ngạc nhiên pít tông vận động, La Ly lại một lần nữa bị định tính tư duy nhiều khốn hoặc. Lật đổ nàng to gan nhất thiết nghĩ. Đường Âm tỷ, ta muốn bắn, ta muốn xuất tinh. Vương Kiệt cố nén tinh quan, nhưng là không đỡ được Đường Âm sâu yết hầu công lực, tại nàng càng lúc càng nhanh khối sục bên trong, hắn tinh quan khó giữ được, muốn dâng lên mà ra. Hắn nghĩ rút ra từ mình đại con cặc, nhưng bị Đường Âm gắt gao ôm lấy hắn mông, một ngón tay đầu thậm chí cắm một chút tiến vào lỗ đít của hắn, trước sau giáp công phía dưới, hắn hỏng mất. Hắn đem Đường Âm chán gắt gao tại đặt tại bụng của mình phía trên, làm nàng mũi ngọc mai phục tại chính mình bụi cỏ bên trong, mãnh liệt phun ra đậm đặc tinh hoa, hướng về Đường Âm giả dày đúc, Đường Âm tỷ, Đường Âm tỷ, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. La Ly hơi có một chút ghen tị nhìn Đường Âm yết hầu cao thấp quất đánh, rút ra thiếu niên bên trong thân thể cất giữ tinh hoa. Gặp Vương Kiệt phấn khích phát run, nàng biết rõ chính mình không cho được hắn như vậy cực phẩm hưởng thụ, không khỏi có chút ngượng ngùng. Vừa rồi kia hoang đường điên cuồng một màn, chỉ sợ sẽ ở các nàng trong cảm nhận, vĩnh viễn bảo trì không thể ma diệt ấn kia. La Ly giống như đã quên mất mới vừa rồi hoang đường, kéo lấy Đường Âm bước đi ra thư phòng, nhìn thấy Vương Kiệt cư nhiên sách lấy lau muốn lau nhà bản. Đường Âm lập tức ngượng ngùng không khỏi, nghĩ thư phòng trên sàn nhà lưu lại chính mình nước tiểu, chỉ sợ lập tức muốn phát tán ra mùi tanh tưởi mùi vị đi à nha. Nghĩ kia không khống chế mấy giây mất hồn khoái cảm. Đường Âm gò má thượng lại trôi nổi lên hai đóa mây đỏ. Số tiểu tử, đừng giả tích cực rồi, ta hỏi ngươi một sự kiện. La Ly chỉ lấy sofa, làm Đường Âm đi sang ngồi, mình ngồi ở nàng bên người, mới hỏi sừng sờ Vương Kiệt, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi Triệu Minh sự tình, ngươi có thể cấp hai cái tỷ tỷ giao cái để sao? Vương Kiệt một chút suy nghĩ, liền nhớ lại đến đây, cái kia Thượng Hải thị trước thị trường Triệu Vĩ vừa con Triệu Minh. Hắn tuy rằng chẳng phải là quan trường bên trong. Nhưng từ nhỏ tai nhu mục nhiễm, sớm đã là nửa đủ tư cách quyền khuynh đấu tranh công vụ viên. Hắn nhìn La Ly nghiêm túc ánh mắt, hình như nàng lúc này đã đụng tới khó giải quyết không thể quay về sự tình, khổ chủ chính là Triệu Minh. Hắn trầm ngâm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Triệu Vĩ vừa tạm thời không thể động, phụ thân cũng không có khả năng dễ dàng bị hắn mê hoặc, như vậy tăng thêm cùng A-Z, Thượng Hải thị nhân vật số 1 số 2 liên thủ, còn chưa đủ gõ một chút Triệu Vĩ vừa con sao. Nhưng hắn cũng không có 10 chân nắm chắc, có thể mời đặng cùng Lý Tôn đại thần này. Bất quá, tuy rằng nàng cùng phụ thân chẳng phải là cùng cái trận doanh, đối với một đứa bé đưa ra tiểu tiểu yêu cầu, hơn nữa yêu cầu này còn quan hệ ỷ mạnh hiếp yếu nghiêng phong tà khí, nàng chỉ hạ thái bình, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội chỉnh đốn một phen quan trường, lấy xuống một đám không hợp cách quan viên mũ, để bạt nàng hướng vào người, không phải là vừa mới nhị được sao? PS cái này cùng lị chính là minh tinh cùng lị, trong sách xuất hiện một chút thục nữ cùng một chút không phải là ảnh thị nhân vật đều khả năng dùng Hong Kong nữ minh tinh đến viết. Không, nhất cử tam đắc đâu. Xem như nàng đối thủ con không đi tìm phụ thân, lại đi cầu nàng giúp đỡ, nói vậy nàng vui vẻ đồng ý a, còn có thể đả kích một chút đối thủ, vì sao mà không làm đâu này. Nghĩ đến phụ thân khả năng khí giận dữ, Vương Kiệt liền nghĩ cạc cạc cười gian. Gặp Vương Kiệt ánh mắt lập lòe, mặt mang cười tà, La Ly sừng sốt như thế nào mới có thể làm một đứa trẻ tại dạng này vấn đề nghiêm túc phía trên, triển lãm ra cổ quái như vậy biểu cảm đến. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng a, quái thai này a. Đường Âm không nghĩ tới La Ly trịnh trọng như vậy về phía một thiếu niên hỏi mà tính, hắn trừ bỏ trong quần thần khí khác hẳn với người bình thường bên ngoài, chẳng lẽ bối cảnh là thâm sâu khó lường hay sao? Hừ hừ hừ, như thế nào già đi nhớ hắn trong quần đầu kia a. Đường Âm tỷ, ngươi làm sao rồi, mặt đỏ thành như vậy? La Ly truy đuổi Đường Âm ánh mắt, hình như muốn nhìn thấy nàng tâm lý đi, chưa, không có gì, thật. Đường Âm rời đi La Ly lực chú ý. Nhìn La Ly ngực còn ướt át một mảnh, thẹn thùng nói, Ly tỷ, ngươi thay quần áo a. La Ly ngửi ngửi lồng ngực của mình, quả thật có một cỗ mùi tanh tưởi gây mũi vị, duỗi tay tại Đường Âm mông vỗ một cái, cười trêu nói ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, tát xa như vậy, khanh khách. Ha ha ha ha. Vương Kiệt cũng theo lấy cười lên, hồi tưởng lúc ấy Đường Âm chiều phun suối phun, không khỏi tâm thần nhộn nhạo lên. Đừng cười, ta hỏi ngươi vấn đề đâu này. La Ly trừng mắt hắn. Vương Kiệt một cái vỗ tay vang lên, đi qua đến, ôm La Ly, cũng tiến đến nàng ngực đi ngửi một cái, thở dài Đường Âm tỉ, tốt gay mũi a, có muốn hay không chúng ta một lần nữa. Đường Âm xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đứng dậy nhéo lau vào thư phòng, tại bên kia mới lớn mật trách mắng, các ngươi đều là kẻ xấu. La Ly gặp Vương Kiệt thoải mái biểu hiện, vẫn là không yên lòng, nói vừa rồi lão sư ta gọi điện thoại tới nói, Triệu Minh mịt mờ cảnh cáo hắn. Tiểu Kiệt, ngươi đừng làm cho Ly tỷ cấp bách à. La Ly lão sư, chính là sự vụ sở lão bản. Vương Kiệt lòng có lòng tin, le đầu lưỡi, giống cẩu giống nhau, xách điều kiện liếm liếm đầu lưỡi của ta trước. La Ly bị gia hỏa kia đùa giỡn tâm tinh nhộn nhạo, thấm ướt quần lót còn lành lạnh dán tại trên người, vừa bị áp chế tình dục, hình như có ngẩng đầu dấu hiệu, hô hấp theo lấy dồn dập, khuôn mặt cũng dần dần trơn bóng hiện lên hết. Bình tĩnh qua đi xinh đẹp thiếu phụ. Cứ việc phương tâm nhảy lên, nhưng cũng không có khả năng thật bị hắn đùa giỡn chiêu chọc đã quên mình, đừng tục chải tóc đi không để ý đến hắn. Cái phản ứng này, làm Vương Kiệt càng thêm mê luyến nàng. La Ly chẳng phải là một cái vì tình dục liền bỏ qua bản ngã hảo nữ nhân. Yên tâm đi, Ly tỷ, ngươi sự tình chính là ta sự tình, huống hồ còn có Đường Âm tỷ sự tình, năng lực ta phạm vi bên trong, còn khoanh tay đứng nhìn lời nói, xứng đáng ta về sau nhất định bệnh liệt dương bất lực. Miệng của hắn bị nữ luật sư tuyết trắng tay nhỏ bưng kín. Tỷ không muốn ngươi nói như vậy. La Ly ánh mắt lấp lánh, phong tình động lòng người, nói không ra quyến rũ lại tài trí. Số tiểu tử, hôm nay phát sinh sự tình, chỉ có thể có chúng ta ba người biết, tuyệt đối không thể. Vương Kiệt dùng miệng ngăn chặn mỹ thiếu phụ môi anh đào, ngọt lành mềm mại bờ môi bị hắn mút hút tại trong miệng, đồng thời một cái tặc tay từ nhỏ phụ cổ áo vói vào, trực tiếp cắm vào áo ngực bên trong. Cầm một cái màu mỡ mềm mại thỏ ngọc xoa bóp lên. La Ly một đôi tuyết ngọc tay mềm tại hắn lưng nhẹ nhàng vỗ lấy, giống như xuất thủy cá chép hoàn toàn giống nhau lực phịch. Tại thiếu niên bá đạo xâm phạm phía dưới, nàng bỏ đã lâu chưa từng được đến an ủi tình lửa lại bị thiêu đốt, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều mềm nhũn, bị thiếu niên té nhào vào trên ghế sofa, tùy ý khinh bạc lên. Như ngọc mềm mại thiếu phụ thân thể yêu kiều, thành thục tùy mị bên trong đầy áp mềm mại đáng yêu cám dỗ. Không một chỗ không nhuyễn, không một chỗ không mất hồn. Vương Kiệt tặc tay, bởi vì tư thế nguyên nhân không tiện vuốt ve vân vê nữ luật sư bộ ngực sữa rồi, liền rút ra, yêu như chân bảo bình thường tại nàng ngực trào bóp thưởng thức. Cảm nhận tươi tốt thiếu phụ tại dưới người vặn vẹo như xà động tình, hắn dục hỏa đốt người duỗi tay trực tiếp vén lên thiếu phụ váy, tặc tay không chút do dự sở hướng về phía nàng đẫy đà hai chân ở giữa, nơi tay chạm một mảnh ướt át. Không muốn. La Ly như là bị kinh ngạc hồn phách giống như, ra sức đẩy hắn ra, ngồi dậy, đôi mắt phiêu đãng tan không nổi xuân ý, hai tay nâng chính mình đỏ ửng khuôn mặt nói, ta lập tức muốn đi sở, lão sư thực lo lắng, nàng một mực đối với ta rất tốt, ta không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Tiểu Kiệt, ngươi buổi tối hôm nay, vẫn là ngày mai cho ta một cái tin chính xác được không? Gặp La Ly nói trịnh trọng, Vương Kiệt cũng không tiếp tục khinh bạc nàng, lại kéo qua La Ly một cái tinh tế tay nhỏ dắt qua chính mình đũng quần ly tỉ. Ta buổi chiều muốn lên khóa, ta ngày mai cho ngươi đáp án. Nghe thiếu niên nói như vậy, La Ly vốn là nhăn nhăn nhó nhó tay nhỏ liền tùy ý hắn đặt tại hắn trên đũng quần, cách quần có thể chân thiết cảm nhận được bên trong nằm một đầu đại con cặc, nóng hầm hập, hình như còn đang nhảy nhảy. La Ly đáy lòng cảm khái, thế nhưng làm nàng gặp được như vậy một cái thiếu niên thần bí, mà thiếu niên trừ bỏ mê đắm ở ngoài, tạm thời cũng là còn không có phát hiện cái khác khuyết điểm. Cảm tùy tâm sinh, nàng tay nhỏ cách quần nắm lấy kia nóng hầm hập đầu trạng vật nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm giác vật kia theo tiếng liền muốn đứng thẳng đi lên. Nữ luật sư không dám tiếp tục khiêu khích hắn, lại thân trên khuynh, tiến đến lỗ tai hắn một bên nhẹ giọng nói chuyện, tựa như tình ý kéo dài lời vô nghĩa bình thường. Tiểu hỗn đản, đừng lão nghĩ cái kia, đối với thân thể không tốt. Nói, đồ đỏ sẫm ướt át môi anh đào, tại Vương Kiệt gò má thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, xấu hổ mang sân đứng dậy đi hướng phòng ngủ, kia eo thon mông bự vặn vẹo lay động biên độ vô tình hay cố ý khoa trương cám dỗ, hình như tại cho thấy nàng tâm tích. Cô lỗ, mê chết người không đền mạng La Ly à, Vương Kiệt đại nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ, trải qua hôm nay như vậy chàng diện về sau, không biết đẩy ngã La Ly còn có không có vấn đề đâu này. Nghĩ nghĩ liền làm người ta không kỳ hạn đợi thần hướng đến a. Không biết nàng ở trên giường là cẩn thận ngượng ngùng đây này, vẫn là phóng đãng dã tính a. Chương 0272 Ma Thiên Luân thượng liễu lúa đầu đêm 1. Buổi chiều tan học, cuối cùng đợi đến nhường cho liễu lúa lão sư Ma Thiên Luân ước hẹn. Dựa theo ước định, Vương Kiệt tại một nhà rời trường khá xa trà sữa điếm đợi nàng đến thời điểm Vương Kiệt rốt cuộc biết nàng vì sao như vậy yêu cầu Vương Kiệt. Nàng mặc một thân nhật hệ nữ sinh dây cây đồng phục học sinh, bộ đồ án thuần trắng áo sơ mi, tinh tế ngà gáy đánh xanh đen sắc nơ con bướm caravat, hạ thân một đầu đen tui váy dài, một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc bọc lấy trong suốt màu da quần tất, trên chân là một đôi cao gót sâu màu rám nắng dày da, thanh xuân tịnh lệ lập tức giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Nàng bính bính nhảy nhảy đi đến trà sữa trước. Hiểu, không có cấp nhân bất kỳ cái gì không khỏe cảm giác, nếu như không phải là Vương Kiệt biết nàng tuổi thật, không có người tin tưởng nàng trên thực tế đã đại Vương Kiệt gần 10 tuổi. Liễu lúa khuôn mặt còn hóa đạm trang, tinh tế đôi mi thanh tú có tô quá, đeo đôi mắt đẹp, trên mặt vẩy một chút phấn lót, mỏng manh môi anh đào vẽ đỏ bừng môi son, sự xuất hiện của nàng, không nghi ngờ trở thành nơi này tiêu điểm, nơi này đều là một chút mối tình đầu học sinh trung học. Vương Kiệt nhìn đến bọn hắn trong mắt như Vương Kiệt bình thường đều toát ra rực rỡ thần thái. Bất quá Vương Kiệt dù sao cũng là trải qua rất nhiều mỹ nữ hàng ngày lễ rửa tội, đối với sắc đẹp sức chống cự muốn cường một chút. Nhưng là chính là một chút, lúc này đối mặt thanh xuân có sinh lực dây cây giả dạng liễu lão sư, không khỏi dưới hông đại con cặc vẫn là ngẩng đầu chào mừng. Vương Kiệt cùng nàng điểm chén trà sữa, tại điếm trung tiểu tọa một hồi, liền tại đám người ánh mắt hâm mộ hạ ly khai. Trên đường, nàng vô cùng thân thiết khoác ở Vương Kiệt cánh tay, Vương Kiệt nhóm giống như giống thật tình lữ giống như. Một đường đi một chút dừng một chút, đi lang thang, cuối cùng đi đến Disney công viên trò chơi. Mua phiếu thời điểm là liễu lúa tiền trả, người bán vé nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, khả năng tâm lý đem Vương Kiệt trở thành ăn cơm bao tiểu bạch kiểm A. Vương Kiệt nhóm đi đến vườn bên trong, thử các loại hạng mục, xe cáp treo, nhảy lầu cơ, xoay tròn ngựa gỗ, thuyền hải tặc. Liễu lão sư chắc cũng là lần thứ nhất, Vương Kiệt thấy nàng trong mắt nở rộ tinh quang. Chơi xong những cái này, cũng đi dạo không ít. Thời gian đi đến 8 giờ, khoảng cách Disney đóng cửa chỉ kém 1 giờ, mà Vương Kiệt lưỡng, cũng cuối cùng muốn nghênh đến kia quan trọng nhất một khắc. Ma Thiên Luân, đạp lên Ma Thiên Luân, Vương Kiệt nhóm hai người ngồi vào một cái độc lập trong xe, đóng cửa lại, Ma Thiên Luân từ từ đi lên. Liễu lúa lão sư nắm thật chặt ở Vương Kiệt tay, mắt đẹp lòe lòe nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt, đêm nay ta thực vui vẻ. Nàng không có tự xưng lão sư, cũng không có xưng hô Vương Kiệt vì đệ tử. Mà là tự nhiên nam nữ nói chuyện, nàng chân chính đem Vương Kiệt trở thành người yêu, ta cũng thực vui vẻ. Đến, người đem trà sữa uống lên, liễu lúa lão sư đem nàng uống thừa trà sữa đưa cho Vương Kiệt, Vương Kiệt không hiểu vì sao phải làm như vậy, nhưng uống cái trà sữa không là vấn đề, nhận, nhất uống xuống. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, hương vị hình như nhiều một tia như liễu lúa lão sư mùi thơm cơ thể bình thường hương thơm, càng thêm uống ngon. Sau đó... Liễu lúa gắt gao cầm chặt Vương Kiệt tay, bình tĩnh nhìn Vương Kiệt, không còn cùng Vương Kiệt nói chuyện. Vương Kiệt nhóm cứ như vậy ngồi Ma Thiên Luân, chậm rãi thẳng lên bầu trời, đến đỉnh khoảnh khắc kia, phảng phất có cái gì tiếng chuông vang lên, Vương Kiệt tâm lý đông một tiếng vang, liễu lúa lão sư kia kiểu diễm đỏ bừng môi hướng về Vương Kiệt in. Vương Kiệt tự nhiên ôm nàng nhanh đến rất eo, cùng nàng hôn vào cùng một chỗ, lão sư môi mềm mại mang theo thơm mát, một đầu ẩm ướt trắng mịn lưỡi thơm dò vào Vương Kiệt khoang miệng, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nguyên bản cùng nàng là ngồi đối diện nhau, Vương Kiệt quay lưng sân chơi bên ngoài, nàng quay lưng sân chơi trung tâm, nàng đứng lên, đem Vương Kiệt đặt tại nàng ban đầu vị trí, sau đó cưỡi lên Vương Kiệt trên người, một đôi thịt băm chân đẹp xóa tại Vương Kiệt đùi hai bên, một lần nữa hôn lên Vương Kiệt. Liễu lúa bắt tay đưa vào Vương Kiệt quần áo, vuốt ve Vương Kiệt cơ bụng, khiêu khích Vương Kiệt đầu vú. Lão sư, ngươi, hư, không cần nói. Nàng dẫn đường Vương Kiệt tay đặt ở nàng no đủ trắng mịn thịt băm mông đẹp phía trên, Vương Kiệt cũng tận tình tại nàng đầy đặn mềm mại mông thịt thượng chảo nắn bóp. Vương Kiệt cùng Liễu lúa hai người đều giống như bị điểm đốt giống nhau, tận tình đòi đối phương, chiếm giữ đối phương. Đến mặt sau, Vương Kiệt đã đem tay vói vào nàng đáy quần, vuốt ve nàng bờ mông tối tư mật bộ vị, mà nàng cũng cởi bỏ Vương Kiệt khóa kéo, lấy ra Vương Kiệt đại con cặc, tại phía trên tuốt vỗ về chơi đùa. Qua một hồi Vương Kiệt đột nhiên nghe được phốc một tiếng, nàng nhưng lại trực tiếp xé mở nàng đáy quần tất chân, đẩy ra rồi nàng tất chân nội màu trắng băng tơ tằm quần lót, một màn kia phấn nộn ướt át khe thịt đập vào mi mắt, liễu lúa vùng mu thập phần no đủ, thừa thất lông mu chỉnh tề sắp hàng, rất là dễ nhìn, tiểu tiểu hồng phấn hòn le đã có một chút cương lên, môi âm hộ hơi hơi mở ra, lộ ra chỗ sâu có chút ướt át mị thịt, bên trong tầng tầng lớp lớp, như một đóa nụ hoa chớm nở nhụy hoa. Liễu lúa nhìn Vương Kiệt trong mắt tràn đầy tình ý, đem mông dịch chuyển đến Vương Kiệt nhảy qua phía trên, hai ngón tay kéo mở đóng chặt khe thịt, có một tích trong suốt mật dịch nhỏ giọt rơi tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, xuyên vào Vương Kiệt lỗ tiểu, làm Vương Kiệt hổ khu chấn động. Nàng chậm rãi ngồi xuống, mềm mại khe thịt dán tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, hiện tại, Vương Kiệt nhóm khoảng cách chân chính dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng. Phanh, hoa lạp lạp, 9 giờ tiếng chuông vang lên. Vườn nội đúng giờ phóng lên tan cuộc yên hoa, nhiều màu rực rỡ yên hoa tại màn đêm trung nở rộ, phản chiếu kia luôn trăng sáng lưu quang giật thải. Vang lên bên tai tiểu hài tử những người lớn hoan hô âm thanh, Vương Kiệt nhìn liễu lúa lão sư vậy cũng ánh sáng cho yên hoa song đồng, nàng đã ở nhìn Vương Kiệt, tiếp lấy Vương Kiệt cảm giác nàng chụp vào Vương Kiệt cánh tay thượng tay căng thẳng. Tại đây khoảnh khắc, liễu lúa lão sư dùng nàng kia thánh khiết xử nữ khe thịt, hướng về Vương Kiệt đại con cặc, ngồi xuống xuống. A, ân. Quỳ đầu kéo mở hai miếng mềm mại môi âm hộ, hướng âm đạo chỗ sâu thẳng tiến, Vương Kiệt cùng liễu lão sư đều không hẹn mà cùng phân biệt phát ra lưỡng đạo khác biệt âm thanh. Vương Kiệt sướng thích dũng cảm, nàng thanh mị mềm yếu. Liễu lão sư âm đạo tựa như một cái béo mập nhiều chất lỏng rót canh bánh bao, sơ tại bên ngoài nhìn chỉ cảm thấy khô ráo bình thường, mà chỉ cần đi vào, liền có khả năng phát hiện bên trong cất chứa vô cùng vô tận bảo tàng. Vương Kiệt vừa mới cắm đi vào. Thật giống như rơi vào một bãi ẩm ướt lạn đống bùn nhão, vô số mềm mại mị thịt bọc lấy, rất nhiều ôn nhuận chất lỏng tại bên trong chảy xuôi. Vương Kiệt nhìn đến, nàng môi âm hộ miệng bị nặn ra một chút trong suốt mật dịch, nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Liễu lão sư trên mặt ảnh ngược bên ngoài yên hoa sắc thái, Vương Kiệt đại con cặc cắm ở nàng huyệt, tình cảnh này, làm Vương Kiệt khó có thể quên, thập phần xúc động. Nhưng cắm vào quá trình chẳng phải là thuận buồm xuôi gió, cận qua không đến bán giây. Vương Kiệt lưỡng sẽ cùng khi phát ra một đạo đau đớn ngâm. Quỳ đầu thẳng tiến bị nàng âm đạo một tầng bình chướng chặn, mới đầu Vương Kiệt tưởng rằng màng trinh, liền nhất cảm nhận liền phát hiện không phải là, màng trinh thực nguyễn rất mỏng, hơi chút dùng sức có thể đâm phá, nhưng bây giờ tạp Vương Kiệt tuy rằng cũng thực nguyễn, nhưng độ dày cũng đối với tính không lên mỏng, càng giống như là một đoàn mềm mại ướt át thịt béo. Vương Kiệt ngẩng đầu, xin giúp đỡ hỏi liễu lão sư, ngươi cái gì ngăn chờ ta à? Vương Kiệt, ta cũng không biết. Liễu lúa lão sư gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, tuy rằng chỉ cắm vào một cái quy đầu, nhưng Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn, cũng để cho nàng thập phần khó qua, nhíu mày lót chân thích ứng Vương Kiệt nhỏ. Là chống đỡ đến màng sao? Hẳn không có a, màng không như vậy cạn. Chẳng lẽ, Vương Kiệt một chút suy nghĩ, não bộ nhảy ra một cái làm Vương Kiệt vô cùng kinh ngạc vui mừng đáp án. Con kiến eo, nữ nhân huyệt thiên trăm vạn. Nhưng danh khí chỉ có cố định cái kia vài loại, con kiến eo chính là thứ nhất. Danh như ý nghĩa, con kiến eo huyệt, giống như con kiến eo giống như, sơ cực khoan, liền vi xâm nhập, liền sẽ đụng phải một tầng dày cửa ải, cái này cửa ải ký hẹp mà trường, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi thông qua, liền có thể hưởng thụ đến tuyệt luân mỹ diệu. Con kiến eo phần cuối là một đoàn trình độ cực cao mềm mại mị thịt, bên trong hơi nước sung chân, độ ấm thích hợp, cắm đi vào, thật giống như rơi vào đầm lầy, không thể tự kiềm chế. từng đoàn mị thịt bọc lấy ngươi, mật ngọt tại khe hở ở giữa chảy xuôi. Tuyệt đối sướng mỹ không hiểu. Vương Kiệt nghĩ đến đây cái, càng trở lên dục niệm tăng vọt, cách áo sơ mi bóp chặt liễu lúa lão sư nhanh đến rất eo, bụng căng thẳng, toàn lực hướng con kiến eo huyệt chỗ sâu đỉnh đi. Liễu lúa lão sư anh một tiếng giơ lên nga gáy, lần này bị Vương Kiệt đính đến có chút khó qua. Nhưng nghe cô lỗ một tiếng, Vương Kiệt quy đầu thành công tiến vào con kiến eo huyệt vùng eo, bên trong quả nhiên chặt khít ướt át, đại con cặc tại bên trong thẳng tiến, Vương Kiệt có thể nghe được xì xì tiếng nước. Vương Kiệt sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, chỉ muốn nhanh chút địch trên người cái này xinh đẹp phưu vật, không nghĩ tiếp tục có một chút nhất chút nào trì hoãn. Vương Kiệt đột nhiên một chút dùng sức, đại con cặc hướng lên thúc một cái, nhưng nghe phốc một tiếng, ngay ngắn 25cm đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào, không dư thừa chút nào. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu tại đến con kiến eo phần cuối thời điểm đột phá một tầng mỏng manh màng thịt, từ trước đến nay thì phải là liễu lúa lão sư màng trinh. Vương Kiệt không dám tưởng tượng, chính mình thế nhưng thật đoạt lấy xinh đẹp nữ lão sư thân thể, hơn nữa còn là bạt được thứ nhất. Bắt khởi đầu tốt đẹp. Liễu lúa lão sư cùng Vương Kiệt đồng thời phát ra một đạo sảng khoái rên rỉ, nàng hai tay chụp vào Vương Kiệt hai cánh tay phía trên, thật chặt, sợ Vương Kiệt trốn tựa như. Giống như người khác miêu tả cái kia dạng, con kiến eo phần cuối là một đoàn mềm mại thịt, rất chen chúc thực hẹp, nước sung chân, vừa mới cắm vào, liền cảm nhận được vô số thịt mềm xúc giác mà đến, kẹp chặt quy đầu thực nhanh, khó tiến mảy may. Vương Kiệt chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu nha. Tiểu Kiệt ngươi đại con cặc, thật lớn, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Phóng đãng, có lẽ là Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, liễu lúa tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm, Vương Kiệt cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Vương Kiệt tò mò hơn ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt cùng liễu lúa chỗ kết hợp. Chỉ thấy được xinh đẹp lão sư liễu lúa tiểu nộn huyệt miệng khuếch trương thịt mềm, tùy Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Vương Kiệt có thể cảm nhận được liễu lúa tiểu nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái, a. Tiểu Kiệt đại con cặc, cắm vào lão sư thật to nha, a, phồng chết lão sư, nha. Liễu lúa đem nàng đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem Vương Kiệt đại con cặc cấp cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Vương Kiệt biết chính mình đại con cặc cho liễu lúa cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Vương Kiệt cảm nhận được liễu lúa tiểu nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích.